Không phải đâu. Hôm nay là hắn đại nhật tử, chẳng lẽ hắn hôm nay không có nghỉ? Chúng ta là làm xí nghiệp, vẫn là muốn suy xét công nhân phúc lợi, này thời gian nghỉ kết hôn tổng nên có. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn Ninh Tuấn Nghị, cho rằng hắn đem công nhân kỳ nghỉ cắt xén. Ninh Tuấn Nghị tức giận mà nói, cái gì không cho hắn nghỉ? Hắn công tác đến so công nhân còn nhiều, hôm nay liên tiếp tân nương cũng chưa đi, đều là ta thế hắn đi, đến tuột cùng là ta cưới vợ vẫn là hắn cưới vợ. Diệp Lam khó hiểu mà nhìn Ninh Tuấn Nghị, nói, công ty sự tình có như vậy nhiều sao? Ngươi như thế nào bất hòa hắn chia sẻ một chút? Nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền mời một cái giám đốc hỗ trợ, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Ninh Tuấn Nghị lắc lắc đầu, nói, nào có như thế vội. Hắn liền không có việc gì tìm việc, hắn đều mau đem ta chế y đi xưởng cũng tiếp quản. Hắn gần nhất thường xuyên cùng ngươi nhị ca nói chuyện thiếm, phỏng chừng muộn chút muốn tiếp quản ngươi gia nhập công ty cùng lá trà công ty. Cái gì ý tứ? Chế y đi xưởng cùng lá trà công ty liền tính, cái kia tiểu thực cửa hàng, hắn chính là không có cổ phần, liền tính hắn hỗ trợ kiếm tiền, ta cũng sẽ không phân tiền cho hắn à, hắn muốn quậy kiểu gì? Diệp Lam càng thêm mơ hồ. Cái này Ninh Tuấn Thần lăn lộn mù quáng cái gì a? Ninh Tuấn Nghị bất đắc dĩ mà nói, đại ca năng lực quá cường, công ty sự tình thực mau là có thể xử lý tốt, hắn ngày thường cũng liền đi một chút ngầm lôi đài, không có mặt khác tiêu khiển, tự nhiên liền không có việc gì tìm việc. Còn có người như vậy a, ngươi là hắn huynh đệ, liền khuyên nhiều hắn một chút, mệt nhọc quá độ sẽ người chết, ta đây chính là chuyên nghiệp ý kiến a. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, các ngươi đang nói cái gì? Ninh Tuấn Thần rốt cuộc đã trở lại, thay một kiện đỏ sẩm tiểu Trung Quốc truyền thống lễ phục, vừa lúc cùng Triệu Tuyết đỏ thâm váy quái xứng đôi. Diệp Lam đánh giá hắn một chút, Ninh Tuấn Thần ăn mặc như vậy lễ phục vẫn là rất xoáy khí, chỉ là thần sắc có chút mỏi mệt, hắn như thế nào cứ như vậy lăn lộn chính mình đâu. Cảm nhận được Diệp Lam ánh mắt, Ninh Tuấn Thần cười nói, ta cái này quần áo rất kỳ quái đi. Kỳ thật ta càng thích tiểu Tây lễ phục cùng áo cưới, bất qua các trưởng bối thích liền tính. Diệp Lam lễ phép mà cười một chút, nói, khá xinh đẹp, cùng Tiểu Tuyết vừa lúc xứng đôi. Chúng ta vừa rồi đang nói ngươi đâu, ngươi liền tới đây. Chương 313 hoành động hôn lễ, Nam. Nga, các ngươi nói ta cái gì? Ninh Tuấn Thần nhìn lướt qua Ninh Tuấn Nghị, khẳng định là hắn nói một ít không tốt sự tình. Song buồn đam mỹ Tiểu Thuyết. Ninh Tuấn Nghị đừng quá mặt, chàng không phát hiện. Diệp Lam cũng liền không khách khí, nói đến. Hôm nay là ngươi đại nhật tử, ngươi tổng nên cho chính mình phong cái giả đi, công tác sự tình là vội không xong, còn có ngươi cũng đừng không có việc gì tìm việc, về sau có rảnh liền nhiều bồi một chút Tiểu Tuyết đi. Ninh Tuấn Thần trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng hắn như cũ mang theo mỉm cười, nói, ta cũng không phải không có việc gì tìm việc, ta chỉ là đã tốt muốn tốt hơn, người trẻ tuổi yêu cầu càng nhiều rèn luyện mới có thể tiến bộ. Diệp Lam tức giận mà nói, nhưng ngươi phải biết rằng, mệt nhọc quá độ là sẽ chết đột ngột, không phải ta hủ dọa ngươi. Ngươi trừ bỏ công tác liền đi đấu võ đài, đây đều là tiêu hao thể lực sự tình, ngươi phải cho thân thể một cái thời gian nghỉ ngơi, ngươi nên sẽ không nghĩ lừa thai nạn lao động đi. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà cười, lần này hắn cười đến thực ấm, là phát ra từ nội tâm cười, nói đến, hảo, nghe ngươi, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Lam gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi, muốn lao giật kết hợp. Hảo, ngươi đi vội đi, ta đi vào trước. Nói xong, Diệp Lam liền trở về chính mình kia một bàn. Về sau ít nói chút vô nghĩa. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Ninh Tuấn Nghị liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Ninh Tuấn Nghị khẽ thở dài một hơi. Khách khứa lục tục liền ngồi, Ninh gia cùng Triệu gia làm việc thành lực ảnh hưởng rất lớn. Lần này lại đây tham gia tiệc cưới đều là nghiệp thành nhân vật nổi tiếng, còn có bộ đội quan lớn. Nếu không có Diệp Lam quan hệ, Diệp gia chỉ biết bị an bài đến nhất góc vị trí, nhưng hiện tại Diệp gia vẫn là ngồi đến tương đối dựa trước. Diệp Lam nhìn một vòng như thế nào chưa thấy được Ngô sư trưởng một nhà, có phải hay không trưởng quá xấu, không dám ra tới gặp người. Vẫn là nói đại gia biết ta cùng Ngô sư trưởng bất hòa, liền không thỉnh Ngô sư trưởng một nhà đâu. Hôn lễ chính thức bắt đầu, một đôi tân nhân ăn mặc kiểu Trung Quốc truyền thống lễ phục, chậm rãi từ đại sảnh ngoại đi đến. Tân nương kéo tân lang, Ninh Tuấn Thần trên mặt như cũ mang theo hắn kia ôn hòa mỉm cười, nhìn thật là hạnh phúc một đôi. Ninh Tuấn Thần khỏe mắt dư quang ngắm một chút Diệp Lam, xem nàng cùng mặt khác khách khứa giống nhau, vô tâm không phổi mà vỗ tay, trên mặt ý cười doanh doanh, đầy mặt vui sướng, không khỏi có chút sinh khí, bất quá thực mau lại khôi phục ý cười. Một đôi tân nhân liền dựa theo truyền thống nghi thức, hướng ngồi ở trên đài Triệu Đại Thúc cùng Ninh lão gia tử kính trà, hai vị lão nhân gia đều đối tân nhân một phen dặn dò, một đôi tân nhân cũng lẫn nhau đối bái, bên cạnh dàn nhạc cũng ở khua chiêng gõ trống, thập phần náo nhiệt hỉ hưng. Rất nhiều khách khứa đều bị này ấm áp cảnh tượng sở cảm động. Bá mẫu lau nước mắt, nói, này đối tân nhân thật sự thực hạnh phúc, này rất khó đến a. Tiểu Tuyết cũng là cái có phúc khí người, Ninh gia lão gia tử đối nàng cũng không tồi đâu. Tử Lâm cũng hâm mộ mà nói đến, bọn họ thật sự rất xứng đôi a, hôn lễ cũng bố trí thật sự dụng tâm, mỗi cái lưu trình đều có thể thấy được là tỉ mỉ thiết kế quá. Bá mẫu đẩy Tử Lâm một phen, nói, đừng chỉ lo hâm mộ, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực một phen, không cầu ngươi tìm được Ninh Tuấn Thần như vậy hôn phu, ngươi ít nhất cũng phải đi tìm cá nhân mâu người dạng a. Ta xem bên kia cái kia người trẻ tuổi giống như nghe không tồi, chờ hạ cho ngươi giới thiệu một chút. Mẹ! Tử Lâm hết trô nói rồi, nàng thực hối hận chính mình vừa rồi nói chuyện, hôm nay nàng liền không nên nói chuyện, chỉ là tránh thoát mùng một cũng tránh không khỏi 15, nàng mẹ là quyết định ở hôn lễ thượng cho nàng tìm một người. Ninh Tuấn Thần đã đưa Triệu Tuyết đến hậu trường thay quần áo, tiệm cơm cũng bắt đầu cấp cắt trên bàn đồ ăn, liền như thực đơn kể trên ra tới, sơn chân hải vị. Bảo tham thứ bụng, liền một mâm rau xanh cũng xứng với canh gà, đại gia đối này đó thức ăn đều khen không dứt miệng. Chương 314 hôn lễ sau lưng, 1. Ninh Tuấn Thần lãnh tân nương ra tới cho đại gia kính rượu, đại gia tự nhiên là một phen chúc mừng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần gần nhất làm việc thành thanh danh chuyên xa, có thể coi như là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mọi người đều tranh nhau nịnh bợ hắn, này lời hay đều làm người khởi nổi da gà. Bọn họ đi tới Diệp gia này một bàn, nhìn Triệu Tuyết kia thẹn thùng lại hạnh phúc biểu tình, bá mẫu lại bắt đầu cở trách Tử Lâm, lại đối Triệu Tuyết nói, Tiểu Tuyết ta, ngươi hiện tại chính là tìm cái hảo trượng phu, ngươi nếu là có rảnh liền cho chúng ta Tử Lâm lưu ý một chút. Triệu Tuyết thẹn thùng mà đáp ứng xuống dưới, Ninh Tuấn Thần lấy quá trên tay nàng chén rượu, mỉm cười nói đến, Tiểu Tuyết đêm nay đã uống lên không ít, này ly ta thế nàng uống lên. Nói xong Ninh Tuấn Thần uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều nhiệt liệt mà vỗ tay, Triệu Tuyết cúi đầu, ngọt ngào mà cười. Nhị Tẩu ở một bên trêu ghẹo, nói, đại thiếu gia thật đúng là đủ đau người, Tiểu Tuyết mới uống không mấy chén, ngươi cứ như vậy giữ gìn. Đại Tẩu nhẹ nhàng đụng phải Triệu Tuyết một chút, nói đến, ngươi thật đủ hạnh phúc, xem ngươi trượng phu nhiều thương ngươi. Triệu Tuyết trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, ngẩng đầu, thẹn thùng mà nhìn Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần mỉm cười cùng nàng nhìn nhau. Còn nhẹ nhàng mà ôm nàng eo thon. Giờ khắc này, Triệu Tuyết hoàn toàn bị hắn mềm hóa, cả người tựa như bị hạnh phúc vây quanh giống nhau. Ninh Tuấn Thần khỏe mắt dư quang nhìn về phía Diệp Lam, xem nàng cùng những người khác giống nhau đầy mặt vui cười, còn nâng chén hướng chính mình chúc phúc. Ninh Tuấn Thần tâm tựa như rơi vào hàn đàm giống nhau, hắn ở trong lòng cười nhạo chính mình, vốn dĩ liền không nên có cái gì hy vọng, vì cái gì còn muốn như vậy nếm thử. Nàng căn bản một chút đều không thèm để ý ngươi. Ninh Tuấn Thần không có biểu lộ ra hắn cảm xúc, như cũ mang theo Triệu Tuyết một bàn mà kính rượu, cũng trước sau như một mà đối Triệu Tuyết săn sóc tỉ mỉ. Tất cả mọi người hâm mộ Triệu Tuyết, cảm thấy nàng tìm được một cái lại có năng lực lại ái nàng hảo trượng phu. Triệu Tuyết chính mình cũng bị Ninh Tuấn Thần thật sâu cảm động, đối hắn đã khăng khăng một mực. Tiệc cưới kết thúc, khách khứa đều tan đi, từng người trở về nghỉ ngơi. Ninh Tuấn Thần cũng mang theo Triệu Tuyết về tới Ninh gia, Triệu Tuyết hành lý đã đưa tới, người hầu cũng đem đồ vật thu thập. Triệu Tuyết tắm rửa ra tới, Ninh Tuấn Thần đem nàng kéo đến mép giường, chi kỷ mà truyền lên một chén giải rượu canh, ôn nhu mà nói đến, ngươi đêm nay uống lên không ít đi. Mau đem cái này uống xong đi, bằng không sẽ đau đầu. Nhìn đến như vậy ôn nhu săn sóc Ninh Tuấn Thần, Triệu Tuyết mắt đều biến thành ngôi sao nhỏ, ngoan ngoãn mà đem giải rượu canh uống xong đi. Ninh Tuấn Thần làm nàng nằm xuống, cho nàng đắp lên chăn, nhẹ nhàng hôn môi một chút cái trán của nàng, nói đến, ta đi tắm rửa, chờ hạ lại đây, ngươi chưa ngủ. Ta chờ ngươi. Triệu Tuyết đỏ mặt nói đến, chính là không bao lâu, nàng liền mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ, ở cảnh trong mơ nàng cảm giác được Ninh Tuấn Thần ở hôn môi nàng, nhẹ vỗ về nàng, bọn họ ở làm phu thê chi gian sự tình. Triệu Tuyết cảm thấy thực thỏa mãn, cũng thực thẹn thùng. Trên mặt càng thêm ửng hồng, còn phát ra nhẹ giọng rên rỉ. Ninh Tuấn Thần tắm rửa trở về, nhìn đến Triệu Tuyết như vậy bộ dáng, tự nhiên biết dược vật phát sinh tác dụng. Hắn liền tính toán dùng loại này thành nghiện dược phẩm tới khống chế Triệu Tuyết. Giờ phút này hắn có điểm lý giải chính mình trước dượng, đối mặt chính mình không thích nữ nhân, thật sự một chút đều không nghĩ chạm vào. Bên ngoài cái loại này phùng chàng cho phép nữ nhân cũng liền thôi, giống Triệu Tuyết loại này có danh phận nữ nhân, Ninh Tuấn Thần đối nàng mạc danh có một loại chán ghét, bởi vì danh phận chỉ nghĩ để lại cho người mình thích, bất quá Triệu Tuyết còn có giá trị, liền trước làm nàng chiếm. Ninh Tuấn Thần duỗi tay xoa Triệu Tuyết mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu là cái này nằm người là Tiểu Lam thật tốt, chính mình khẳng định sẽ không đối nàng dùng dược, còn sẽ hảo hảo yêu thương nàng, làm nàng hảo hảo thỏa mãn, chính mình cũng sẽ cảm thấy sung sướng, sẽ không giống hiện tại như vậy thống khổ, chính mình lại có tiền lại như thế nào, mua không tới một cái người mình thích. Chương 315 hôn lễ sau lưng, nhị. Ngày hôm sau, Triệu Tuyết tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Nàng xoa nhập nhẹ mắt, phát hiện không có ở chính mình ra trên giường, sửng sốt thật lâu mới nhớ tới chính mình đã gả cho Ninh Tuấn Thần, hiện tại liền ở Ninh gia. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn một chút bên ngoài dương quang, Triệu Tuyết đột nhiên ý thức được chính mình có phải hay không ngủ lâu lắm, nhưng nàng đã quên mất tối hôm qua đã làm cái gì, chỉ là phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh, kia chính mình có phải hay không đã cùng Tuấn Thần cái kia, Triệu Tuyết trên mặt lướt trên một mảnh nhường đỏ. Đã tỉnh. Ninh Tuấn Thần chậm gì gì mà đi đến, ngồi ở mép giường, nhìn nàng. Triệu Tuyết trên mặt càng đỏ, lắp bắp mà nói đến, ta ngày thường không ngủ như vậy lâu, không biết vì cái gì hôm nay khởi như vậy vãn, ta lần sau sẽ không. Ninh Tuấn Thần vì hơi hơi mỉm cười, nói, không quan hệ, ngươi tối hôm qua tương đối mệt, khởi vãn một chút cũng là hẳn là. Nói, Ninh Tuấn Thần duỗi tay nhẹ vô về Triệu Tuyết khuôn mặt, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Triệu Tuyết mặt đỏ lên, Ninh Tuấn Thần lại nói đến, ngươi là Ninh gia đại thiếu nãi, về sau không cần đi công ty, ái ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu, không cần quá để ý xem ngươi như vậy gầy, nên hảo hảo dưỡng. Nhưng ta tưởng ở công ty bồi ngươi cùng nhau tăng ca. Triệu Tuyết thực cảm động Ninh Tuấn Thần đối chính mình khoan dung, nhưng nàng vẫn là tưởng cùng Ninh Tuấn Thần nhiều ở chung một chút. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nói, nào có Ninh gia thiếu nãi đi làm đạo lý. Ngươi muốn thích đứng cái này thân phận, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không có chuyện gì, ngươi có rảnh liền nhiều thay ta hiếu thuận một chút ra ra, cũng có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, mua ngươi thích đồ vật, cũng có thể giúp đỡ nhị thẩm quảng ra. Ninh Tuấn Thần dừng một chút, lại nói đến, trong nhà này, ngươi cùng ai đều có thể tiếp xúc, trừ bỏ ta cô, phía trước ta chưa cho nàng báo thù, nàng vẫn luôn ghi hận ta sợ nàng sẽ vì khó ngươi. Lão gia tử đối nàng có hổ thẹn, khả năng cũng sẽ thiên giúp nàng, đến lúc đó ngươi liền chịu ủy khuất. Triệu Tuyết thực nghiêm túc gật gật đầu, nói, hảo, về sau ta thấy đến cô đều sẽ đường vòng đi, cũng sẽ không cùng nàng cãi cọ, cũng sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện. Nay liền đúng rồi, hảo, ta muốn đi ra ngoài, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta buổi chiều còn muốn đi ngồi máy bay. Ninh Tuấn Thần duỗi tay trải vớt một chút nàng hỗn độn đầu tóc, liền chuẩn bị rời đi. Triệu Tuyết bắt lấy hắn tay, nhẹ nhàng hỏi đến, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể cùng đi sao? Kỳ thật, Triệu Tuyết không phải dính người, chỉ là tân hôn ngày đầu tiên, Ninh Tuấn Thần không phải hẳn là cùng chính mình cùng nhau sao? Ninh Tuấn Thần ném ra tay nàng, nhàn nhạt mà nói, ta cùng Tiểu Nghị hẹn Tiểu Lam chạm trán, nói một chút công ty sự tình, Tiểu Lam qua mấy ngày liền đi rồi, chúng ta buổi tối liền đi, cũng liền như vậy một cái thời gian có rảnh. Đúng rồi. Ngươi hiện tại thân phận tuy rằng là Ninh gia đại thiếu nãi, nhưng ta hy vọng ngươi vẫn là cái kia thiện giải nhân ý Triệu Tuyết, ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy can thiệp chuyện của ta. Ta là không thích người khác can thiệp chuyện của ta, bằng không ta sẽ chán ghét ngươi. Ninh Tuấn Thần nói có điểm trọng, đem Triệu Tuyết dọa sợ, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải muốn can thiệp Ninh Tuấn Thần sự tình. Nàng vội vàng biện bạch nói, thực xin lỗi, về sau ta sẽ không, ngươi đừng nóng giận. Vậy là tốt rồi. Ninh Tuấn Thần xoay người rời đi, sẽ để lại cho Triệu Tuyết một cái bóng dáng. Triệu Tuyết trong lòng tự nhiên có chút mất mát, bất quá nàng biết Ninh Tuấn Thần rất bận, chính mình là hẳn là thông cảm. Ninh Tuấn Thần thật sự cùng Diệp Lam chạm mặt, Diệp Lam nhìn đến bọn họ tam huynh muội đều tới, trêu ghẹo nói, các ngươi như thế nào ước hôm nay, thời gian cũng thật chặt bách, Tuấn Thần vừa mới đương tân lang, phải cho hắn nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi mới là. Ta cũng là nói như vậy, cố tình đại ca liền phải thời gian này. Ninh Tuấn Nhã cũng ở một bên phụ họa. Chương 316 xưởng quần áo thăng cấp, 1. Ninh Tuấn Thần trong lòng đau đớn một chút, mỉm cười nói, ta buổi tối về kinh đô, Tiểu Lam quá mấy ngày lại phải đi về, cũng liền thời gian này có thể chạm chán. Nếu là ngày thường liền tính, chỉ là xưởng quần áo thu vào rõ ràng trượt xuống, này liền rất cần thiết chạm chán. Ta phía trước gửi cho ngươi báo biểu, đều có xem đi. Diệp Lam có chút ngượng ngùng, nói đến, không như thế nào xem, ta nghĩ các ngươi sẽ xử lý, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái gì tình huống đi. Ninh Tuấn Thần cũng không trách cứ Diệp Lam, chỉ là nhàn nhạt mà nói đến, xưởng quần áo sinh ý trượt xuống rất nhiều, bởi vì thị trường thượng xuất hiện rất nhiều cùng chúng ta cùng khoản sản phẩm, bọn họ dùng liêu không chúng ta hảo, nhưng giá cả tiện nghi rất nhiều người cũng đều không hiểu phân biệt ưu khuyết, thậm chí nói chúng ta nâng rời bán ra. Ninh Tuấn Nghị tức giận mà nói, những người đó tạo giả người thật sự đáng giận, ta muốn đi cáo bọn họ. Hiện tại chúng ta tình huống thực chật vật, nếu là không giảm giá, chúng ta đồ vật không có cạnh tranh lực, nếu là giảm giá, liền biến thành tự hạ giá trị con người. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, Diệp Lam đại khái minh bạch, đây cũng là hiện đại rất nhiều trang phục nhãn hiệu đối mặt vấn đề. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, cáo bọn họ là không ý nghĩa, chúng ta phía trước cũng không có xin độc quyền, nhân ra bất quá là dùng cùng loại vải dệt, làm giống nhau quần áo, liền tính là làm giống nhau quần áo, ngươi nhiều nhất là cáo đảo khác công ty lớn, nhưng ngươi thu thập không được những cái đó tiểu xưởng. Ninh Tuấn Nhã không phục mà nói, chẳng lẽ liền theo bọn họ đi sao? Như vậy chúng ta thực có hại. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, cái này chúng ta cũng có trách nhiệm, hiện tại xưởng quần áo gặp phải một cái lựa chọn, là đi cao cấp lộ tuyến, đem mục tiêu quần thể định vị cao thu vào đám người, vẫn là đi trung đê đoan lộ tuyến, đem khách hàng định vị vì tiền lương giai tầng hoặc là giai cấp trung sản. Kỳ thật hai loại phương thức đều kiếm tiền, chỉ là chấp hành phương thức không giống nhau. Ninh Tuấn Nghị gật gật đầu, nói, xem ra chúng ta phía trước định vị không có làm hảo, chỉ là chúng ta có thể làm trung cao cấp nhãn hiệu sao. Diệp Lam cười một chút, nói, cái này trung cao cấp nhãn hiệu muốn làm như thế nào? Cùng nhãn hiệu hạ, sinh sản trung cao cấp đồ vật, như vậy sẽ mất đi cao cấp khách hàng sẽ thực coi trọng độc đáo tính, không muốn cùng cấp thấp khách hàng dùng cùng cái nhãn hiệu. Nếu nói tách ra hai cái nhãn hiệu kinh doanh, như vậy đối công ty tới nói, sẽ là một loại gánh nặng, một ngụm ăn không thành mập mạp. Hiện tại chúng ta công ty còn không quá ổn định, hẳn là trước làm tốt một cái phương diện, lại phát triển một cái khác nhãn hiệu. Mọi người đều trầm mặc, đều ở tự hỏi Diệp Lam nói. Diệp Lam lại nói đến, cho nên phía trước ta là không quá nguyện ý làm trang phục sinh ý, xưởng chế dược là có kỹ thuật hàng rào, không phải ai đều có thể bắt trước, mà trang phục sinh ý kỹ thuật hàm lượng thấp, thực dễ dàng bị bắt trước, thậm chí bị siêu việt. Nếu không chúng ta đi cao cấp lộ tuyến đi. Ninh Tuấn Nghị nói đến, chúng ta Ninh gia ở xã hội thượng lưu có quan hệ, khẳng định có thể đem quần áo bán đi, kẻ có tiền mới có thể tiêu tiền mua quần áo, trung đê đoan hẳn là không có gì lợi nhuận. Ninh Tuấn Thần không có trả lời hắn, cau mày, hỏi Diệp Lam, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy chúng ta đi cao cấp lộ tuyến hảo, vẫn là đi trung đê đoan lộ tuyến hảo, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Diệp Lam trầm ngâm một chút, nói, ta khả năng sẽ lựa chọn trung đê đoan lộ tuyến, kỳ thật trung đê đoan là rất lớn một cái khách hàng quần thể, kẻ có tiền trước sau là số ít, về sau đại gia sinh hoạt cải thiện, cũng sẽ bỏ được mua quần áo. Cũng như Tiểu Nghị nói, Ninh gia có rất nhiều quan hệ, có thể cho cửa hàng thâm nhập đến rất nhiều địa phương, này bất chính hảo thỏa mãn đại chúng yêu cầu, làm càng nhiều người tiếp xúc đến chúng ta nhãn hiệu, này vừa lúc thích hợp chúng ta phát triển trung đê đoan sản phẩm. Trung đê đoan sản phẩm coi trọng chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, đây đúng là chúng ta ưu thế. Chương 317 xưởng quần áo thăng cấp, nhị. Chẳng lẽ chúng ta đi cao cấp lộ tuyến liền không có ưu thế sao? Ninh Tuấn Nghị không phục mà nói đến. Diệp Lam cười một chút, giải thích nói. Ta cảm thấy ưu thế không rõ ràng, bởi vì cao cấp khách hàng đối trang phục yêu cầu rất cao, vô luận vải dệt, vẫn là thiết kế. Ngươi nhìn xem xưởng quần áo đi đến hiện tại, dựa vào là ta cái loại này mới mẻ độc đáo kiểu dáng, nhưng này đều bị người khác bắt trước đi. Ta có tự mình hiểu lấy, ta thiết kế bất quá là mưu lợi, cùng chuyên nghiệp thiết kế sư tính nghệ thuật vẫn là có chênh lệch. Này ý nghĩa chúng ta muốn một lần nữa bồi dưỡng thiết kế sư, hoặc là mời quốc tế cấp thiết kế sư, mới có thể thỏa mãn cao cấp khách hàng yêu cầu, này sẽ gia tăng phí tổn, cũng dễ dàng bị người khống chế. Tương phản trung đê đoan lộ tuyến, bọn họ yêu cầu không như vậy cao, chúng ta hiện tại thiết kế sư đã có thể ứng phó rồi, chúng ta cũng không cần quá khảo cứu dùng liêu cái gì, chỉ cần tận khả năng bán đi liền có thể. Kỳ thật Diệp Lam còn có một chút chưa nói, quá mấy năm Internet phổ cập, đại gia sẽ khuynh hướng trên mạng mua sắm, trung đê đoan sản phẩm có thể tại tuyến thượng có lớn hơn nữa phát triển, mà cao cấp trang phục, đại gia sẽ càng thêm khuynh hướng mua ngoại quốc nhãn hiệu, hoặc là đến cửa hàng mua sắm. Diệp Lam đã chuẩn bị ở trên mạng ngôi cao phân một ly canh, nàng cũng hy vọng có thể trở thành thế giới này mã ba ba, đời trước không cái kia ánh mắt, đời này khẳng định phải nắm chặt cơ hội. Ninh Tuấn Thần lại hỏi đến, kia như thế nào giải quyết bị người khác bắt trước vấn đề? Như vậy thật sự thực có hại. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không có biện pháp giải quyết, đem bọn họ một đám cáo thượng tòa án, còn muốn lục soát chứng cái gì, tốn nhiều sự. Nếu chúng ta về sau đi trung đê đoan lộ tuyến, giá cả liền sẽ đem xuống dưới, cùng những cái đó bắt trước người kém không lớn, đại gia tự nhiên cũng nguyện ý dùng nhiều một chút tiền mua chính bản, rốt cuộc chúng ta chất lượng là trội hơn những cái đó bắt trước. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, nói, ta có điểm tán đồng ngươi cái nhìn, cao cấp lộ tuyến còn muốn gặp phải cùng quốc tế nhãn hiệu cạnh tranh, này đối thiết kế sư yêu cầu rất cao. Bất quá ta còn muốn lại suy xét một chút, ta muộn chút lại cho ngươi viết thư đi. Diệp Lam lại hỏi đến, xưởng chế dược bên kia, sinh ý có khỏe không? Ninh Tuấn Thần cười gật gật đầu, nói, dược bán đến hảo, thực phẩm chức năng cũng bán đến hảo, còn có quốc gia chính sách nâng đỡ. Nghiên cứu phát minh bộ bên kia cũng chậm rãi có thể tự chủ khai phá tân dược, như thế nào cũng coi như là so xưởng quần áo muốn hảo. Ninh Tuấn Thần vỗ nhẹ một chút Ninh Tuấn Nghị vai bên, cười nói, như thế nào? Này tính ta thắng ngươi đi, phía trước ngươi là so với ta kiếm tiền mau, nhưng ta hiện tại cái sau vượt cái trước. Ninh Tuấn Nghị gục xuống đầu, nói, ta từ nhỏ liền so ra kém ngươi, ngươi này ánh mắt so với ta hảo, biết đầu tư xưởng chế dược, hảo đi. Hôm nay này bữa cơm tính ta, các ngươi tùy tiện cứ gọi món ăn đi. Nhìn đến Ninh Tuấn Nghị mất mát bộ dáng, Diệp Lam nhịn không được an ủi nói, ngươi đừng nản chí, trang phục sinh ý vẫn là có lợi nhuận, chúng ta quần áo còn xuất khẩu nước ngoài, cái này lợi nhuận không gian rất lớn, tóm lại ngươi cũng đừng từ bỏ, về sau vẫn là sẽ kiếm tiền. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại nói đến, không biết các ngươi có hay không nghe qua tư bản thị trường thứ này, cái này ở nước ngoài đã có. Chính là công ty đưa ra thị trường mộ tập tài chính, mọi người đều nhập cổ đến công ty. Chờ muộn chút chúng ta quốc gia cũng bung ra cái này hạn chế, thành lập này thị trường này, chúng ta cũng có thể đưa ra thị trường, đến lúc đó chúng ta tài chính có thể phiên mấy phen. Cái này ta biết, chúng ta có thể mộ tập tài chính đi mở rộng kinh doanh, cũng có thể trực tiếp đi thao túng tư bản thu lợi. Ninh Tuấn Thần ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, Diệp Lam thật là quá đến hắn tâm. Như thế nào nàng liền không thuộc về chính mình đâu. Tuy rằng không quá minh bạch nàng vì cái gì hiểu như vậy nhiều, nhưng nàng lời nói đều rất có kiến giải, là một người thông minh, kiến thức cũng rộng, Ninh Tuấn Thần không khỏi nhìn nhiều Diệp Lam hai mắt. Chương 318 xưởng quần áo thăng cấp, tam. Ninh Tuấn Thần lại nói đến, ta cũng tính toán về sau làm công ty đưa ra thị trường, chỉ là ta còn là có khuynh hướng làm thực nghiệp, hiện tại đem công ty làm tốt. Về sau mới có hy vọng đưa ra thị trường. Tư bản thị trường thượng đều là chất lượng tốt công ty. Tiểu Nghị, chúng ta có thể nhiều lần xem, ai công ty trước đưa ra thị trường. Ninh Tuấn Nghị không quá nghe hiểu bọn họ nói, chỉ cảm thấy đưa ra thị trường sẽ là một cái thứ tốt, hắn tự nhiên muốn cùng đại ca so đấu một phen, hào khí mà nói, hành à, chúng ta liền nhìn xem ai mau một chút. Bất quá hắn vẫn là lôi kéo Diệp Lam, nói, Tiểu Lam, ngươi sẽ giúp ta đi. Ngươi không giúp ta, ta nhưng đấu không lại ta đại ca. Diệp Lam cười nói, ta khẳng định giúp ngươi, bất quá ta hai nhà xưởng đều có cổ phần, ta cũng sẽ giúp hắn à, tương đương với ta là không có gì tác dụng. Ninh Tuấn Nhã cũng cười nói, không phải ta xem thường các ngươi, ta cảm thấy các ngươi liền tính liên thủ cũng đấu không lại đại ca, ngươi hẳn là trở về cầu đại tẩu hỗ trợ. Diệp Lam cũng gật đầu tán đồng, nói, bắt giặc bắt vua trước. Ngươi muốn trước bắt lấy hắn uy hiếp, lại áp chế hắn đối với ngươi thủ hạ lưu tình, như vậy ngươi liền có thể thắng, ngươi cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp thắng. Nghe nàng như thế nói, Ninh Tuấn Nhã cười thành một đoàn, Ninh Tuấn Nghị có chút xấu hổ mà nhìn Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần như cũ mang theo vân đạm phong khinh ý cười, nhìn không ra hắn ý tưởng. Bất quá Ninh Tuấn Nghị biết đại ca trong lòng khẳng định không dễ chịu, đại ca uy hiếp cũng không phải là Triệu Tuyết, có khả năng nhất uy hiếp là Diệp Lam, hoặc là không có bất luận kẻ nào áp chế đến hắn. Chỉ là những lời này xuất từ Diệp Lam khẩu, đại ca khẳng định sẽ thực bị thương. Một lát sau, Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam, nói cho ngươi một cái về Ngô sư trưởng tin tức, hắn bị hàng trước, cũng bị điều đi rồi. Diệp Lam sửng sốt một chút, lẩm bẩm mà nói đến, khó trách ngày hôm qua chưa thấy được nhà hắn, còn tưởng rằng bọn họ lớn lên quá xấu, không dám ra tới gặp người đâu. Là bởi vì cái gì duyên cớ hàng trước đâu. Bởi vì Tiếu Lãng, một chi nhị lưu bộ đội, xóa sạch một chi tinh nhuệ chi sư, đây là bộ đội khiến cho rất lớn oanh động. Mặc dù bởi vì Trương gia áp chế, Tiếu Lãng không chiếm được quân công, nhưng Ngô sư trưởng vẫn là đã chịu liên lụy. Ninh Tuấn Thần trong lòng thực chua xót, hắn không muốn thừa nhận Tiếu Lãng năng lực, nhưng lại không thể không nói ra tới. Ninh Tuấn Thần tiếp theo nói đến, bất quá nói là hàng trước, ngược lại là một chuyện tốt, Ngô sư trưởng bị điều đến kinh đô quân khu nhậm chỉ đạo viên, Ngô sư trưởng mặt sau là Ngô gia, cùng Trương gia giống nhau là kinh đô đại gia tộc, bất quá hắn chỉ là Ngô gia chi thứ thân thích, bằng không hắn cũng sẽ không đi vào nghiệp thành. Như vậy cũng quá không công bằng, rõ ràng muốn hàng trước, lại biến thành thăng trước, ai đều biết kinh đô quân khu hảo, cũng là lớn nhất quân khu, thật là chán ghét. Diệp Lam còn chưa nói lời nói, Ninh Tuấn Nhã đã thế nàng bất bình. Ninh Tuấn Thần cười nói, Tiểu Nhã, trên thế giới này nào có cái gì công bằng, đều là đang xem bối cảnh. Nô Tâm Nhụy bị đưa đến nước ngoài chỉnh dung, bất quá nàng bị thương diện tích rất lớn, bác sĩ nói chỉnh dung hiệu quả không lớn. Chỉ là Trương gia vẫn luôn ở trên ép, Tiếu Lãng thật sự rất khó xuất đầu, phòng trừng phải đợi Trương Linh Tê tìm được hảo trợ phu, Tiếu Lãng hẳn là mới có thể hảo một chút, bất quá Trương Linh Tê cũng không phải là cái gì người lương thiện. Diệp Lam cười một chút, nói, không quan hệ, chúng ta ở Tây Nam cũng sinh hoạt đến khá tốt, cùng lắm thì liền cả đời ở bên kia, chỉ cần cùng Tiếu Lãng ở bên nhau là được. Ngươi có thể như vậy là quan liền hảo, Trương gia thế lực rất lớn. Chúng ta Ninh gia cũng đua bất quá bọn họ, thật sự không có biện pháp đem các ngươi cứu ra, bất quá ta sẽ nỗ lực. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, hắn cũng hy vọng cái kia Ninh gia có thể có Trương gia giống nhau thế lực, kia hắn làm việc phương tiện, có thể được đến càng nhiều tài nguyên, còn có thể được đến Diệp Lam nhân tình, chỉ là con đường này thực không dễ dàng a. Chương 319 Diệp Lam tuyên truyền sẽ, 1. Vài người lại nói chuyện phía một chút, liền từng người về nhà. Ninh Tuấn Thần còn muốn tiếp thượng Triệu Tuyết đi đuổi phi cơ. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam về đến nhà, liền chuẩn bị khởi ngày mai tuyên truyền sẽ tư liệu, kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, chỉ là Diệp Lam quá khẩn trương, nhịn không được giả tưởng ra các loại vấn đề, chính mình lại đem đáp án chuẩn bị một phen. Ngày hôm sau, Diệp Lam đi trước nhà xuất bản thấy xã trưởng, nàng hôm nay cố ý xuyên một cái màu xanh biển váy liền áo, còn mang lên trân châu vòng cổ. Trang điểm đến đơn giản mà lại không phải trang trọng. Xã trưởng là một cái 40 tuổi tả hữu đại thúc, đánh giá Diệp Lam, nói, nguyên lai chúng ta làm gió lớn tác gia là cái dạng này mỹ nữ, phía trước Triệu tỷ cũng khen quá ngươi, chúng ta vẫn luôn tưởng ước ngươi gặp mặt, luôn là không ước thượng, hiện tại rốt cuộc gặp mặt. Diệp Lam lễ phép mà nói đến, xã trưởng, ngươi khách khí, ta thật sự gánh không dậy nổi đại tác gia cái này danh hào, ta bất quá là một cái tác giả thôi. Liền một quyển sách may mắn bán đến hảo, ta còn có rất nhiều không đủ địa phương. Ngươi quá khiêm tốn, ngươi quyển sách này thật sự thật tốt quá, này tiêu thụ lượng chính là sáng lập chúng ta nhà xuất bản ký lục. Xã trưởng thực tán thưởng Diệp Lam khiêm tốn, quả nhiên lại có tài, tính tình lại hảo, lại nói đến, chúng ta văn đàn thực yêu cầu ngươi như vậy tân lực lượng A. Diệp Lam thật sự bị khen đến ngượng ngùng, nơi này xã trưởng có phải hay không chưa thấy qua đại thần A. Như thế nào đem nàng như vậy tiểu nằm liệt giữa đường trở thành đại thần? Diệp Lam cùng xã trưởng hàn huyên trong chốc lát, lại nhận thức mấy cái biên tập, liền cùng đi tuyên truyền sẽ hiện trường. Tuyên truyền sẽ làm việc thành một nhà khách sạn phòng hội nghị, bên trong đã bố trí hảo các loại hoa tươi cùng khẩu hiệu. Diệp Lam đi theo xã trưởng đi lên chủ tịch đài kia một khắc, đồng nhiên cảm giác nhân sinh trọn vẹn. Lý tưởng của chính mình tựa hồ đều thực hiện, đương bác sĩ, đương đại thần, bây giờ còn có cái hảo trợ phu. Diệp Lam giờ phút này thỏa mãn, tuy rằng nói chính mình xuyên qua mà đến, nhưng có không giống nhau nhân sinh. Diệp Lam nhìn về phía dưới đài, là một chúng treo kiểu cũ camera phóng viên, còn có một ít phụng nàng thư người đọc. Ở nhiệt liệt vỗ tay lúc sau, xã trưởng bắt đầu chủ trì trận này tuyên truyền sẽ. Tuyên truyền sẽ thượng, xã trưởng tự nhiên trước đem Diệp Lam thư hung hăng khen ngợi một phen, xã trưởng cũng là có văn thải người, hắn kia một thiên mở màn từ nói được sinh động, liền Diệp Lam chính mình đều nghe được mặt đỏ. Xã trưởng lúc sau là làm hiệp người, còn có một ít bán gia thương lên tiếng, bọn họ đều là tới cấp Diệp Lam làm tuyên truyền. Xã trưởng đã trước tiên cùng Diệp Lam nói tốt, những người này đều là cùng Triệu Đại Nương quen biết, cố ý tới cấp Diệp Lam duy trì, đồng dạng đều là thực thưởng thức Diệp Lam tác phẩm. Rốt cuộc đến phiên Diệp Lam lên tiếng, Diệp Lam ngữ tốc có điểm mau, trong thanh âm mang theo một tia kích động, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy một loại phương thức tới cùng chính mình người đọc giao lưu. Diệp Lam chủ đề tự nhiên là quay chung quanh nàng sách mới, nói một chút sáng tác động cơ, còn có sách mới đặc điểm. Diệp Lam dùng tương đối khôi hài lời nói tới giới thiệu sách mới, đầu đến dưới đài người nghe phát ra từng đợt tiếng cười, không khí cũng dần dần trở nên sinh động, đảo qua dị vãng tuyên truyền sẽ nặng nề. Cuối cùng, Diệp Lam vẫn là thực nghiêm túc mà nói, sách mới có như vậy thành tích, ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, ta còn là thực cảm tạ nhà xuất bản duy trì, cho ta một cái thực tốt ngôi cao, thực cảm tạ biên tập các bằng hữu chỉ đạo cùng trợ giúp. Cuối cùng còn muốn đặc biệt cảm tạ sở hữu duy trì ta người đọc, không có ta liền không có tề tụ một đường các ngươi, không có các ngươi liền không có đứng ở trên đài ta. Dưới đài buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, rốt cuộc tới rồi phóng viên vấn đề phân đoạn, Diệp Lam lưu ý đã có người ở xã trưởng bên thai nói vài câu, xã trưởng sắc mặt trở nên trầm trọng, nhìn quét dưới đài một chút, tựa hồ lâm vào tự hỏi, lại vội vàng hướng chính mình đi tới. Chương 320 Diệp Lam tuyên truyền sẽ. Nhị. Diệp Lam nhẹ giọng hỏi đến, xã trưởng, ra sao? Xã trưởng mang theo xin lỗi, nói, Lam Phong à, chúng ta công tác sơ sót, vừa rồi có người nói, cùng chúng ta cạnh tranh một nhà xuất bản thu mua một ít phóng viên, chờ lát nữa khả năng sẽ công kích ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chúng ta phía trước không nghĩ tới bọn họ có như vậy ti tiện hành động, cơ hồ đem nghiệp thành truyền thông đều mời đi theo. Giống nhau như vậy tuyên truyền. Phóng viên vấn đề đều sẽ rất khách khí, chúng ta liền không có làm sàng chọn. Có mấy nhà truyền thông, ta cùng bọn họ có giao tình, là có thể khẳng định, dư lại một ít, ta cũng lấy không chuẩn này đó phóng viên là bị thu mua. Chờ hạ có chút vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình bất quá viết cuốn sách mà thôi, lại không phải đại minh tinh, ta có cái gì có thể bị công kích địa phương, nhiều nhất cũng liền phê ta hành văn không tốt. Còn có cái gì đồ vật có thể bị phê phán? Xã trưởng trước chọn kia mấy cái cùng hắn quen biết phóng viên, này đó phóng viên vấn đề vẫn là tương đối hữu hảo. Một cái phóng viên hỏi đến, Lam Phong, xin hỏi ngươi tính toán vì quyển sách này viết tục tập sao? Đại gia đối nam nữ vai chính về sau sinh hoạt đều tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Lam mỉm cười, nói đến, tạm thời sẽ không viết tục tập, nam nữ vai chính về sau sinh hoạt. Ta cảm thấy vẫn là để lại cho đại gia một cái tưởng tượng không gian đi, có sự tình không cần nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, bằng không sẽ trở nên trói buộc. Lại có phóng viên hỏi đến, Lam Phong, thế nhưng ngươi không viết tục tập, vậy ngươi lúc sau sẽ cho đại gia mang đến như thế nào tác phẩm đâu? Sẽ là cái nào phân loại đâu? Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ta khả năng sẽ không viết, ta sẽ viết du ký, mang đại gia đi cảm thụ hoa hạ quốc phong cảnh. Bất quá quyển sách này ta khả năng muốn chuẩn bị đến tương đối lâu một ít, bởi vì ta tư nhân có rất nhiều bận rộn sự tình. Đây là Diệp Lam chân thật ý tưởng, nàng liền nghĩ viết một quyển về Tây Nam khu vực du ký, phụ thượng nơi đó tự nhiên cảnh quan hình ảnh. Bất quá hiện tại camera như vậy là hậu, khả năng chụp không ra cái loại này động lòng người sắc thái, này liền yêu cầu Diệp Lam hành văn bổ thượng. Diệp Lam viết này buồn du ký cũng không phải là vì thỏa mãn chính mình viết thư hứng thú, mà là muốn làm thành một quyển du lịch công lược, kéo Tây Nam khu vực du lịch kinh tế, như vậy nàng tộc nhân, còn có lạc thủy thôn người liền có thể làm du lịch phục vụ. Diệp Lam có thể cùng bọn họ hợp tác khai lữ quán, khai quán ăn, khai phá ra một loạt du lịch sản phẩm, nàng lại có thể phân thượng một ly canh. Ngẫm lại đều tốt đẹp, đương nhiên này cũng không dễ dàng. Khai một cái xưởng quần áo đều có như vậy nhiều chuyện tình, huống chi là khai phá khởi một cái khu vực đâu. Hiện tại người còn không quá chú trọng du lịch, chờ cái này khu vực khai phá lên còn cần thời gian, bất quá muộn chút đại gia sinh hoạt hảo lên, cái này du lịch sản nghiệp vẫn là rất có tiền cảnh, Tây Nam khu vực sơn thủy như vậy hảo, tuyệt đối có cạnh tranh lực. Bất quá đại gia không biết Diệp Lam có ý nghĩ như vậy, đều rất kỳ quái nàng một cái viết, như thế nào chạy tới viết du ký, này không tương đương với từ bỏ nguyên lai người đọc. Hùng chi sách mới tiêu thụ như vậy hảo, ngưng tụ như vậy nhiều người đọc, không phải hẳn là thừa thắng xông lên, tiếp tục viết tốt nhất mấy bộ sao. Mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, xã trưởng cũng không nghĩ tới Diệp Lam có ý nghĩ như vậy, hắn cũng cảm thấy cái này ý tưởng không thể thực hiện, nhưng hắn hiện tại không thể hủy đi Diệp Lam đài. Xã trưởng đành phải nói đến, người trẻ tuổi đều là tương đối có ý tưởng, này chỉ là Lam Phong bước đầu tư tưởng, còn có như vậy nhiều người đọc chờ mong nàng, nàng là sẽ không làm quảng đại người đọc thất vọng. Hảo, chúng ta bắt đầu tiếp theo cái vấn đề. Xã trưởng đã hạ quyết tâm, chờ hạ như thế nào cũng muốn cùng Diệp Lam nói một chút, nàng nên tiếp tục viết, thừa dịp hiện tại danh khí nhiều viết mấy bộ. Chương 321 Diệp Lam tuyên truyền sẽ, tam. Diệp Lam cũng là cái tinh, nàng cảm giác được xã trưởng tựa hồ không quá nguyện ý nàng viết du ký, xem ra chờ hạ vẫn là muốn cùng hắn hảo hảo câu thông một chút. Một cái khác phóng viên hỏi đến, ngươi thư tính toán cải biên thành phim bộ, đã có đài truyền hình cùng ngươi liên hệ, ngươi có phương diện này ý đồ sao? Diệp Lam sửng sốt một chút, chính mình thư còn có thể cải biên thành phim bộ, này cũng quá khoa trương đi. Diệp Lam phục hồi tinh thần lại, cười nói đến, ta còn không có thu được phương diện này tin tức, chuyện này muộn chút lại suy xét đi. Diệp Lam còn có một câu không nói, như thế nào cũng muốn làm ta bình phục một chút kia viên thụ sủng nhược kinh trái tim nhỏ. Nói xong, Diệp Lam nhìn về phía xã trưởng tự nhiên là hiểu ý, nói đến, chúng ta đã thu được phương diện này tin tức, chỉ là Lam Phong vừa lại đây không lâu, chúng ta còn không có trao đổi đến vấn đề này. Nguyên lai là thật sự, Diệp Lam trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy, chính mình thư có như vậy hảo sao? Diệp Lam đã cảm thấy chính mình hạnh phúc đến muốn ngất đi rồi. Mặt sau lại có mấy cái phóng viên vấn đề, xã trưởng đã đem chính mình quen biết phóng viên vấn đề qua, hiện tại chỉ có thể dựa vận khí. Xã trưởng vận khí còn hảo, vẫn là chịu chung hai cái thiện ý phóng viên, chính là vận khí tốt trước sau sẽ dùng xong. Một cái phóng viên hướng Diệp Lam vấn đề nói, nghe nói ngươi cố tình lấy lòng trước nhà xuất bản Triệu biên tập, làm nàng cho ngươi viết thư đề cử, xin hỏi ngươi loại này cách làm đối mặt khác tác giả công bằng sao? Vấn đề này tựa như bom giống nhau, khiến cho một mảnh hoa nhiên, Diệp Lam ngây ngẩn cả người, đối phương còn có thể biết được như vậy rõ ràng a xã trưởng vội vàng nói đến, này chỉ là nghe nói, chúng ta không trả lời loại này lời đồn, tiếp tục phía dưới một vấn đề. Ai ngờ tiếp theo cái phóng viên cũng không phải cái thiện lương. Nói đến, rất nhiều nổi danh tác gia phê bình ngươi tục tàng, nam nữ vai chính đều thực bất ham, hành văn thô giáp, không có lo di tính, chỉnh quyển sách tựa như rác rưởi giống nhau, không hề dinh dưỡng, ngươi lại như thế nào đáp lại đâu. Diệp Lam có chút sinh khí, chính mình nào có như thế bất ham, Diệp Lam người đọc cũng sôi trào lên, sôi nổi chỉ trích cái kia phóng viên. Xã trưởng có chút đau đầu, phía trước gan bài quá nói thêm hỏi thời gian. Xem ra chỉ có thể đem tuyên truyền sẽ trước tiên kết thúc. Xã trưởng nói đến, đối với này đó ác ý chỉ trích, chúng ta không đáng đáp lại, phía dưới là thư tịch thiềm bán hoạt động, thỉnh các người đọc có tự xếp hàng, Lam Phong sẽ từng cái cho các ngươi ký tên. Một ít bị thu mua phóng viên hoàn toàn làm lơ vấn đề kết thúc, trực tiếp đứng lên, nói đến, có cái kêu tây bối tắc ra, nói ngươi thư là sao chép nàng, ngươi lại như thế nào đáp lại đâu. Diệp Lam thiệt tình hỏa lớn, liền đạo văn đều ra tới, xem ra chính mình không nói hai câu, những người này thật đúng là đương chính mình là bệnh miêu. Diệp Lam ý bảo đại gia an tĩnh, nhìn chằm chằm những phóng viên này, lạnh lùng mà nói đến, ta là cùng nhà xuất bản trước biên tập nhận thức, cũng là nàng đề cử ta gửi bài đến cái này nhà xuất bản, nàng là khẳng định ta tác phẩm, mới cho dư đề cử, sự thật cũng chứng minh nàng ánh mắt là không tồi. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại. Diệp Lam dừng một chút, lại nói đến nỗi đối tác phẩm nghi ngờ, ta chỉ có thể nói trên thế giới này cũng không có một quyển hoàn mỹ tác phẩm, mỗi cái tác phẩm đều sẽ có tì vết, ta tiếp thu đại gia ý kiến, về sau sẽ tiếp tục nỗ lực, nhưng không tiếp thu vô lý chỉ trích. Đối với này đó vô lý chỉ trích, ta liền không hề làm bất luận cái gì giải thích, cùng này đó lòng mang ý xấu người cãi cọ chỉ là ở lãng phí ta thời gian. hy vọng mỗi cái chỉ trích ta người đều mang lên các ngươi lý theo, mà không phải giống chó điên giống nhau loạn cắn. Cuối cùng, ta chỉ nghĩ nói, hiểu ta người không cần giải thích, không hiểu ta người không cần giải thích. Về sau ta cũng sẽ không đối bất luận cái gì vô lý chỉ trích làm ra giải thích, ta không nghĩ bị người lợi dụng ta tới gia tăng mức độ nổi tiếng, cảm ơn. Chương 322 Diệp Lam tuyên truyền sẽ, 4. Diệp Lam lời này làm ở đây người đều không tự chủ được mà cố lấy trưởng, chưa từng một cái tác gia sẽ nói ra như vậy thản nhiên nói chuyện, rất nhiều người đều sẽ bị mấy vấn đề này chọc giận, cùng phóng viên náo lên. Sau đó ngày hôm sau những phóng viên này tự nhiên liền ở báo chí thượng đối cái này tác ra các loại công kích, nói bọn họ như thế nào tố chất ngầm, người đàn bà đanh đá chửi đồng. Có chút không rõ chân tướng người đọc liền sẽ đối này đó tác ra sinh ra mặt trái đánh giá, này đó tác ra liền phải hao phí rất nhiều công phu đi làm sáng tỏ, cuối cùng nháo đến không dứt, rất nhiều có cạnh tranh quan hệ đồng hành nhà xuất bản liền thu lợi. Nhưng Diệp Lam lời này không phải chửi rủa, mà là một loại khiển trách, một loại khí phách khiển trách, rất nhiều phóng viên đều đem Diệp Lam nói ký lục xuống dưới, chuẩn bị ngày mai lên báo. Nói xong lời này, Diệp Lam chính mình cũng thông khoái nhiều, chính mình bất quá bản sao mà thôi, vì cái gì còn muốn tiếp thu các loại vô lý chỉ trích, nàng chỉ là tiếp thu ý kiến, nhưng ý kiến không cùng cấp với chửi rủa. Diệp Lam không yêu mắng chửi người, nhưng hôm nay thật sự không thể nhịn được nữa, này đó phóng viên thật quá đáng. Nàng đống nhiên chi gian cảm giác đại thần cùng những cái đó minh tinh không dễ dàng à, những người đó tâm lý thừa nhận năng lực thật tốt quá, dục mang vương miện, tất thừa này trọng, nhân ra hồng lên, cũng là có lý do. Xã trưởng âm thầm thế Diệp Lam đổ mồ hôi, còn hảo nha đầu này có thể nói, hắn thừa cơ tuyên bố vấn đề kết thúc, bắt đầu thiêm bán hoạt động. Những cái đó muốn hắc Diệp Lam phóng viên cũng không hảo lại nói cái gì, rốt cuộc nhân ra đã nói muốn mang lên lý theo tới chỉ trích nàng. Nàng cũng sẽ không đáp lại vô lý chỉ trích. Phóng viên lục tục xuống sân khấu, các độc giả ở tổ chức phương an bài hạ, có tự mà xếp hàng cùng Diệp Lam muốn ký tên. Diệp Lam là thực cảm kích này đó người đọc duy trì, cũng không màng cánh tay đau nhức, nghiêm túc viết hảo viết một cái tên. Có cái tiểu người đọc khen nói, ngươi viết tự rất đẹp a, ta phải hướng ngươi học tập. Diệp Lam mỉm cười nói, cảm ơn, ngươi hảo hảo luyện tập, ngươi cũng có thể viết ra đẹp tự. Diệp Lam trong lòng âm thầm cười trộm, nàng luyện tập cái này ký tên, đã luyện tập thật lâu, nàng đẹp tử cũng liền giới hạn cái này ký tên, mặt khác đều bình thường. Thiêm bán hoạt động rốt cuộc kết thúc, Diệp Lam xoa nhẹ một chút đau nhức cánh tay, xã trưởng đi tới, cười hỏi đến, như thế nào? Ký tên thiêm đến cánh tay toan. Diệp Lam cười gật gật đầu, nói, khó được có người đọc duy trì, ta tự nhiên muốn thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Chuyện vừa rồi không cần để ở trong lòng. Lại nói tiếp là chúng ta công tác sai lầm, còn cần hướng ngươi xin lỗi. Xã trưởng chủ động đem trách nhiệm khiêng lên tới, cũng không cãi lại cái gì. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, ta sẽ không để ý này đó, không cần xin lỗi, vốn dĩ thư xuất bản ra tới, sẽ có bình luận, này không quan hệ. Diệp Lam thật cảm thấy này đó không quan hệ, nơi này người vẫn là tương đối thiện lương, nếu là ở hiện đại. Những cái đó bản phím hiệp có thể đem người sống sờ sờ bức thành bệnh trầm cảm đi tự sát, lúc này mới đáng sợ đâu. Ngươi thật đủ lạc quan. Xã trưởng gật gật đầu, lại nói đến, ngươi thật sự không viết, muốn viết du ký. Chỉ là hiện tại ngươi như vậy hỏa, hẳn là thừa cơ lại đẩy ra một bộ. Diệp Lam cười nói, ta còn là tưởng viết du ký, ta cảm thấy cái này du ký vẫn là có thị trường, rốt cuộc hiện tại cũng không có cái gì thực đặc biệt du ký xuất bản. Thị trường này vẫn là chỗ trống, ta tưởng nếm thử một chút. Nếu Diệp Lam nói như vậy, xã trưởng cũng không hảo cưỡng cầu, nói đến, hảo đi, vậy ngươi thử xem, thừa dịp hiện tại này nhiệt độ, nhanh lên viết. Đúng rồi, thật là có điện ảnh cải biên ngươi, ngươi ý tứ như thế nào, bản quyền phí sẽ có một bút rất lớn thu vào. Diệp Lam do dự một chút, nói, muộn chút rồi nói sau, ta còn không nghĩ đổi thành phim truyền hình. Diệp Lam trong lòng là có điểm ghét bỏ, hiện tại nhiếp ảnh kỹ thuật như vậy kém, khẳng định không thể hoàn nguyên ra bảng bạc cảnh tượng, nàng liền đạp hư. Chương 323 đối chiến Ninh Tuấn Nghị, 1. Xã trưởng không quá minh bạch Diệp Lam vì cái gì từ bỏ như vậy nhiều kiếm tiền cơ hội, bất quá hắn vẫn là tôn trọng Diệp Lam ý nguyện. Bằng hắn cùng Diệp Lam tiếp xúc, Diệp Lam là cái thông minh nữ hài, nàng hẳn là có tính toán của chính mình. Cùng xã trưởng cáo biệt. Diệp Lam về đến nhà, bá phụ bọn họ đều vây lại đây, hỏi Diệp Lam tuyên truyền sẽ tình huống. Diệp Lam không nghĩ bọn họ lo lắng, liền hàm hồ mà nói qua đi, dù sao ngày mai báo chí khẳng định bốn phía đưa tin, bọn họ cũng có thể nhìn đến. Bất quá Diệp Lam vẫn là cho bọn hắn trước đánh cái dự phòng châm, nói đến, hôm nay vẫn là rất thuận lợi, ngày mai sẽ có đưa tin, bất quá phóng viên viết đồ vật vẫn là tương đối khuyết đại, bọn họ muốn khiến cho đại gia hứng thú, các ngươi tùy ý nhìn xem liền hảo. Cái gì tùy ý nhìn xem, ngày mai ta muốn đem toàn bộ báo chí mua trở về cất chứa, chúng ta Diệp ra khó được ra một cái tác ra đâu. Bá phụ cao hứng mà nói đến. Bá mẫu cũng phụ hòa nói, này thật là rất khó đến, ta đã làm ngươi đại tẩu đêm nay thêm đồ ăn, hảo hảo chúc mừng một phen, ngày mai ta đi mua báo chí. Diệp Lam thực lo lắng bọn họ ngày mai sẽ nhìn đến chính mình mặt trái đưa tin, tính, ngày mai lại giải thích. Diệp Lam tính toán ngồi máy bay trở về, ngày mai còn có thể lưu lại, nàng có điểm muốn đi ngầm lôi đài, thử một chút chính mình thân thủ. Ngày hôm sau, thừa dịp bá mâu đi ra ngoài mua báo chí, Diệp Lam chạy nhanh lưu, miễn cho đại gia lại đem nàng vây quanh hỏi. Diệp Lam đi vào ngầm lôi đài, Giang Ca thật lâu chưa thấy qua Diệp Lam, nhiệt tình trên mặt đất tới đón tiếp, nói đến, Diệp tiểu thư, thật lâu không lại đây, thật là quý nhân sự vội, mau tiến vào. Giang Ca mới đem Diệp Lam lánh đến phòng cho khách quý, Ninh Tuấn Nghị sau lưng liền đi theo vào được, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiểu ý cười. Ninh Tuấn Nghị hỏi đến, tiểu Lam cũng lại đây, ngươi ngày hôm qua lợi hại, hôm nay báo chí nói tất cả đều là ngươi, nếu không phải xứng ảnh chụp, ta còn không biết ngươi là tác gia đâu. Diệp Lam có chút ngượng ngùng mà nói đến, cái gì tác gia? Không phải viết một quyển sách kiếm tiền, thuần túy là hứng thú, cũng không nghĩ tới muốn kiếm bao nhiêu tiền, ngươi cũng đừng rêu cợt ta. Đây cũng là rất lợi hại a, viết cũng không phải là một việc dễ dàng a. Ninh Tuấn Nghị cũng không truy vấn nàng, lại nói đến, cái gì thời điểm trở về bên kia? Muốn đưa ngươi không? Diệp Lam mỉm cười nói đến, không cần, ngày mai ngồi máy bay trở về, tới rồi bên kia lại đổi xe, tuy rằng rất chắc trở, vẫn là phi cơ tương đối mau một chút. Ngươi tới xảo, ta tưởng cùng ngươi đối chiến. Này không thích hợp đi, ngươi không phải ta đối thủ. Ninh Tuấn Nghị còn chưa nói xong, nhìn Diệp Lam trên người bao trùm đạm lục sắc linh khí, hắn kinh sợ, nói đến, tiểu Lam, ngươi cũng tấn chức đến quá nhanh đi, phía trước rõ ràng còn so với ta thấp nhất dài, hiện tại thế nhưng cùng ta giống nhau, ngươi quá có thiên phú. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không phải ta có thiên phú, chỉ là ta ở trong núi không có việc gì làm. Tu luyện thời gian tự nhiên tương đối nhiều, các ngươi muốn hỗ trợ xử lý công ty, đều là người bận rộn, tu luyện thời gian so với ta giảm rất nhiều. Giống như cũng là đạo lý này, xem ra ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, bằng không lần sau gặp lại, ngươi liền xa ở ta phía trên. Ninh Tuấn Nghị tiếp được Diệp Lam đối chiến thỉnh cầu, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Lam thực lực đến tột cùng như thế nào. Giang Ca cho bọn hắn an bài lôi đài, Diệp Lam lần đầu tiên cùng Ninh Tuấn Nghị giao thủ. Nói đến, cứ việc lại đây đi, không cần làm ta, ta cũng muốn biết chính mình chân thật trình độ. Sẽ không làm ngươi. Nói, Ninh Tuấn Nghị đã một quyền thẳng đánh Diệp Lam mặt bộ, Diệp Lam nhẹ nhàng mà né qua, trở tay một chùy thủ thứ hướng Ninh Tuấn Nghị, có Tiếu Lãng chỉ điểm. Diệp Lam so trước kia càng thêm quyết đoán, không có một tia ướt át bẩn thỉu. Tu vi tăng lên, làm nàng công kích càng thêm có lực lượng. Chương 324 đối chiến Ninh Tuấn Nghị, nhị. Ninh Tuấn Nghị nhất thời không bắt bẻ, bị chùy thủ xẹt qua quần áo, một đạo nhợt nhạt vết máu hiện lên ra tới. Hắn cũng không tức giận, cười nói đến, thân thủ quả nhiên có tiến bộ, có phải hay không nhà ngươi vị kia chỉ điểm ngươi không ít. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói, đó là tự nhiên, cho nên ngươi đừng xem thường ta, lấy ra nhà ngươi tuyệt kỹ đi. Ta đây không khách khí. Ninh Tuấn Nghị quyền phong một sửa, trở nên mạnh mẽ hữu lực, hoàn hoàn tương khấu. Giống như dao long ra biển, đem toàn bộ lôi đài đều khống chế ở quyền ảnh bên trong. Chẳng lẽ đây là Ninh gia gia truyền tuyệt học, Diệp Lam âm thầm phỏng đoán. Bất quá nàng cũng không cam lòng yếu thế, vững vàng nên chiến, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chính cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Diệp Lam không có câu nệ với chiêu thức, mà là tìm kiếm đối phương nhược điểm tới công kích, cũng làm đối phương nắm lấy không ra nàng kịch bản. Hai người vẫn luôn rằng co không giới. Cứ việc Ninh Tuấn Nghị mỗi một quyền đều hung mãnh phi thường, nhưng không có thể chiếm được Diệp Lam nửa phần tiện nghi, mắt thấy một quyền liền phải đánh tới Diệp Lam trên người, rồi lại làm nàng nhẹ nhàng né qua, phiêu ra mấy trượng ở ngoài. Diệp Lam tựa như bay múa con bướm giống nhau, ở quyền ảnh trung du tẩu, thỉnh thoảng hướng Ninh Tuấn Nghị khởi xướng một đòn chí mạng. Chu Toàn như vậy lâu cũng không có thể đem Diệp Lam bắt lấy, Ninh Tuấn Nghị dần dần có chút nôn nóng, chiêu thức trở nên có chút hỗn độn, đã không có phía trước nối liền. Diệp Lam bắt lấy sơ hở, nhảy dựng lên, nháy mắt xuất hiện ở Ninh Tuấn Nghị trước mặt, tay năm tay 10, quyền thêm, hung hăng công kích Ninh Tuấn Nghị mười mấy chiêu. Ninh Tuấn Nghị bị đánh choáng váng, như thế nào Diệp Lam thế công đột nhiên trở nên như vậy sắc bén, hắn nhất thời đáp ứng không xuể, bị Diệp Lam đánh tơi bởi một đốn, bất quá hắn trung quy ra dày thì thô, như vậy đánh tơi bởi còn miễn cưỡng thừa nhận được. Ninh Tuấn Nghị dãy rủa đứng lên, lau một chút khỏe miệng máu loãng, hắn cũng bị khơi dậy chiến ý, cười lạnh nói, làm ngươi kiến thức một chút ta kỹ năng. Nói, Ninh Tuấn Nghị mười ngón giao nhau, bàn tay dưới ngưng tụ khởi một cổ cường đại linh khí, màu xanh lục linh khí phát ra mà ra, thế nhưng hóa thành một cái thanh long, hướng Diệp Lam nhào qua đi. Diệp Lam miễn cưỡng né qua, cảm giác được cự long bay qua cái loại này sắc bén khí thế, cường đại linh khí thiếu chút nữa đem nàng mang ngã xuống đất. Nhìn đến như vậy xoáy khí cường đại kỹ năng, Diệp Lam thật là hâm mộ đấu kỵ hận, chính mình kỹ năng rời đi rừng rậm liền trở nên yếu đi. Không kỹ năng ủy lại, cũng không nghĩ bại lộ hai chỉ tiểu thú năng lực, Diệp Lam chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực. Nhìn thanh long lại lần nữa quay đầu lại hướng chính mình đánh úp lại, Diệp Lam vận khởi linh lực, mượn dùng lục chi tinh phách lực lượng, tính toán đem chiêu này đón đỡ xuống dưới. Đồng nhiên, Diệp Lam mu bàn tay thượng lục quang chớp động, hai căn do linh khí hóa thành dây đằng bay ra tới, đem thanh long gắt gao cuốn lấy. Đừng nói Ninh Tuấn Nghị, liền Diệp Lam cũng bị này đống nhiên mà đến chiêu thức sở kinh sợ, bất quá nàng phản ứng thực mau, không có một tia do dự, cũng không tìm tòi nghiên cứu nơi nào tới dây đằng, lập tức một trưởng phách về phía long đầu, cấp thanh long một đòn chí mạng. Linh khí chi gian va chạm, phát ra thật lớn tạc nước thanh. Đã chịu linh khí đánh sâu vào, trong sân quát lên một trận lệ phong, lôi đài mặt đất đều vỡ thành hòn đá, toàn bộ tràng quán đều lay động vài cái. Một ít hàng phía trước người xem bị linh khí đánh sâu vào đến, khí huyết cuồn cuộn, ngực bị đè nén, thiếu chút nữa muốn cảm giác hít thở không thông. Nhìn đến chính mình thanh long hóa thành một sợi khói nhẹ, Ninh Tuấn Nghị chính mình đều kinh sợ, đây chính là hắn dốc lòng khổ luyện thật lâu kỹ năng, lần này đã bị Diệp Lam cấp phá. Liên sấn hắn sững sờ thời điểm, Diệp Lam tay trái thành trường, tay phải cắt một vòng thành quyền, thân hình nhoáng lên, một quyền tạp hướng Ninh Tuấn Nghị, Ninh Tuấn Nghị vừa định nên chiến. Diệp Lam đã quỷ dị mà vọt đến hắn phía sau, một trưởng chụp chung Ninh Tuấn Nghị phía sau lưng, Ninh Tuấn Nghị một cái lảo đảo, về phía trước vọt một bước. Mà Diệp Lam đã một chân đá trúng hắn cằm, Ninh Tuấn Nghị cả người bay đi ra ngoài. Chương 325 đối chiến Ninh Tuấn Nghị, tam. Giang ca liên quan dưới đài người xem đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, qua một hồi lâu mới buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, thật lâu không có xem qua như vậy xuất sắc quyết đấu. Không thể tưởng được nơi này còn có như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ. Diệp Lam cũng không rảnh tiếp thu đại gia chúc mừng, nhảy xuống đài, nâng dậy Ninh Tuấn Nghị, đem hắn mang về phòng nghỉ. Ninh Tuấn Nghị dựa vào trên sofa, nghỉ ngơi trong chốc lát, hơi chút hoan quá khí tới, kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi quá lợi hại, cái gì thời điểm trở nên như vậy lợi hại. Diệp Lam một bên cho hắn thượng dược, một bên mỉm cười nói, ta hẳn là không phải trở nên lợi hại. Mà là nhiều một cổ tàn nhẫn kính, vừa rồi đều đánh đến thu không được tay, thực xin lỗi. Không quan hệ, ta cũng đánh đến điên đi lên, hôm nay đánh thật sự thống khoái, so cùng đại ca đánh còn thống khoái. Cùng đại ca đánh, ta chính là đơn phương bị ngược, cùng ngươi đối chiến, vẫn là có điểm lui tới. Bất quá ngươi lần sau lại trở về, ta hẳn là phải bị ngươi treo lên đánh. Ninh Tuấn Nghị nói xong lời cuối cùng, mặc danh có điểm khổ sở, như thế nào chính mình như vậy nhược. Một chút mà tụt lại phía sau. Diệp Lam an ủi nói, đừng như thế nói, ngươi cũng sẽ tiến bộ, chỉ là ta tu luyện thời gian nhiều mà thôi. Hảo, ta giống như đem ngươi đánh đến rất bị thương, ngươi mau uống thuốc đi. Nói, Diệp Lam đem đan dược dung ở trong nước, đưa cho Ninh Tuấn Nghị. Ninh Tuấn Nghị cũng không hỏi nhiều, nghĩ Diệp Lam là bác sĩ, tùy thân mang điểm dược cũng là bình thường. Đan dược vừa đến bụng, Ninh Tuấn Nghị cảm thấy đan điền dâng lên một cổ ấm áp. Lan tràn đến khắp người, cả người thoải mái vô cùng, trên người thường tựa hồ hảo không ít. Ninh Tuấn Nghị tò mò hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi đây là cái gì dược? Ăn xong đi cảm giác thực thoải mái. Chính là bình thường chữa thương dược, ngươi khả năng bị thương quá nặng, cho nên cảm giác hiệu quả đặc biệt hảo. Diệp Lam không nghĩ hắn lại truy vấn, liền tách ra đề tài nói, ta chờ hạ tưởng cùng ngươi lại mua chút vũ khí, không thành vấn đề đi. Ninh Tuấn Nghị gật gật đầu, nói, hành à, đúng rồi, có chút báo chí vẫn là cho ngươi mặt trái bình luận, muốn hỗ trợ giải quyết sao? Diệp Lam thở dài một hơi, nói, không cần, miệng lớn lên ở người khác ngoài miệng, bọn họ ái như thế nào nói liền như thế nào nói, thanh giả tự thanh, ta không muốn cùng những người đó dây dưa đi xuống. Hảo đi, chúng ta đi thôi. Ninh Tuấn Nghị đứng lên, giãn ra một chút gân cốt, thầm than Diệp Lam dược thật sự thực không tồi, liền như vậy một chút công phu, chính mình thương thì tốt rồi như vậy nhiều. Hắn cũng không biết nói Diệp Lam đã có thể luyện chế ra trung cấp đan dược, phía trước viện trưởng cũng chỉ cho hắn dùng cấp thấp đan dược. Diệp Lam đi theo Ninh Tuấn Nghị đi mua vũ khí, nhớ tới chính mình trong không gian một đống lớn luyện tập đan dược, nhịn không được hỏi đến, ngươi biết nơi nào có thể mua được cổ đan dược sao? Ngươi muốn mua cổ đan dược? Bị thương. Ninh Tuấn Nghị quan tâm mà nhìn nàng, nói đến, cái này nhưng không hảo mua, muốn trực tiếp hướng cổ đan dược sư mua, bất quá cổ đan dược sư cũng không trực tiếp bán ra, liền ấn bệnh tình của ngươi tới cung cấp, này đó cổ đan dược thực khan hiếm. Đúng rồi, kinh đô một ít cao cấp nhà đấu giá ngẫu nhiên sẽ bán đấu giá, bất quá này đều thực quý. Diệp Lam lông mày một trọn, hỏi đến, nhà đấu giá chính là bao nhiêu tiền? Ninh Tuấn Nghị suy nghĩ một chút, nói, cái này nhưng nói không chừng, phía trước một viên trung đẳng đan dược, khởi chụp giới là 8 vạn, cuối cùng thành giao giới là 20 vạn, liền rất tiểu một viên đan dược liền bán như vậy quý. Diệp Lam vừa nghe, tâm hoa nộ phong à, nàng trong không gian mặt còn có như vậy nhiều luyện tập tác phẩm, này nên bao nhiêu tiền à? Xem ra muốn tìm một cơ hội đi kinh đô, này lại có thể kiếm một bút, Diệp Lam thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Ninh Tuấn Nghị lo lắng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi có phải hay không bị thương? Yêu cầu cổ đan dược trị liệu. Ta dẫn ngươi đi xem cổ đan dược sư đi. Ta liền thuận miệng hỏi một chút, ta không cần cái gì cổ đan dược, ngươi xem ta giống bị thương sao? Diệp Lam cười nói đến, trong lòng tính toán như thế nào dùng chính mình đan dược đi vớt tiền. Chương 326 phản bội. Diệp Lam mua vũ khí về nhà, bá phụ bá mẫu bọn họ đều nhìn đưa tin. Vừa thấy đến Diệp Lam trở về, đều vây lại đây an ủi nàng. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bá phụ hất mặt, nói, này đó báo chí cũng quá phận, đem ngươi nói thành cái dạng này, thật là vô cớ gây rối. Chính là, nhị tẩu cũng ở một bên, sinh khí mà nói đến, Tiểu Lam đừng yên tâm đi, chúng ta đều biết ngươi, này đó không hiểu liền ở nói bậy, nếu không phải cách cái báo chí, ta khẳng định đi xé bọn họ miệng. Diệp Lam cười ha ha. Nói, ta căn bản không hướng trong lòng đi, phía trước là có chút khó chịu, bất quá đem chính mình nói ra liền thoải mái nhiều. Ta nếu viết quyển sách này, liền phải gánh vác thứ nhất thiết khen ngợi cùng phê bình. Ta không có việc gì, các ngươi đừng để ở trong lòng mới là, ngươi xem không phải còn có rất nhiều là khách quan đánh giá sao. Đại gia thực kinh ngạc Diệp Lam bình tĩnh, bất quá Diệp Lam không có bị này đó mặt trái cảm xúc quấn quanh, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Ban đêm, Diệp Lam đem đồ vật thu thập một chút, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhớ tới Tiếu Lãng, ta phải về nhà, Tiếu Lãng về nhà sao? Lúc này, nàng nhớ thương Tiếu Lãng, đang cùng một cái mang theo đao xẻo nam tử ở dưới ánh trăng uống trà. Nếu Trần Lạc ở nói, nhất định nhận được cái này chính là cùng hắn nhiều lần giao thủ trùm ma túy lớn Sơn Lưng. Sơn Lưng là vùng này trùm ma túy lớn, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, liền hắn cùng thể nhược mội mội sống nương tựa lẫn nhau. Không đi học liền trực tiếp đến xã hội thượng hốn. Hắn vận khí tốt, tuy rằng không đi học, nhưng đi theo một cái thế ngoại cao nhân học chút quyền cước công phu, cũng thành một cái luyện khí giả. Hiện tại tìm công tác đều là xem bằng cấp, chỉ bằng một thân sức lực, cũng chỉ có khả năng thể lực sống. Hắn nhưng chịu không nổi này đó lại mệt lại thấp tiền lương công tác, liền đi theo một ít tên côn đồ ở bản địa hôn xã hội đen. Sau lại hắn kết bạn không ít buôn ma túy, liền làm nổi lên này một hàng. Này một hàng lại thoải mái, tiền lại nhiều, chính là mạo hiểm một chút, bất quá hắn hưởng thụ cái này mạo hiểm quá trình, đặc biệt là nhìn đến những cái đó cảnh sát bị hắn thu thập đến phơi thây hoang dã, hắn càng cảm thấy đến vô cùng sung sướng. Hắn hiện tại không cần lo lắng sinh hoạt, còn hưởng thụ thượng cái loại này cùng cảnh sát truy đuổi kích thích. Hắn sư phụ năm đó chỉ dạy hắn công phu, không dạy hắn thiện ác, ở trong xã hội hạt hỗn nhật tử vặn vẹo hắn thị phi quan, dưỡng thành hắn tàn bạo hung ác tính cách. Sơn ưng trên tay kẹp một cây xì gà, phun một ngụm yên, nói đến, lần này may mắn ngươi hỗ trợ, bằng không ta liền trúng hồng gia quỷ kế, cái này hồng gia có chút quá mức, ngươi lại cứu ta một lần, thật là cảm ơn ngươi. Ngươi thực đủ nghĩa khí, thân thủ lại hảo, nguyện ý đi theo ta thủ hạ làm việc sao? Tiếu lãng ăn mặc hưu nhàn vận động phục ngồi ở sơn ưng phía đối diện, một thân lệ khí không chút nào che giấu, trong mắt ánh mắt cũng thập phần lạnh băng, ân. Tiếu lãng ở sơn ưng trước mặt chính là như vậy một cái trầm mặc ít lời hình tượng, sơn ưng cũng không để bụng, chụp một chút vai hắn bên, cười nói, về sau hảo hảo làm việc, chúng ta huynh đệ cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, có tiền cùng nhau kiếm, làm chúng ta này một hàng, nhất không sợ chính là không có tiền, ngươi thực mau có thể kiếm được tiền, về nhà cưới ngươi thanh mai trúc mã. Sơn ưng dừng một chút, lại nghiêm túc mà nói đến, ngày mai cùng A Thủy đến Mạc Thôn đem những cái đó hóa kéo trở về. Hồng Tinh thôn bên kia hóa đã xảy ra chuyện, chỉ có thể trước dùng Mạc Thôn hóa. Cái kia Trần Lạc thật là không thể để lại, lần này cũng dám hủy hoại ta hóa, muốn nhanh lên thu thập hắn mới được. Nguyên lai cái kia thôn trưởng đã cùng toàn thôn người thống nhất khẩu cung, những cái đó hoa anh túc là Trần Lạc bọn họ lộng hỏng rồi. Liên như thôn trưởng lường trước, Sơn ưng đích sắc lén tìm người đi điều tra, trong thôn người đều nói như vậy, hắn cũng liền tin tưởng. Trần Lạc cũng không phải là lần đầu tiên hỏng rồi hắn chuyện tốt, thu thập hắn rất nhiều lần đều bị hắn chạy thoát, Sơn ưng đã có chút không kiên nhẫn. Chương 327 học bá lại lần nữa rời núi, 1. Ân. Tiếu lãng không có nhiều lời, liền đem sự tình đáp ứng xuống dưới. Sơn ưng tán thưởng mà nhìn hắn, nói, ta liền thích ngươi không nhiều lắm lời nói, làm chúng ta này hành, có đôi khi không cần biết quá nhiều, chỉ cần có thể lánh đến tiền là được. Hảo. Người đi về trước đi, ta lại phân phó A Thủy một chút sự tình. Tiếu lãng không nói gì, xoay người liền đi trở về chính mình phòng, một đêm cũng chưa ra tới, ngày hôm sau liền đi theo A Thủy đến Mạc Thôn kéo hóa. Mà Diệp Lam tắc đuổi kịp phi cơ, lại ngồi xe hồi Nam Trấn, tham gia nàng nông thôn bác sĩ khảo thí. Diệp Lam thực chắc trở mà trở lại Nam Trấn, trước tìm huấn luyện điểm phụ cận khách sạn trụ hạ, phiên một chút những cái đó huấn luyện tư liệu, đại khái biết khảo thí trình độ. Liên bắt đầu nàng tu luyện. Tuy rằng đánh bại Ninh Tuấn Nghị, nhưng chính mình hiện tại nhiều nhất cũng là cùng Trương Linh Tê cùng giai, chính mình còn cần nỗ lực một chút. Diệp Lam tu luyện đến đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau xoa nhập nhèm mắt đi tham gia khảo thí. Trong phòng học mặt đen nghìn nghịt một tảng lớn người, Diệp Lam có chút kỳ quái, lần trước đi học giống như không như vậy nhiều người a. Chỗ ngồi là tùy ý, nhưng mỗi người đều bị khoảng cách khai rất xa, Diệp Lam đã tới chậm. Cũng chỉ dư lại hàng phía trước vị trí, nàng cũng không ngại, ngồi hàng phía trước càng tốt, thực mau là có thể bắt được bài thi. Diệp Lam mơ hồ nghe được sau lưng người nghị luận, chúng ta ở cái này địa phương khảo thí thật là xui xẻo, phân công như thế một cái lao sư, ta đều là thi lại, nếu là lại không được, nhà ta nói đem ta làm đến cách vách trấn khảo thí. Ngươi như vậy hảo, trong nhà có an bài à, ta liền phiền thoái, cái này chết lao nhân cũng không biết biến báo, khảo đến như vậy khó. Chúng ta còn không phải là hỗn cái nông thôn bác sĩ, nào có lao sư giống hắn như vậy. Chính là, nghe nói hắn là kinh đô đại học y học hệ giáo thụ, phỏng chừng đem chúng ta đương y học viện học sinh, ta nếu là có này trình độ khảo y học viện, ta cũng sẽ không tới nơi này, hắn chính là tới làm bậy. Vốn dĩ có thể đi theo này đó đại giáo thụ học tập là không tồi sự, chỉ là hắn này cũng khảo đến quá khó khăn, chúng ta không phải tưởng hỗn cái tư cách mà thôi. Hắn liền đem chúng ta đương học sinh như vậy khảo hạch, thật sự làm khó người khác, ta đều có điểm hoài nghi hắn có phải hay không cố ý làm khó dễ chúng ta, làm chúng ta nhiều giao học phí. Này nên không thể nào, như vậy một cái đại giáo thụ, tìm hắn xem bệnh người khẳng định rất nhiều, hắn còn sẽ thiếu tiền à, liền tính thiếu tiền cũng không nên tới lăn lộn chúng ta, trực tiếp viết giá rõ ràng, ta trực tiếp đưa tiền hảo. Nga, khảo thí sẽ rất khó sao? Diệp Lam mạc danh cảm thấy có chút chờ mong, đi học thời điểm vẫn là nói được thực cơ sở, khảo thí sẽ có bao nhiêu khó khăn đâu. Mau đến khảo thí thời gian, một cái quần áo một mạc lão nhân ôm một đống bài thi đi đến, Diệp Lam nhớ mang cái này chính là cái kia giảng bài giáo sư tôn, cái này lão nhân biểu tình thực nghiêm túc, tóc hoa râm, hai mắt sáng ngời có thần, trên mặt che kín khâu hắc giống nhau nếp nhăn, đi đường mang phong, nhìn qua thân thể vẫn là thực ngạnh lãng. Cái này lão nhân tiến vào lúc sau cũng không vô nghĩa, liền bắt đầu phát bài thi, mặt khác còn có hai cái lao sư giám thị. Giáo sư Tôn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở hàng phía trước Diệp Lam, lại vừa thấy Diệp Lam tên, sắc mặt liền âm trầm đi lên. Học y gì người trí nhớ đều không tồi, cái này giáo thụ đã nhớ lại ngày đó Diệp Lam mới thượng nửa tiết khóa liền khai lưu, lúc sau điểm danh đều không ở, như vậy không nghiêm túc người như thế nào có thể trở thành một cái bác sĩ. Hắn đã đem Diệp Lam ngày thường thành tích khấu hết, trừ phi nàng lần này thi viết cùng thực tiễn đều khảo mãn phân, bằng không nàng cũng đừng trông cậy vào đủ tư cách. Diệp Lam còn không biết chính mình đã bị lao sư xếp vào sổ đen, kỳ thật nàng cũng thư quan uổng, nàng cũng không biết quý củ, cái kia thu phí béo A-di lo lắng Diệp Lam đi được không an tâm, hảo tâm mà không đem tính toán ngày thường thành tích sự tình nói cho nàng. Chương 328 học bá lại lần nữa rời núi, nhị. Diệp Lam bắt được bài thi soát soát mà viết lên, đề mục cũng có trong tưởng tượng khó khăn, liền ở những người khác nghĩ đến sức đầu mẻ chán thời điểm, Diệp Lam đã đem đề mục viết xong, do dự mà muốn hay không nộp bài thi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, vốn dĩ làm lơ Diệp Lam cái kia lão nhân rốt cuộc lưu ý thượng nàng, cái này nha đầu như thế nào có thể trả lời đến như vậy mau, nên sẽ không lung tung điền đi. Chẳng lẽ nàng cho rằng tùy tiện là có thể quá quan. Giáo sư Tôn trừng mắt Diệp Lam, Diệp Lam mỉm cười một chút, đem bài thi đưa cho hắn, liền thu thập đồ vật rời đi. Giáo sư Tôn chính là không phục lắm, lập tức cấp Diệp Lam phê chữa lên, mãn phân sao. Giáo sư Tôn lại lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút đáp án, hắn có điểm khó có thể tin, này như thế nào khả năng. Giáo sư Tôn mày nhíu một chút, chẳng lẽ nàng thực lực rất mạnh, ghét bỏ chính mình giảng quá đơn giản mới bất quá tới đi học. Lấy hắn kinh nghiệm, chưa từng gặp gỡ cái gì lợi hại nông thôn bác sĩ, có thực lực người đều sẽ đi khảo y y học viện, thậm chí khảo đến kinh đô đại học đi, như thế nào lưu tại cái này địa phương. Giáo sư Tôn hoài nghi mà nhìn một chút Diệp Lam bài thi, chính mình chính là nghiêm túc giám sát nàng, nàng không có khả năng gian lận, tính, chờ xem nàng thực tiễn khảo hạch, lại đến bình định, thực tiễn khảo hạch chính là vô pháp tạo giả. Buổi chiều thực tiễn khảo hạch, Diệp Lam đã tới chậm, bị xếp hạng cuối cùng. Nhìn những người đó còn ở phủng thư xem, Diệp Lam có chút buồn cười, thực tiễn khảo hạch còn có thể dựa vào sách vở sao. Còn không bằng ngày thường nhiều cấp một ít người xem bệnh. Rốt cuộc đến phiên Diệp Lam, giáo sư Tôn đánh giá một chút Diệp Lam, cũng chưa nói cái gì, khiến cho Diệp Lam bắt đầu. Diệp Lam mỗi cái thao tác đều thực quy phạm, thực tiêu chuẩn, kiểm tra kết quả cũng chuẩn xác, bệnh lịch viết cũng tinh tế. Giáo sư Tôn chính là người thạo nghề. Vừa thấy Diệp Lam thao tác, lập tức kết luận Diệp Lam là kinh nghiệm phong phú lao bác sĩ. Hắn có chút nghi hoặc mà đánh giá Diệp Lam, nhìn cô nương này tuổi không lớn, như thế nào làm việc như vậy lao đạo. Chẳng lẽ sinh ra ở cái gì y học thế gia, từ nhỏ đi theo người trong nhà đi làm nghề y y. Diệp Lam đem sở hữu thao tác hoàn thành, cười hỏi, lão sư, ta đạt tiêu chuẩn sao? Giáo sư Tôn sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, nói đến. Này tự nhiên là đạt tiêu chuẩn, ta xem ngươi thao tác thập phần thuần thục, cơ bản tri thức cũng vững chắc, đây là từ nhỏ sinh ra ở y học thế gia. Vẫn là đi theo một cái sư phụ già. Diệp Lam trong lòng nói thầm một chút, chính mình có phải hay không muốn lòi, sớm biết rằng vừa rồi hẳn là hơi chút che giấu một chút. Nàng cười gượng vài tiếng, giải thích nói đến, ta không phải cái gì y học thế gia, liền đi theo thôn y học, trong thôn xem bệnh người nhiều, tự nhiên liền thuần thục. Giáo sư Tôn lắc lắc đầu, nói, ngươi nhưng lừa không được ta, ngươi này thao tác, cũng không phải là thuần thục là có thể đến tới, thực quy phạm, thực tiêu chuẩn, ngươi thôn thôn y có phải hay không từ y học viện tốt nghiệp, lại đây chi viện xây dựng. Diệp Lam không thể tưởng được cái này lão nhân sẽ cắn không bỏ, liền nói đến, ta cũng không biết bọn họ nơi nào tốt nghiệp, ta liền đi theo học mà thôi, kỳ thật bọn họ y thuật cũng giống nhau. Nhìn mặt khác học sinh đều khảo hạch hảo. Giáo sư Tôn tâm huyết dâng trào, cùng Diệp Lam nói đến, ta khảo khảo ngươi y lý thuật như thế nào, ta rất tò mò các ngươi thôn y lý thuật sẽ tới như thế nào một cái trình độ. Diệp Lam có điểm chịu không nổi cái này lão nhân, lạnh lùng mà nói, ta chỉ là tới khảo cái tư cách mà thôi, không phải tới khảo y lý thuật. Hảo, lão sư, nếu khảo hạch kết thúc, ta liền về trước. Từ từ, ta có thể đi trông thấy ngươi sư phụ sao? Giáo sư Tôn ngăn đón Diệp Lam. Nghiêm túc mà nói đến. Diệp Lam cau mày, nói, ngươi thấy sư phụ ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khảo sư phụ ta y y thuật, bọn họ y lý thuật giống nhau, ngươi cũng đừng quá có kỳ vọng. Giáo sư Tôn cười khổ một chút, nói, ta tới nơi này giảng bài, vẫn luôn liền tưởng tìm kiếm một ít y lý thuật tốt dân gian bác sĩ, tưởng hướng bọn họ thỉnh giáo một chút. Chương 329 thai bay vạ gió, 1. Diệp Lam có chút buồn cười, hỏi đến, ngươi tìm này đó dân gian bác sĩ làm gì? Chính ngươi đều là đại giáo thụ, ngươi hẳn là cùng nước ngoài giáo thụ hoặc là quốc nội đồng hành giao lưu, ngươi còn xem trọng bọn họ A Song Bổn Đa Mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn lắc lắc đầu, nói, ai, ta cùng đồng hành giao lưu qua, chính là ta muốn trị bệnh thực khó khăn A, bọn họ cũng chưa biện pháp, ta chỉ có thể nhìn xem có thể hay không gặp gỡ thâm tàng bất lộ dân gian bác sĩ, nói không chừng bọn họ có cái gì bí phương. Ngươi dẫn ta đi cùng sư phụ ngươi nói hai câu, nếu là hắn không có biện pháp, ta cũng liền không dây dưa. Nguyên lai có bệnh loạn chạy chữa à, Diệp Lam khuyên bảo đến, ngươi tốt xấu cũng là cái đại giáo thụ, có thể nào giống bình thường thôn dân như vậy, loạn tin cái gì phương thuốc cổ truyền, tất cả đồ vật đều là phải có khoa học căn cứ. Cái kia ta tự nhiên là sẽ biện bạch, ta tới như vậy lâu, rất nhiều thôn y lìa đều là cả lơ phất phơ, liền tới hôn tư cách. Đối sinh mệnh một chút đều không phụ trách nhiệm, xem bọn họ thao tác liền khó mà tin được bọn họ y y thuật. Ta nghĩ về sau không tới, ngươi đảo làm ta có chút kinh ngạc, cho nên ta mới muốn gặp một chút ngươi sư phụ. Giáo sư Tôn trong mắt mang theo một tia thỉnh cầu. Cái này lão nhân hình như là nghiêm túc Nga, Diệp Lam có chút tò mò cái này đại giáo thụ bị cái gì bệnh khó xử, liền hỏi đến, cái gì bệnh làm ngươi như vậy khó xử. Ta xem ngươi rất tinh thần. Giáo sư Tôn xem Diệp Lam ngữ khí buông lỏng một chút, liền nói đến, ta bạn già trúng gió, tê liệt trên giường, hành động không tiện, ta thật sự không nghĩ nhìn đến nàng như vậy thống khổ, nhưng ta chính mình lại bất lực, ai? Diệp Lam gật gật đầu, nói, này nhưng không dễ dàng à, chúng ta chỉ là bác sĩ, tận lực liền hảo, ngươi cũng đừng quá tự trách. Trúng gió không hảo khang phục à, không chỉ có yêu cầu chúng ta trị liệu, còn cần người nhà bồi hộ. Còn có người bệnh chính mình nỗ lực. Làm người nhà muốn tận lực cấp người bệnh hoạt động một chút gân cốt, bằng không người bệnh cơ bắp héo rút, liền rốt cuộc không đứng lên nổi, này đó ngươi cũng là biết đến. Giáo sư Tôn xem Diệp Lam nói được đạo lý rõ ràng, trong mắt hiện lên chờ đợi thần sắc, nói đến, ngươi cũng biết cái này bệnh, vậy ngươi sư phụ có phải hay không đối cái này bệnh cũng có nghiên cứu, có cái gì biện pháp trị liệu đâu. Ngươi mau mang ta đi thấy hắn. Diệp Lam có chút khó xử, chính mình dẫn hắn đi nơi nào thấy sư phụ, đành phải nói đến, sư phụ ta không ở trong thôn, đi Vân Du, ta cũng không biết ngươi phu nhân bệnh tình như thế nào, ta cho ngươi một cái châm cứu phương pháp, còn có một cái phương thuốc, chính ngươi châm trước đi. Diệp Lam rất buồn bực, chính mình nói dối càng ngày càng nhiều, một cái nói dối yêu cầu rất nhiều nói dối đi che giấu, thật là đau đầu. Giáo sư Tôn vốn dĩ có chút tiếc nuối. Bất quá nghe được Diệp Lam nói cho hắn một cái phương thuốc cùng châm cứu phương pháp, kích động mà nói, như vậy quan trọng đồ vật, ngươi có thể cho ta. Này muốn hay không hỏi trước quá ngươi sư phụ, hoặc là ngươi yêu cầu một ít cái gì thù lao đâu. Không cần, thật sự liền cho ngươi. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, ta cũng không xác định cái này có hiệu quả hay không, rốt cuộc ta chưa thấy qua phu nhân của ngươi. Còn có khang phục quá trình khả năng sẽ thực dài lâu, ngươi phải làm thật dài kỳ đấu tranh chuẩn bị. Nói, Diệp Lam thật sự cấp giáo sư Tôn viết xuống châm cứu phương pháp cùng phương thuốc. Nhìn đến kia một giấy phương thuốc, giáo sư Tôn kích động đến muốn khóc, liên thanh nói đến, Diệp à, ta như thế nào liền không nghĩ tới như vậy phương pháp, thực hảo, ngươi sư phụ rất lợi hại à. Giáo sư Tôn vội vàng viết xuống chính mình điện thoại, đưa cho Diệp Lam, nói, nếu là sư phụ ngươi hoặc là ngươi cái gì thời điểm đi ngang qua kinh đô, có thể tới tìm ta, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi, cũng thuận tiện cho các ngươi hỗ trợ xem một chút khám. Diệp Lam tiếp nhận hắn điện thoại, trong mắt chuyển động, nói đến, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta yêu cầu một chút thù lao. Chương 330 thai bay vạ gió, nhị. Hành A, đây là hẳn là, bằng không lòng ta cũng băn khoăn, ngươi nói đi. Giáo sư Tôn rất vui lòng cấp Diệp Lam thù lao, khiến cho Diệp Lam cứ việc nói. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, sư phụ ta là thế ngoại cao nhân, thật sự không thích như vậy cao điệu, không sao ái cho người ta xem bệnh. Mà ta liền rất nhiệt tâm cho người ta xem bệnh, ta muốn đánh ngươi cờ hiệu đi làm nghề y y, đối ngoại liền nói ngươi là sư phụ ta, như vậy giảm rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, nếu ngươi đối y lý thuật của ta không yên tâm, ngươi có thể khảo nghiệm ta một chút. Nghe Diệp Lam nói như vậy, giáo sư Tôn cũng không kỳ quái, có thế ngoại cao nhân chính là tính nết cổ quái, còn hảo hắn học sinh như vậy thích giúp đỡ mọi người. Diệp Lam giúp chính mình như vậy đại vội, chính mình liền cho nàng đánh hiểm trợ, này có cái gì vấn đề? Huống chi nàng là thần y lìa đồ đệ, y lý thuật khẳng định không thành vấn đề, vừa rồi chính mình cũng xem qua nàng thao tác, là phù hợp một cái bác sĩ tiêu chuẩn. Liền tính nàng xảy ra sự cố, cũng không phải trách nhiệm của chính mình. Giáo sư Tôn vội vàng nói đến, không thành vấn đề, y lý thuật cũng không cần khảo nghiệm, ngươi là thần y lìa đồ đệ, tự nhiên là tốt. Vậy ngươi muốn tới kinh đô đại học niệm thư sao? Ngươi niệm đại học không có. Muốn hay không tới niệm ta nghiên cứu sinh? Ta không cần niệm thư, ta mới tiểu học tốt nghiệp, ngươi đừng với ta kỳ vọng quá cao. Diệp Lam cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ rời đi Tiếu Lãng, còn phải rời khỏi như vậy lâu. Giáo sư Tôn có chút tiếc hận mà nhìn nàng, nói, này rất đáng tiếc, kỳ thật đại học cũng không khó khảo, nếu không ngươi liền nỗ lực một chút, chờ ngươi niệm vào đại học. Ta liền có thể thu ngươi làm ta nghiên cứu sinh, về sau ngươi có thể ở trường học nhậm giáo hoặc là đến một ít đại bệnh viện, ngươi có thể tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật, cũng càng tốt phát huy ngươi tài năng. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta biết đại học không khó khảo, chỉ là ta không nghĩ khảo, ta không nghĩ đi niệm thư, về sau có yêu cầu, ta lại đi niệm thư đi. Giáo sư Tôn còn tưởng khuyên bảo Diệp Lam là cái hạt giống tốt, y lý thuật cũng hảo. Tổng không thể bị bằng cấp tạp trụ, làm nàng cả đời hoa ở trong thôn. Diệp Lam đánh gây hắn nói, cười nói đến, ngươi không cần nói nữa, ta không nghĩ đi niệm thư, ta hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Xem nàng nói như vậy, giáo sư Tôn cũng không có biện pháp, nói đến, hành đi, về sau ngươi có rảnh tới kinh đô, lại đến tìm ta đi, tốt nhất cùng sư phụ ngươi cùng nhau. Diệp Lam tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói đến, sư phụ bản lĩnh, ta cũng học được không sai biệt lắm. Ta cho ngươi phu nhân xem bệnh cũng là có thể, liền tính sư phụ tới, cũng sẽ dùng tới đồng dạng dược. Giáo sư Tôn cùng Diệp Lam cùng nhau đi ra huấn luyện điểm, hắn còn nghĩ thỉnh Diệp Lam ăn cơm, hướng nàng nói lời cảm tạ. Diệp Lam sợ hai hắn thuyết giáo, liền cự tuyệt, nghĩ sau giao lộ liền tách ra, bọn họ liền từng người trở về nghỉ ngơi. Bọn họ mới vừa xuyên qua một cái sau hẻm, chỉ thấy trước sau mười mấy che mặt hắc ý y nhân cầm thương. Đối với bọn họ hai cái, Diệp Lam cùng giáo sư Tôn đều kinh sợ, giáo sư Tôn vẫn là không tự giác mà hộ ở Diệp Lam trước người, bất quá hắn cũng hộ không được, những người đó đã đưa bọn họ vây quanh đi lên, bọn họ hiện tại hai mặt thù địch. Vốn dĩ này sau hẻm ngày thường vẫn là có người lui tới, chỉ là hiện tại ăn cơm thời gian, người tự nhiên liền ít đi. Giáo sư Tôn vừa rồi cùng Diệp Lam nói chuyện nói như vậy lâu, cũng bỏ lỡ cùng đại gia kết bạn đồng hành thời gian. Liền tính không sai quá lại như thế nào, vài cá nhân đều là cầm súng máy, cảnh sát tới cũng không dám cứu bọn họ. Diệp Lam ngắm liếc mắt một cái những cái đó hắc y rỉa nhân, này đến tột cùng là hướng về phía chính mình tới, vẫn là hướng về phía cái kia lão nhân tới. Xem ra hướng về phía chính mình tới cơ hội lớn một chút, cái này lão nhân là dạy học, hẳn là sẽ không đắc tội cái gì người. Mà chính mình có một đống lớn kẻ thù, cái gì Trương gia, cái gì Ngô sư trưởng. Còn có khả năng là chính mình giết chết Hoa Anh Túc sự tình bại lộ. Chương 331 lại bị bắt cóc. Những người này đến tột cùng là nào đạo nhân mã, Diệp Lam rất muốn biết rõ ràng những người này chi tiết, lại ngắm một chút bên cạnh giáo sư Tôn, cái này lão nhân hẳn là sẽ không cùng bọn họ một đám đi. Nên sẽ không cố ý cùng chính mình nói chuyện thiếm, làm chính mình kéo xuống tới, liền đối chính mình động thủ. Nhưng xem hắn hoảng loạn thân sắc, lại không rất giống một đám. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn cố gắng chấn định hỏi đến, các ngươi là cái gì người? Muốn làm cái gì? Một cái hắc y ghi nhân lạnh lùng mà nói đến, chúng ta lão đại tưởng thỉnh ngươi đi xem bệnh, ngươi liền ngoan ngoan tùy chúng ta đi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, nếu là dám phản kháng, chúng ta liền không khách khí. Giáo sư Tôn sửng sốt một chút, còn có người như vậy thỉnh hắn đi xem bệnh à, thỉnh hắn đi xem bệnh không phải hẳn là khách khách khí khí sao? Tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng nhân gia cầm thường, chính mình không đi cũng không được. Giáo sư Tôn nhàn nhạt mà nói đến, hành a, ta tùy các ngươi đi, chỉ là nàng liền không cần đi, nàng chính là cái tới khảo thôn y y học sinh, trình độ không tốt, các ngươi làm nàng rời đi đi. Hừ, ngươi đừng gạt ta, ta theo dõi các ngươi thật lâu, các ngươi nói chuyện, ta đều nghe được, nàng không phải thần y y đồ đệ sao? Không phải được đến thần y y chân chuyên sao? Vậy cùng đi đi. Hắc y y nhân vung tay lên, có mấy cái hắc y y nhân muốn tiến lên chói bọn họ. Giáo sư Tôn kinh ngạc một chút, ấy nấy mà đối Diệp Lam nói, thực xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Diệp Lam nhàn nhạt mà cười, lắc lắc đầu, liền tùy những cái đó hắc ý y nhân đem nàng buộc chặt đi lên. Diệp Lam đánh giá một chút, chính mình nếu là xông vào đi ra ngoài, vẫn là có cơ hội, nhưng nàng không nghĩ mạo hiểm, chính mình còn không đến mức đau thương bất nhập, vẫn là sẽ bị súng thương đến. Huống chi chính mình chạy thoát, cái này lao nhân làm sao bây giờ? Vừa rồi hắn thế chính mình nói chuyện, Diệp Lam vẫn là ghi tạc trong lòng, nàng có tâm đem cái này lão nhân cũng cùng nhau cứu ra. Nếu chính mình cùng đám hắc y ghi nhân này động thủ, lão nhân khả năng đã bị thương đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết, Diệp Lam cũng không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình, về sau chạy trốn cơ hội vẫn là rất nhiều. Nàng đã biết rõ ràng, lần trước ở lôi đài đột nhiên kích phát ra tới dây đằng, là tiểu lục mượn cho nàng lực lượng. Tiểu lục tuy rằng không thể đi theo Diệp Lam, nhưng có thể đem một bộ phận lực lượng gửi lại ở lục chi tinh phách thượng, vì Diệp Lam sử dụng. Diệp Lam đồng dạng tò mò, như thế nào có người dùng như vậy thô bạo thủ đoạn tới tìm bác sĩ xem bệnh, liền tính bác sĩ không giết chết hắn, đem hắn bệnh kéo dài tốt nhất mấy ngày, chính hắn cũng khó chịu a. Liên ở Diệp Lam trầm tư thời điểm, nàng cùng giáo sư Tôn đã bị trói đi lên, còn bị miếng vải đen che lại mắt. Hắc Y Lệ Nhân lãnh bọn họ đi ra sau hẻm, đem bọn họ ném tới một chiếc trên xe, xem ra nhân gia đều đã chuẩn bị thật lâu. Xe chậm rãi khởi động, vẫn luôn vững vàng mà ở trên đường chạy như bay, không biết qua bao lâu, Diệp Lam cảm giác được xe ở quẹo vào, đây là trải qua quốc lộ đèo, khai vào núi bên trong sao. Lại một lát sau, xe dừng lại, Diệp Lam bọn họ bị đuổi xuống xe, ngửi được trong núi cái loại này tươi mát hơi thở, Diệp Lam mạc danh mà yên tâm. Tới rồi trong núi, chính mình càng có nắm chắc. Hắc Y Lệ Nhân lãnh bọn họ một đường đi đường núi gồ ghề lồi lõm, thật sự không dễ đi. Bọn họ ước chừng đi rồi hơn một giờ, Diệp Lam còn hảo, giáo sư Tôn tuổi đại, chống đỡ không được, bị hai cái Hắc Y Lệ Nhân giá đi. Diệp Lam cảm giác trước mắt quang cảm sáng ngời một chút, bọn họ bị đưa tới một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Tháo xuống mông mắt miếng vải đèn sau, Diệp Lam hơi chút thích hứng một chút ánh đèn. Ngẩng đầu nhìn đến chính giữa đại sảnh, ngồi một cái một thân màu đen vận động phục nam tử. Cái này nam tử lớn lên góc cạnh rõ ràng, đường cong thực ngạnh lãng, làn da ngăm đen, trên mặt có điều dọa người đau sẹo, giống con rết giống nhau ghé vào hắn bên trái trên mặt. Hắn ánh mắt thực sắc bén, trong ánh mắt mang theo sát khí, đây là Diệp Lam đã từng ở Tiếu Lãng trên người cảm thụ quá. Chương 332 quen thuộc người. Hắn đồng dạng đánh giá Diệp Lam cùng giáo sư Tôn. Hắn ánh mắt tựa hồ có thể đem ngươi nội tâm bí mật đều nhìn thấu giống nhau. Diệp Lam thực chán ghét loại cảm giác này, cũng đừng quá mặt, không xem hắn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đương Diệp Lam ánh mắt chuyển qua hắn phía sau, thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng. Nàng thế nhưng thấy được Tiếu Lãng, Tiếu Lãng như thế nào lại ở chỗ này. Nên không phải là lớn lên giống nhau như đúc người đi. Không sai, cái này đao xẻo nam chính là Sơn Ưng. Tiếu Lãng đang ở vì Sơn Ưng làm việc. Tự nhiên cũng ở đây. Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam đồng dạng kinh ngạc, nha đầu này như thế nào không ở nhà hảo hảo ngốc. Bất quá hắn che giấu đến hảo, trên mặt như cũ không có biểu tình, nhưng hắn trong lòng khẩn trương đến không được. Tiểu Lam ngàn vạn không thể cùng ta tương nhận, bằng không nhiệm vụ liền thất bại, bọn họ cũng có nguy hiểm. Không đúng a, Sơn Ưng như thế nào đem Tiểu Lam chụp tới? Chẳng lẽ chính mình bại lộ? Sơn Ưng phải dùng Tiểu Lam uy hiếp chính mình? Tiếu Lãng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là chỉ có chính mình còn hảo, nhưng muốn hắn nhìn Tiểu Lam chết ở chính mình trước mặt, hắn thật sự chịu không nổi. Tiếu Lãng đã yên lặng mà bắt đầu mưu hoa khởi chờ hạ chạy trốn kế hoạch, chính mình liền tính liều mạng cũng muốn đem Tiểu Lam cứu ra đi. Sơn Ưng chú ý tới Diệp Lam ánh mắt khác thường, nhàn nhạt hỏi đến, như thế nào? Nơi này có ngươi nhận thức người. Cái loại này bức người khí thế, làm Diệp Lam vô pháp cự tuyệt hắn vấn đề. Diệp Lam tự nhiên biết, không thể đem Tiếu Lãng chỉ ra tới, Tiếu Lãng trong ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng không nghĩ chính mình đem hắn nhận ra tới. Huống chi cái này đao xẻo nam nhìn không phải người tốt, Tiếu Lãng khả năng tới chơi vô gian đạo. Diệp Lam nhìn đến phía trước ở Hồng Tinh Thôn nhìn thấy H.I.G. nam tử, hắn liền ở Tiếu Lãng bên cạnh, nàng lại nhìn một chút Đao Xèo Nam, trong lòng lạc một chút, chẳng lẽ cái này chính là kẻ buôn ma túy lớn sơn ưng, vẫn là thôn dân trong miệng thủy ca đâu. Bất quá Diệp Lam biết, chính mình cũng khẳng định không thể đem cái này hắc y nam tử chỉ ra tới, bằng không đã bị truy vấn như thế nào nhận thức, chính mình tổng không thể nói ra Hồng Tinh thôn sự tình, như vậy càng không xong. Diệp Lam có chút khó xử, ánh mắt dừng lại ở hắc y nam tử phía trước một cái nữ hài trên người. Diệp Lam như chút được gánh nặng mà chỉ vào cái kia ngồi ở ghế trên nữ hài, nói đến, không tính nhận thức, phía trước ở Lăng Thành tiệm cơm nhìn đến cái này nữ hài, nàng lúc ấy phát bệnh, ngã trên mặt đất, liền đầu đều đập vỡ. Nữ hài kia đối Diệp Lam cũng có chút ấn tượng, hỏi đến, lúc ấy là ngươi đã cứu ta. Ta sau lại tới rồi bệnh viện, trở về cũng tìm không thấy các ngươi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không phải ta cứu ngươi, là một cái khác nam hài cứu ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương, ngươi muốn tạ liền cảm tạ hắn đi. Vậy ngươi nhận thức cái kia nam hài sao? Các ngươi là cùng nhau sao? Nữ hài nghi hoặc hỏi đến. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không phải cùng nhau, sau lại cùng hắn hàn huyên một chút, hắn là người nước ngoài, tới Hoa Hạ quốc lữ hành. Ta cũng không có hắn liên hệ phương thức, khả năng tìm không thấy. Nữ hài kia trong mắt hơi chút có chút mất mát, lại đối sơ nương nhẹ giọng nói đến, ca. Nàng phía trước đã cứu ta. Sơ Nương sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, đối với Diệp Lam bên người hắc y hiền nhân, nói đến, phía trước không phải nói chảo cái này lao giáo thụ sao. Như thế nào đem cái này tiểu cô nương cũng chụp tới. Cái kia hắc y hiền nhân lạnh lùng mà nói, vốn là chảo cái này lão nhân, sau lại nghe nói cái này cô nương là một cái thần y hiền đồ đệ, liền đem nàng cùng nhau chảo lại đây. Sơ Nương nhìn Diệp Lam, mặt vô biểu tình mà nói đến, ngươi lão sư là thần y yể, kia nếu không làm ngươi lão sư cũng cùng nhau lại đây. Diệp Lam thật sự không có biện pháp cho hắn làm cái thần y yể lại đây, đành phải nói đến, lão sư Vân Du Tứ Hải, đã liên hệ không thượng, ta đã được đến lão sư chân truyền, hẳn là cũng không có gì bệnh tật có thể làm khó ta, huống chi còn có giáo sư tôn ở, hẳn là không thành vấn đề. Chương 333 chữa bệnh, 1. Vậy được rồi, tuy rằng nói ngươi phía trước đã cứu Tiểu Hải, nhưng trị liệu không hảo nàng, ngươi giống nhau muốn chết, minh bạch sao? Sơn ưng cười như không cười mà nhìn Diệp Lam, nói, ngươi còn kiên trì không cần ngươi lão sư lại đây sao? Hắn bên cạnh nữ hải kéo hắn một phen, Sơn ưng không có phản ứng nàng, liền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Diệp Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Không đợi Diệp Lam trả lời, đã hoán quá khi giáo sư tôn có chút run rẩy hỏi đến, các ngươi là cái gì người? Như thế nào trị không hết bệnh còn muốn chết? Chúng ta chỉ là bác sĩ, không thể khởi tử hồi sinh a. Giáo sư tôn nhưng chưa bao giờ có quá như vậy đãi ngộ, cái nào người bệnh đối hắn không phải khách khách khí khí, hắn có khi cũng bị thỉnh đi cấp lãnh đạo quốc gia xem bệnh, liền tính trị không hết cũng không đến mức bỏ mạng a. Sơn ưng lạnh lùng mà nói, ta kêu Sơn ưng, trị không hết bệnh lang băng bất tử, chẳng lẽ còn muốn lưu lại thai họa người sao? Ngươi là tâm huyết quản bệnh chuyên gia, nếu là trị không hết, ngươi còn có mặt mũi tồn tại sao? Nguyên lai là chính mình sở trường A, giáo sư tôn hơi chút yên tâm, vẫn là nói đến, nếu là tâm huyết quản bệnh, nguy hiểm lớn hơn nữa, này cũng không thể bảo đảm, ngươi đến bệnh viện, bác sĩ cũng không thể bảo đảm A, ngươi đều phải thêm một phần đồng ý thư A. Giáo sư tôn còn chưa nói xong, hắn phía sau hắc y hệ nhân đã thu được sơn ứng ám chỉ, một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất, tức giận nói đến, chết lão nhân, ngươi còn như vậy nói nhiều, tóm lại chị không hết sẽ chết. Này luôn không thượng ngươi nói chuyện. Giáo sư tôn phát gục trên mặt đất, quăng ngã một miệng huyết, ô ô mà kêu la lên, trong lòng lại tức lại sợ. Diệp Lam đem giáo sư tôn nâng dậy, nhàn nhạt mà nói đến, không cần sư phụ ta lại đây, ta cũng có thể, ngươi là tưởng cho ngươi muội muội chữa bệnh đi. Ta cũng vừa lúc am hiểu trị liệu tâm huyết quản bệnh tật. Diệp Lam nói đại lời nói thật, nàng thật sự am hiểu cái này, nàng liền trái tim nổ chồng giải phẫu đều có thể hoàn thành. Cấp cái này nữ hài chữa bệnh hẳn là vẫn là có thể, tuy rằng còn không biết chứng bệnh của nàng. Sơn ưng nhìn chằm chằm Diệp Lam, nói, như vậy tùy ngươi, dù sao ngươi chỉ không hết liền đem ngươi lão sư tìm tới, phía trước những cái đó lang băm cũng chưa có thể đem ta muội muội chữa khỏi. Có cái hốn đản thiếu chút nữa không đem ta muội muội giết chết, ta đem hắn một chút mà tức uy lang. Giáo sư tôn cao mày, sinh khí mà nói, phía trước nghe nói rất nhiều tâm huyết quản phương diện đồng hành mất tích, chẳng lẽ là ngươi làm? Ngươi cũng thật quá đáng, liền tính trị không hết cũng không thể như vậy. Sơn ưng nháy mắt ra dấu, giáo sư Tôn phía sau hắc y hệ nhân lại đạp hắn một chân, giáo sư Tôn rốt cuộc học ngoan, không dám nói thêm nữa. Sơn ưng nhàn nhạt mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm có phải hay không ta làm tiểu hải nơi nơi chạy vội tìm thầy trị bệnh, này thật sự quá mệt mỏi, ta chỉ có thể đem những cái đó bác sĩ mời đi theo. Vậy ngươi đem ngươi muội muội bệnh lịch cùng tương quan kiểm tra báo cáo lấy lại đây, ta cùng giáo sư Tôn nghiên cứu một chút. Diệp Lam đã không muốn cùng Sơn ưng nhiều lời, khó trách Lạc ca muốn thu thập hắn, như vậy hung tàn một người, vẫn là buôn ma túy, thật sự không nên lưu trữ trên đời. Diệp Lam lại trộm ngắm một chút Tiếu Lãng, Tiểu Bạch chúng nó đã xác nhận cái này chính là Tiếu Lãng. Diệp Lam là không tin Tiếu Lãng sẽ đầu nhập vào cái này kẻ buôn ma túy lớn, Tiếu Lãng hẳn là muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ, chính mình có phải hay không có thể hỗ trợ một chút. Nàng có điểm minh bạch, Tiếu Lãng vì cái gì không cho nàng tới tìm hắn, khẳng định là sợ bại lộ. Liên ở Diệp Lam trầm tư thời điểm, đã có người đem Tiểu Hải bệnh lịch cùng báo cáo đưa cho bọn họ. Diệp Lam cùng giáo sư Tôn phân biệt nhìn này đó bệnh lịch cùng báo cáo, Diệp Lam nhìn cái kia cao hồ điện tâm đồ cùng ảnh chụp, có điểm ghét bỏ. Cấp cái này tiểu nữ hài giải phẫu khi, khẳng định phải cho nàng một lần nữa kiểm tra một lần, như vậy sẽ tương đối chuẩn xác, bằng không giải phẫu khi thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Bất quá liền này đó cao hồ báo cáo, Diệp Lam bằng kinh nghiệm, cũng đại khái đối bệnh tình có chút suy đoán. Chương 334 chữa bệnh, nhị. Nhìn kia điệp thật dày báo cáo, giáo sư Tôn cau mày, nghiêm túc mà nói, nếu này đó báo cáo là không sai nói, đây là bẩm sinh tính bệnh tim, đã có điểm chuyển biến xấu, này yêu cầu phẫu thuật trị liệu, nơi này không phải bệnh viện, chúng ta như thế nào giải phẫu đâu. Sơn ưng nhàn nhạt mà nói, ta nơi này kiến phòng giải phẫu, cùng bên ngoài bệnh viện phòng giải phẫu giống nhau, nếu là các ngươi còn thiếu cái gì, có thể nói cho ta, nhưng muốn bảo đảm giải phẫu vạn vô nhất thất. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn gật gật đầu, nói, ở phẫu thuật trước, ta còn cần cấp người bệnh lại làm một chút kiểm tra, ngươi đây là mấy tháng trước báo cáo, ta muốn cụ thể biết trái tim tình huống. Hành A, phòng giải phẫu có kiểm tra máy móc, các ngươi có thể lại đi nhìn xem thiếu cái gì. Sơn ưng nhưng thật ra rất phối hợp cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật, lại hỏi đến, cái này bệnh nghiêm trọng sao? Giải phẫu xác suất thành công nhiều ít. Giáo sư Tôn suy nghĩ một chút, nói, liền từ hiện tại cái này báo cáo xem ra, là trái tim van thiếu tổn hại, nàng hẳn là thường xuyên sẽ đến viêm phổi, cái này bệnh không hảo trị, giải phẫu xác suất thành công không khen ngợi đánh giá, cái này còn muốn xem cụ thể kiểm tra, tạm thời đại khái 8 phần tả hữu đi. Sơn ưng lông mày chọn một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, ngữ khí cũng trở nên lạnh băng, nói, phía trước cái kia lang băng cũng nói 8 phần. Ngươi không phải đại giáo thụ sao? Như thế nào đến ngươi trong tay cũng chỉ có 8 phần? Hắn nói 8 phần, ta cũng chưa cho hắn làm phẫu thuật cơ hội, ngươi cũng là 8 phần, vậy ngươi lưu trữ cũng không có gì dùng. Giáo sư Tôn không phục, hắn chính là chuyên gia à, nói đến, chuyện này không có khả năng, hiện tại liền phổ biến cái này xác suất thành công, chỉ là có khi người bệnh thân thể hảo một chút, xác suất thành công cũng sẽ cao một chút. Cái này còn cần tiến thêm một bước kiểm tra. Sơn ưng lại nhìn về phía Diệp Lam, hỏi đến, ngươi cảm thấy muốn như thế nào trị cái này bệnh? Giải phẫu xác suất thành công nhiều ít đâu? Diệp Lam vốn là không nghĩ hủy đi giáo sư Tôn Đài, chỉ là 8 phần xác suất thành công thật sự quá thấp, có lẽ là bởi vì hiện tại y học trình độ còn theo không kịp đi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, dùng dược vật khống chế, cái này trị liệu tương đối bảo thủ, không có nguy hiểm. Chỉ là hiệu quả không tốt lắm. Vẫn là giải phẫu tương đối thỏa đáng. Giải phẫu nói, hẳn là có thể 9 thành trở lên, cụ thể vẫn là phải làm kiểm tra mới nói. 9 thành. Sơn ưng trong mắt hiện lên một đạo quan mang, lại gật gật đầu, nói, 9 thành còn hành, đó chính là nói cái này lão nhân vô dụng, trước đóng lại, giải phẫu sau khi thành công ném đi huy cầu. Giáo sư Tôn Đảo không trách trách Diệp Lam, ngược lại âm thầm thế Diệp Lam lo lắng, thấp giọng nói đến, nha đầu, ngươi có phải hay không thật sự có thể đem người giết chết, người này cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Diệp Lam không có trả lời hắn, nàng là không nghĩ tới sẽ hại giáo sư Tôn, nói đến, từ từ, ta yêu cầu giáo sư Tôn cùng ta cộng đồng hoàn thành giải phẫu, ta tổng phải có cái trợ thủ mới được, rốt cuộc giáo sư Tôn kinh nghiệm càng thêm phong phú, so bất luận kẻ nào đều thích hợp trở thành ta trợ thủ. Sơn Ưng gật gật đầu, nói, hành à, vậy tạm thời lưu lại cái kia lão nhân, ta chỉ biết lưu lại hữu dụng người. Diệp Lam sợ hai hắn chơi xấu, lại nói đến, chờ giải phẫu hoàn thành, ngươi muội muội bình phục, ta cùng giáo sư Tôn đều phải lông tóc không tổn hao gì mà rời đi, chúng ta một đường đều bị che mắt, sẽ không tiết lộ các ngươi vị trí. Kỳ thật đây mới là Diệp Lam lo lắng nhất vấn đề, loại người này tàn nhẫn độc ác, thật không có gì đạo nghĩa đang nói, liền tính đem hắn muội muội chứa khỏi, hắn rất có thể giết người diệt khẩu. Diệp Lam dứt khoát đem vấn đề này làm rõ, nàng không trông cậy vào cái này Sơn Ưng có thể cho ra cái gì hứa hẹn, liền tính là cho hắn để cái tỉnh. Sơn Ưng có chút nghiền ngẫm mà nhìn Diệp Lam, còn làm nàng nghĩ đến này vấn đề, rất thông minh. Sơn Ưng không có cấp ra hứa hẹn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta giết người diệt khẩu không thành? Ta Sơn Ưng là cái dạng này người sao? Chương 335 chữa bệnh, tam. Ngươi chính là người như vậy, Diệp Lam trong lòng hung hăng mắng, ngươi nếu không phải người xấu, như thế nào Lạc Ca muốn cả ngày nghĩ bắt giữ ngươi? Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá Diệp Lam mặt ngoài, vẫn là cười nói, ta không biết ngươi là như thế nào người, bất quá có một số việc nói rõ ràng tương đối hảo, ngươi muội muội liền tính hết bệnh rồi, giống người bình thường giống nhau, nàng đời này vẫn là yêu cầu uống thuốc tới khống chế, đương nhiên loại này dược liền ở ta trên tay, cho nên ta còn là tin tưởng ngươi sẽ không khó xử chúng ta. Sơn Ưng sắc mặt trở nên âm trầm, nói đến, ngươi đây là áp chế ta. Mặc dù ngươi làm phẫu thuật xác suất thành công cao, cũng đừng hy vọng có thể áp chế ta, thay đổi người khác đều có thể làm. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, liền tính thay đổi người khác làm, nàng giống nhau đều phải cả đời uống thuốc, không tin ngươi có thể hỏi giáo sư Tôn, hoặc là lại hỏi nhiều mấy cái bác sĩ. Ta không phải muốn hiệp ngươi, chẳng qua từng nói, loại này dược ta cũng không thể bạch cấp, này dược là đòi tiền, giá cả cũng không quý. Đương nhiên, ta muốn tồn tại mới có thể bán dược cho ngươi. Diệp Lam phía trước đến tiệm thuốc bán quá dược, đối trên thị trường dược vẫn là có hiểu biết, nàng tin tưởng loại này bệnh tim dược chỉ có nàng có, trên thị trường dược đều so ra kém nàng, đương nhiên cũng có thể lại quá mấy năm, loại này dược cũng sẽ đẩy ra thị trường. Tiền. Tiền không là vấn đề. Sơn Ưng sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, hắn cũng là người thông minh, biết Diệp Lam chỉ là ở bảo mệnh, không phải áp chế hắn, mặt mũi của hắn tốt nhất quá một chút, nói đến, hành. Giải phẫu thành công nói, ngươi cùng cái này lão nhân đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi, ta cách một đoạn thời gian sẽ tìm ngươi mua thuốc. Diệp Lam lập tức gật đầu, nói, này liền đúng rồi, đại gia hợp tác, cùng có lợi cộng thắng, đây mới là tốt nhất kết quả. Đúng rồi, trừ bỏ phòng giải phẫu, còn cần vô khuẩn phòng điều khiển, làm xong giải phẫu lúc sau, liền đem người bệnh đưa đi nơi đó. Vô khuẩn phòng điều khiển như thế nào tử? Ta cũng không biết như thế nào nói, ngươi làm người đi bệnh viện nhìn xem đi. Vô khuẩn phòng điều khiển. Ta đảo quên đi cái này. Sơn Ưng suy nghĩ một chút, nói, các ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ vô khuẩn phòng điều khiển chuẩn bị tốt, các ngươi liền bắt đầu giải phẫu. Chính là ta mất tích như vậy lâu, nhà ta người sẽ lo lắng, trường học cũng sẽ tìm ta. Giáo sư Tôn nhược nhược mà nói đến, hắn đã bị đá đến không biết giận. Sơn Ưng suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể viết thư về nhà, chúng ta cho ngươi gửi kịch liệt. Ngươi cũng có thể viết phong thư về nhà, đừng làm cho trong nhà lo lắng. Nói, Sơn Ưng nhìn về phía Diệp Lam. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta trượng phu ra xa nhà, muốn vài tháng mới trở về, trong nhà không những người khác, ta không cần viết thư. Tiếp theo, Sơn Ưng khiến cho người lãnh Diệp Lam cùng giáo sư Tôn đi xem phòng giải phẫu. Nhìn bọn họ rời đi, nguyên lai không phải bại lộ. Tiểu Lãng lúc này mới hơi chút yên tâm một chút, trên thực tế cũng không quá yên tâm, Tiểu Lam vừa rồi như vậy áp chế Sơn Ưng, cũng không biết Sơn Ưng có thể hay không ghi hận, chính mình vẫn là nếu muốn biện pháp đem Tiểu Lam làm ra đi, bất quá giải phẫu trước, nàng hẳn là không nguy hiểm đi. Đi vào phòng giải phẫu, Diệp Lam cố ý làm khó dễ Sơn Ưng, cũng nghĩ nhiều buổi Tiểu Lãng mấy ngày, liền đem cái kia phòng giải phẫu chọn hảo chút tật xấu, kỳ thật nàng căn bản không cần phải cái này phòng giải phẫu. Nàng muốn đem nữ hài kia chuyển qua trong không gian giải phẫu. Giáo sư Tôn sợ Sơn Ưng lại nói hắn vô dụng, cũng làm bộ làm tịch mà đề ra mấy cái ý kiến, này đã có thể có chút thời gian sửa chữa. Diệp Lam cùng giáo sư Tôn bị an bài đến một cái sân độc lập sướng phòng. Trong phòng có tân thay giường đệm, có bàn ghế, có ngọn nến, cũng có độc lập buồng vệ sinh, liền tắm rửa quần áo đều chuẩn bị tốt, nhưng bọn hắn bị hạn chế không thể ra cửa, môn cũng bị khóa trái, có người sẽ đúng hạn cho bọn hắn đưa cơm. Liền như thế đi rồi một đường, Diệp Lam phát hiện nơi này giống lâu cốt giống nhau, thủ vệ nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có người tuần tra, còn có người ở chỗ cao cầm súng vọng. Chương 336 nhận thức tân bằng hữu, 1. Lô cốt bên trong có rất nhiều phòng, tách ra trong ngoài hai cái sân, trung gian dùng một đạo đại cửa sắt khoảng cách hai, đa số người ở tại ngoại viện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bọn họ trụ nội viện liền tương đối thanh u một chút. Diệp Lam lại đây thời điểm, hỏi thăm một chút, chỉ có sơ nương cùng hắn nữ nhân, còn có tiểu thư ở tại nội viện, những người khác đều ở tại ngoại viện. Bọn họ bên cạnh kia gian căn phòng lớn chính là tiểu thư phòng, bọn họ chính là ở tại tiểu thư trong viện. Sân góc có hai gian phòng liền dùng tới cải tạo phòng giải phẫu cùng vô khuẩn phòng điều khiển. Bị lăn lộn như vậy lâu, hiện tại mới dàn xếp xuống dưới, Diệp Lam bụng đã đói đến thầm thì thẳng kêu, môn là khai không được, nàng mở ra cửa sổ kêu người, nhưng cái đó tuần tra người hoàn toàn làm lơ nàng. Diệp Lam không có biện pháp, chỉ có thể từ trong không gian mặt kia lương khô ra tới gặm. Sau đó chính mình nấu nước tắm rửa. Ban đêm, Diệp Lam nằm ở trên giường, có điểm nhớ thương Tiếu Lãng, hắn như thế nào làm như vậy nguy hiểm sự tình, nếu là bại lộ thân phận, kia cần phải bị đuổi giết. Diệp Lam do dự mà muốn hay không đi tìm Tiếu Lãng, bất quá vẫn là quyết định trước hoán một chút, ngày mai buổi tối lại đi tìm hắn, chính mình hiện tại thực tiếp cận sơn ưng trụ địa phương, nếu là hắn yêu cầu cái gì tình báo, nói không chừng chính mình có thể giúp đỡ vội. Thức mau. Diệp Lam liền nặng nề mà đi ngủ, nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại cùng này đó người xấu tác chiến. Ngày hôm sau, Diệp Lam rất sớm liền dậy, nàng còn ở đánh răng rửa mặt, đã có người cho nàng đưa tới cơm sáng, từ cửa sổ tiến dần lên tới, là một chén bún, có thịt có đồ ăn, xem ra tiếp đón vẫn là không tồi. Diệp Lam cũng liền không khách khí, ăn xong bún, cầm chén phóng tới cửa sổ, tự nhiên có người lại đây thu đi rồi. Diệp Lam nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Tìm tòi đầu, thấy được đồng dạng phát ngốc giáo sư Tôn. Kỳ thật cái này cửa sổ thực lùn, thực dễ dàng liền có thể lật qua đi, chỉ là bọn hắn cũng không dám phiên, chờ xuống núi ưng vừa giận, liền thật đem bọn họ giết chết. Nhìn bên ngoài tuần tra người, Diệp Lam Mưu Hoa muốn như thế nào đi ra ngoài tìm Tiếu Lãng, nơi này kia thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, chỉ có thể sấn trời tối mới có thể hành động, còn hảo viện này trồng trọt một ít cây cối, chính mình vẫn là có thể lợi dụng một chút. Diệp Lam chính chấm tư, nhìn đến cái kia tiểu thư đi ra sân tàn bộ, phía sau đi theo một cái lao bộc người, còn có một cái lao mụ mụ. Diệp Lam nhìn cái kia tiểu thư cũng vừa lúc nhìn Diệp Lam, hai người nhìn nhau cười, vẫn là thập phần hữu hảo. Cái kia tiểu thư đi đến Diệp Lam phía trước cửa sổ, hơi mang xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, ca ca ta đem các ngươi nhốt ở nơi này, ca ca chỉ là lo lắng ta bệnh, mặc kệ giải phẫu có thành công hay không. Ta đều sẽ làm ca ca tha các ngươi rời đi. Diệp Lam hướng nàng cười một chút, nói, giải phẫu khẳng định sẽ thành công, ngươi không cần quá lo lắng, về sau liền có thể giống người bình thường giống nhau sinh sống, chính là không thể làm kịch liệt vận động. Ta kêu Hải Âu, có thể kêu ta Tiểu Hải. Cái kia tiểu thư thân thiện mà nhìn Diệp Lam, lại hỏi Diệp Lam nói, ngươi kêu cái gì tên? Ta 18 tuổi, ta xem chúng ta giống như không sai biệt lắm đại. Nếu nhân ra như vậy thân thiện, Diệp Lam cũng không hảo sụ mặt, bất quá Diệp Lam đối cái này tiểu thư cũng không có gì hảo cảm. Sơn ưng muội muội khẳng định cũng không phải người tốt, chỉ là cùng nàng hảo hảo ở chung, chính mình hẳn là cũng có chỗ lợi. Diệp Lam khách khí mà nói, ta kêu Diệp Lam, ta liền so ngươi đại một tuổi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi mới so với ta đại một tuổi, liền như vậy lợi hại, thật là lợi hại, ta cũng tưởng lợi hại một chút. Chỉ là thân thể này không được. Hải Âu có chút mất mát mà nói đến. Diệp Lam cười nói, ngươi đã rất lợi hại, cùng cái này bệnh đấu tranh như vậy nhiều năm, từ ngươi sinh ra bắt đầu liền cùng cái này bệnh đấu tranh, đây là bản lĩnh của ngươi. Hiện tại thiếu y y thiếu dược, rất nhiều người đều chịu không nổi, ngươi thực ghê gớm. Chương 337 nhận thức tân bằng hữu, nhị. Hải Âu thở dài một hơi, nói, đúng vậy, sinh ra thời điểm thiếu chút nữa chết mất. Sau lại cứu trở về tới, trong nhà nghèo cũng chưa tiền cho ta mua bệnh tim dược, ca ca rất nhỏ liền ra tới công tác, tiền lương cũng chỉ đủ thỉnh trong thôn bác sĩ dùng phương thuốc cổ truyền cho ta bảo mệnh, sau lại ca ca vì kiếm tiền cho ta làm phẫu thuật, mới bắt đầu làm chút không tốt sự. Đừng đứng, ngồi liêu, ta ở chỗ này cũng nhàm chán, ngươi vừa lúc tới cùng ta nói chuyện thiếm. Nói, Diệp Lam từ cửa sổ đệ một phen ghế dựa đi ra ngoài, cái kia lão buộc người vội vàng tiếp được dọn xong, lão mụ mụ tùy thân lấy ra một cái đệm cấp Hải Âu điểm hảo. Hải Âu nhìn đầy mặt nghi hoặc Diệp Lam, cười nói, ngươi cũng biết ta thân thể yếu đuối, ta không thể ăn không ngồi chờ, bằng không thực dễ dàng liền bị cảm. Diệp Lam gật gật đầu, nói, chờ giải phẫu lúc sau, thân thể của ngươi sẽ hảo rất nhiều, đi xa điểm địa phương tản bộ cũng không có vấn đề gì. Diệp Lam sẽ trong phòng đổ một ly nước gấm cấp Hải Âu, hai người lại bắt đầu hàn huyên. Hải Âu phùng nước gấm ấm tay, cao hứng mà nói, Tiểu Lam, ngươi đã đến rồi thật tốt, ta ở chỗ này cũng chưa người cùng ta nói chuyện, chúng ta có thể làm bằng hữu sao. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, chờ hạ ngươi cái kia ca ca, đem ta lưu lại cho ngươi tìm niềm vui, ta chính là muốn khóc. Diệp Lam trêu ghẹo nói đến, làm bằng hữu có thể, nhưng ngươi ngàn vạn đừng hố ta. Hải Âu cười khổ một chút, nói, ca ca ta đích xác có chút bá đạo, đây cũng là bởi vì khi còn nhỏ, chúng ta huynh muội thường xuyên bị khi dễ. Khả năng ở các ngươi trong mắt, ca ca ta là đại ác nhân, chỉ là hắn đối ta thật sự thực hảo. Mấy năm nay, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, hắn vẫn luôn đều thực chiếu cố ta. Diệp Lam làm bộ không biết sơn ưng chi tiết, nói, kiếm tiền phương thức có rất nhiều, không nhất định phải thương tổn người khác. Tuy rằng ta không biết ca ca ngươi làm cái gì sinh ý, bất quá trên tay hắn khẳng định dính không ít máu tươi, bằng không hắn cũng sẽ không đem giết người nói được như vậy nhẹ nhàng. Hải Âu cúi đầu, khổ sở mà nói, đúng vậy, ca ca trên tay dính rất nhiều máu tươi, ca ca trước kia không có như vậy tàn bạo, hắn trước kia thực tốt, cảnh sát nói ca ca là buôn ma túy, ta không biết buôn ma túy là cái gì, khẳng định là không tốt. Ai đều có thể chỉ trích ca ca, ta không thể. Ca ca vẫn luôn cho ta tốt nhất. Vậy ngươi ca ca đem ngươi bảo hộ đến khá tốt, bất quá hắn hảo liền đối với ngươi một người. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, ngày đó ngươi như thế nào chạy đến Lăng Thành như vậy xa? Hải Âu có chút ngượng ngùng, nói, đó là ta cùng ca ca muốn 18 tuổi quà sinh nhật, ta vẫn luôn cũng chưa rời đi quá cái này sân, liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút, bất quá mới ăn một bữa cơm liền có chuyện, khả năng nơi đó đồ ăn không thích hợp ta. Ai, từ được cái này bệnh, ta ăn cái gì phải chú ý, hoạt động một chút cũng muốn chú ý, như vậy thật sự rất mệt, ta cũng thực hy vọng giống những người khác giống nhau, có thể thống thống khoái khoái mà sinh hoạt. Diệp Lam cười nói, thực mau là được, bất quá về sau vẫn là phải chú ý điểm ẩm thực, ngày đó các ngươi điểm đồ ăn cũng đích sắc không quá thích hợp. Các nàng đang nói chuyện, có người lại đây cấp Diệp Lam đưa cơm trưa, Hải Âu cũng không quấy rầy Diệp Lam ăn cơm. Chính mình cũng trở về phòng ăn cơm nghỉ ngơi đi. Hải Âu tựa hồ cùng Diệp Lam nói chuyện phiếm liêu nghiện, buổi chiều nghỉ ngơi tốt lại đây tìm Diệp Lam, lần này còn mang lên chính mình họa tác. Hải Âu cười nói đến, ta ở nhà cũng nhàm chán, đi học vẽ tranh, cũng liền họa cái này tiểu viện đồ vật, ngươi xem họa đến giống không giống. Diệp Lam mở ra nàng họa tác, nàng là họa tranh màu nước, đích xác họa thật sự sinh động, đem trong tiểu viện một thảo một mục. Còn có tuần tra người đều họa đến sinh động như thật. Diệp Lam không cấm tán đến, ngươi như thế nào nói chính mình không bản lĩnh. Họa đến như vậy hảo, ngươi khẳng định rất có vẽ tranh thiên phú. Chương 338 nhận thức tân bằng hữu, tam. Hải Âu bị khen đến có chút ngượng ngùng, nói đến, ta cũng liền duy nhất có thể đem cái này lấy ra tay, khả năng thật sự có thiên phú. Trước kia không cùng lao sư học, ta đã có thể đem đồ vật họa đến giống. Sau lại ca ca cho ta thỉnh lão sư, ta tài học sẽ một ít chuyên nghiệp kỹ xảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhìn nàng họa, thuận miệng nói đến, ngươi như vậy lợi hại, không bằng ngươi dạy ta vẽ tranh đi. Dù sao ta mấy ngày nay đều nhàn rỗi, ngươi liền chỉ điểm ta một chút, cũng sẽ không quá hao tổn tinh thần. Hành A. Hải Âu mắt đều sáng, nàng rất có hứng thú giáo Diệp Lam, lập tức làm người đi đem nàng dụng cụ vẽ tranh lấy lại đây. Diệp Lam là không sao cả, chính mình nhiều học một chút cũng có chỗ lợi. Hai người cách một cái cửa sổ, bắt đầu nói lên vẽ tranh kỹ xảo. Diệp Lam không học quá vẽ tranh, đem một cây đại thụ họa thành trừu tượng phái phong cách. Hải Âu cũng không ghét bỏ nàng, thực kiên nhẫn cho nàng giảng giải, còn xoắn thân mình, tay cầm tay mà giáo Diệp Lam. Bất chi bất giác, sắc trời ám xuống dưới, Diệp Lam miễn cưỡng có thể đem trong sân cây đại thụ kia họa đến giống dạng. Lúc này, viện môn mở ra, vào được vài người, là Sơn Ưng Lánh hắn cận vệ vào được. Diệp Lam nhìn thoáng qua Hải Âu, trong lòng minh bạch, hắn hẳn là mỗi ngày đều sẽ lại đây xem Hải Âu, cũng liền thuận tiện nhìn xem chúng ta này hai cái bác sĩ có hay không náo sự. Sơn Ưng nhìn đến Hải Âu ghé vào cửa sổ vẽ tranh, sắc mặt âm trầm xuống dưới, một tay đem Hải Âu nâng dậy, trừng mắt kia đối người hầu mắng, như thế nào làm tiểu thư như vậy vẽ tranh, các ngươi cũng không nhìn điểm. Sơn Ưng lại hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, nói, ngươi tốt nhất đừng cho ta nháo cái gì thiêu thân, quá chút thiên, làm xong giải phẫu liền cút cho ta, bằng không ta liền thay đổi chủ ý. Diệp Lam sờ soạn một chút cái mũi, không có phản ứng hắn, cái này Sơn Ưng cũng thái bảo hộ Hải Âu, quả thực đem Hải Âu dưỡng thành nhà ấm bên trong đóa hoa, liền họa cái họa đều không được. Hải Âu lôi kéo Sơn Ưng, làm nũng nói đến, ca, ngươi đem Tiểu Lam thả ra, làm nàng đến ta trong phòng, ta liền không cần như vậy nằm bò. Ca, Tiểu Lam là ta bằng hữu, ngươi cũng đừng đem nàng nhốt lại, được không? Ngươi xem ta ở nhà, liền cái người nói chuyện đều không có. Hải Âu nói được nước mắt lưng tròng, Sơn Ưng sợ nàng quá kích động sẽ bệnh phát, liền trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói, về sau phòng của ngươi liền buổi tối khóa cửa, Tiểu Hải tìm ngươi, ngươi liền đến nàng phòng đi. Diệp Lam đồng dạng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng nói Sơn Ưng cho nàng nhiều một chút tự do, nhưng hắn như vậy đem chính mình nốt lại, chính mình chẳng lẽ còn muốn nói cảm ơn sao? Hải Âu cao hứng mà chụp khởi tay, nói đến, ca ca tốt nhất. Sơn Ưng bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi mau trở về ăn cơm, đừng bị đói. Hải Âu lánh người hầu rời đi, Sơn Ưng âm ngoan mà trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi thật đúng là đủ thủ đoạn, thế nhưng làm ngươi đem ta muội muội hướng ở, sớm biết rằng liền không cho ngươi mở cửa sổ hộ. Ta muội muội thực đơn thuần thiện lương, ngươi đừng cùng nàng nói lung tung, bằng không ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Diệp Lam đạm cười nói, tuy rằng ngươi là cái người xấu, nhưng ngươi đối muội muội thực hảo, ngươi muội muội cũng thực thích ngươi. Ngươi lần sau lại muốn giết người thời điểm, có thể ngẫm lại đối phương người nhà, bọn họ người nhà cũng đồng dạng yêu quý bọn họ. Sơn Ưng không có quay đầu lại, bất quá trong lòng rung động một chút, thực mau khôi phục bình tĩnh, bị hắn giết người đều là đáng chết, liền tính bọn họ người nhà sẽ đau lòng lại như thế nào, vừa lúc đem bọn họ người nhà cũng cùng nhau trả thù. Diệp Lam cũng mặc kệ Sơn Ưng có hay không đem nàng lời nói nghe lọt được, liền chạy nhanh đem cơm chiều ăn, chờ Hải Âu triệu hoán. Bất quá Hải Âu buổi tối ngủ đến sớm, liền không tìm Diệp Lam, Diệp Lam bắt đầu kế hoạch khởi đêm nay hành động. Nàng quyết định, đêm nay liền đi tìm Tiếu Lãng hiểu biết tình huống, thuận tiện nhìn xem lại cái gì có thể hỗ trợ. Chương 339 chạm trán, 1. Diệp Lam cũng rất sớm nghỉ ngơi, nhưng nàng điều đồng hồ báo thức, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Diệp Lam lặng lẽ sờ soạng lên. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng cố ý hỏi Tiểu Bạch, xác định Tiếu Lãng liền ở lô cốt, không có ra ngoài. Diệp Lam đem Tiểu Hắc lưu tại trong phòng trông coi, chính mình liền cùng Tiểu Bạch ra cửa, nàng nhẹ nhàng nhảy đến ngoài cửa sổ, bò lên trên sân trên đại thụ. Như vậy vừa thấy, Diệp Lam trong lòng bắt lạnh bắt lạnh, bên ngoài trông coi người cũng thật sự quá nhiều đi, không sai biệt lắm có thể đem sân vây quanh đi lên. Diệp Lam hướng bốn phía nhìn một chút, chính mình vô luận từ nơi nào rơi xuống đất, đều sẽ bị phát hiện. Diệp Lam có chút do dự, chính mình cũng đủ nhược, liền cái sân đều ra không được. Liền ở Diệp Lam vô kế khả thi thời điểm, nương đèn lồng mỏng manh ánh sáng, nàng phát hiện sân bên ngoài còn có vài cây đại thụ. Diệp Lam linh cơ vừa động, thúc giục lục chi tinh phách lực lượng, làm phía chính mình đại thụ chậm rãi đem cao chi cong hạ, bên kia đại thụ đồng dạng đem cành lá cong hạ, cành lá đan sen, ở không trung đắp thành một tòa kiều. Diệp Lam theo cành cây leo lên qua đi, vốn dĩ Diệp Lam còn nghĩ muốn hay không đem những cái đó cành lá dùng linh khí ra cố một chút, bằng không chính mình muốn quăng ngã. Nhưng nàng đương dùng linh khí chạm vào đệ nhị cây thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính mình có thể cùng này cây hòa hợp nhất thể, che giấu đến này cây trùng, này liền phương tiện nhiều. Diệp Lam tiếp tục làm mặt khác một thân cây đem cành lá đáp lại đây, nàng liền một chút mà ra bên ngoài dịch, rốt cuộc rời đi tiểu viện tử. Diệp Lam nhanh chóng chạy qua một cái lâm ấm đường mòn, phía trước là đem hai cái sân ngăn cách đại môn, nơi này tự nhiên cũng có thủ vệ. Bên trong có thủ vệ, bên ngoài cũng có thủ vệ, muốn hai cái thủ vệ mở cửa mới có thể đem cửa sắt mở ra. Diệp Lam dứt khoát dùng ngông hắn dược, hai cái thủ vệ đều đột nhiên ngửi được một sợi u hương, cái loại này thanh u hương khí, làm cho bọn họ nhịn không được nhiều hút vài cái, không quá vài giây, hai người đều ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Lam sợ trên cửa còn có cái gì cơ quan, trực tiếp dùng thanh đẳng quấn lấy bên ngoài cây cột, cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Diệp Lam cùng Tiểu Bạch xác định hảo Tiếu Lãng vị trí, liền chậm rãi sờ qua đi, bên này thủ vệ tương đối rộng thùng thình một chút. Diệp Lam né qua tuần tra người, tận lực tránh ở chỗ tối đi, một chút tới gần Tiếu Lãng phòng. Bọn họ bên này phòng ở không phải một đám tiểu viện tử, là một loạt phòng, hành lang thực trống trải, thực dễ dàng đã bị thấy được. Diệp Lam đợi thật lâu, chờ trông coi hàng hiên người giao ban, liền như vậy khoảnh khắc công phu, Diệp Lam dùng nhanh nhất tốc độ, vọt tới Tiếu Lãng phòng, một chút liền từ cửa sổ nhảy đi vào. Nàng còn không có xuyễn khẩu khí, trên cổ đã bị người giá thượng một phen truy thủ, một đạo trầm thấp thanh âm nói đến, ai? Diệp Lam hoảng sợ, cũng không xác định này có phải hay không Tiếu Lãng thanh âm, vẫn là chính mình chạy sai phòng sao. Diệp Lam vội vàng cùng Tiểu Bạch xác nhận một chút, Tiểu Bạch khẳng định cái này chính là Tiếu Lãng. Diệp Lam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hài hước mà nói, người yêu nhất người. Đối phương bắt quá nàng thân mình, mượn ánh trăng nhìn thoáng qua, thu hồi truy thủ, đem Diệp Lam kéo đến trên giường, ở nàng bên thai thấp giọng nói đến, đi mau, phụ cận đều là luyện khí giả. Tiếu Lãng ấm áp hơi thở hô ở bên thai, Diệp Lam trong lòng bang bang thằng nhảy, lỗ thai hơi hơi có chút nóng lên, kỳ thật nàng cũng rất tưởng niệm Tiếu Lãng, rốt cuộc đã thật lâu không gặp. Diệp Lam minh bạch Tiếu Lãng ý tứ, nơi này nói chuyện không có phương tiện, nàng ý niệm vừa chuyển, liền cùng Tiếu Lãng cùng nhau tiến vào không gian. Trong không gian mặt đèn đuốc sáng trưng, Diệp Lam rốt cuộc thấy rõ ràng Tiếu Lãng tựa hồ so với trước gầy ốm một ít. Diệp Lam hơi hơi có chút đau lòng, bất quá nàng trong lòng vẫn là có khí, giả vờ tức giận nói đến, ta mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm ngươi, ngươi khiến cho đi ta đi, hôn đản, liền làm mạo hiểm sự tình, ngươi không phải bộ đội đặc chủng sao. Như thế nào học người chơi vô gian đạo? Chương 340 chạm trán, nhị. Nói, Diệp Lam hung hăng hướng Tiếu Lãng ngực đấm vài cái, sinh khí mà trừng mắt hắn, Tiếu Lãng không rõ cái gì là vô gian đạo. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Diệp Lam sinh khí, trong lòng đau một chút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nếu tới rồi Diệp Lam không gian, Tiếu Lãng cũng liền không có cố kỵ, một chút đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói đến, không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ là lo lắng ngươi an nguy, ngươi như vậy chạy ra tới, nhiều mạo hiểm. Cái kia sơn ưng không đơn giản, ngươi giải phẫu xong lúc sau, chạy nhanh rời đi, đại ở quân doanh bên trong đường ra tới, liền lạc thủy thôn đều đừng đi. Chờ ta đem hắn thu thập, ngươi trở ra, ngươi ngày đó cùng hắn chống đối, hắn khả năng sẽ đối với ngươi bất lợi. Vậy ngươi có hay không tưởng ta? Diệp Lam giận dỗi mà nói đến. Tiếu Lãng có chút buồn cười, nhẹ xoa nàng tóc, nói, không nghĩ ngươi, còn có thể tưởng ai? Ngày hôm qua sơn đừng đem ngươi trói lại đây, ngươi biết ta nhiều khẩn trương, bất quá hiện tại ta còn khẩn trương, chỉ có ngươi an toàn đãi ở nhà, ta mới có thể yên tâm. Như vậy khẩn trương. Ngươi vì cái gì đãi ở chỗ này? Chạy nhanh cùng ta về nhà đi. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói, đây là ta nhiệm vụ, Tiểu Lam không cần lo lắng, hiện tại vẫn là thực thuận lợi, ta thực mau sẽ về nhà, ngươi liền về trước trong nhà chờ ta. Diệp Lam trừng mắt hắn, nói, Sơn Ưng không phải là ca phụ trách sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Bộ đội đặc chủng cũng muốn làm cái này sao? Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng, an ủi đến. Bộ đội đặc chủng tự nhiên cũng muốn làm cái này, bộ đội đặc chủng không chỉ có muốn đấu tranh anh dũng, còn muốn địch hậu thẩm thấu, võ trang điều tra, ở địch hậu tan rã địch nhân, cho nên bộ đội đối bộ đội đặc chủng yêu cầu rất cao. Yên tâm đi, người yêu nhất người lợi hại, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Lãng nhẹ nhàng hôn môi một chút Diệp Lam môi anh đào, đó là hắn thương nhớ ngày đêm mềm mại. Giờ phút này đụng vào, làm hắn càng thêm lưu luyến, hoàn toàn không nghĩ rời đi. Nhịn không được cùng Diệp Lam nhiều thân thiết một chút. Diệp Lam giúp vào hắn trong lòng ngực, cũng bất hòa hắn chí khí, lẩm bẩm mà nói đến, có đôi khi, ta thật không hy vọng ngươi như vậy lợi hại, như vậy ngươi liền không cần làm như vậy nguy hiểm sự. Ta có cái gì có thể giúp ngươi, phải cho ngươi giám thị sơn đứng tại nội viện động tinh sao? Không cần. Tiếu Lãng mày nhíu một chút, nghiêm túc mà nói, cái này giám thị cũng không phải là như vậy đơn giản, ở bộ đội là một môn chương trình học, là muốn chịu huấn luyện. Ngươi không thể sang bậy, Sơn Ưng thực cảnh giác, nếu như bị hắn phát hiện, ngươi khẳng định sẽ bị giết chết, hắn cũng sẽ không quản ngươi có thể hay không làm phẫu thuật. Được rồi. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng cười một chút, nói, ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ không sang bậy, ta cũng không nghĩ phá hư nhiệm vụ của ngươi, bất quá ta sẽ lưu ý nội viện tình huống, có tin tức liền thông chi ngươi. Ngươi tiến vào là muốn tìm hiểu cái gì tin tức? Ta hiện tại cùng Sơn Ưng muội muội rất quen thuộc, Sơn Ưng cũng thường xuyên lại đây, nói không chừng liền biết chút cái gì. Nhìn đến Tiếu Lãng còn ở nhíu mày, Diệp Lam duỗi tay ở hắn giữa mày xoa nhẹ một chút, xoa khai hắn nếp nhăn, cười nói, ta có chừng mực, sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ cùng ngươi làm bộ không quen biết, nếu là có cái gì đặc biệt tin tức, ta sẽ làm Tiểu Bạch mang tin cho ngươi, như vậy có thể đi. Tiếu Lãng nhẹ nắm nàng mềm mại tay nhỏ, nhẹ mang đến, không thể, ngươi ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ, liền ở bên trong hảo hảo đợi, đừng trêu chọc Sơn Ưng, chờ làm xong giải phẫu, ngươi liền chạy nhanh rời đi. Vậy ngươi đến tột cùng yêu cầu cái gì tin tức? Khiến cho ta cho ngươi lưu ý một chút, nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Diệp Lam ôm hắn eo, đầu liền ở hắn trước ngực cọ. Tiếu Lãng không chịu nổi Diệp Lam truy vấn, đành phải nói đến, cấp Sơn Ưng tiếp hóa, còn có một cái kêu Hồng ra người, chúng ta phải bắt được hai người kia, còn có chính là muốn nội viện địa hình, bất quá ngươi đừng sang bậy, ta sẽ chính mình tìm hiểu, an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Chương 341 chạm trán, tam. Diệp Lam liều mạng gật đầu, sau đó nhón mũi chân, ở Tiếu Lãng trên môi ấn một chút, nói, ta có chừng mực, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, tình nguyện nhiệm vụ thất bại, cũng đừng đem mệnh đáp đi vào. Chào Sơn Ưng, cơ hội nhiều đi, ngươi đừng dối rắm nhất thời. Có nguy hiểm liền trước triệt, ta không thèm để ý ngươi có bao nhiêu đại quân công, chỉ hy vọng ngươi bình an về nhà. Hai người gắt gao ôm nhau, thâm tình chăm chú nhìn, từ lẫn nhau trong mắt, thấy được đối phương quan tâm, hai người trong lòng đều là ấm áp. Tiếu Lãng cúi xuống thân mình, lại lần nữa hôn lấy Diệp Lam môi anh đào, đặt ở trên người nàng đôi tay hoàn toàn luyến tiếc rời đi. Một lát sau, Tiếu Lãng khắc chế nội tâm cảm tình cùng dục vọng, buông ra Diệp Lam, nhẹ giọng nói đến, mau trở về, ta nhất định sẽ trở về, ở nhà chờ ta. Diệp Lam gật gật đầu, hốc mắt thường đỏ, lại lần nữa nói đến, ngươi phải cẩn thận, ta thật sự không thèm để ý cái gì quân công, chỉ cần ngươi bình an trở về. Nói xong, Diệp Lam ý niệm vừa chuyển, hai người liền trở lại trong phòng, Tiếu Lãng đột nhiên nhớ tới cái gì, cấp Diệp Lam tắc một chừng giấy, nhỏ giọng nói đến. Đây là chúng ta người, ngươi có thể cùng bọn họ liên hệ, xem xong thiêu hủy. Diệp Lam cũng sợ đánh mất, đem tờ giấy tàng đến không gian, Tiếu Lãng cuối cùng nhẹ nhàng hôn nàng một chút, không tha mà nói đến, ta thực mau sẽ trở về, chờ ta. Nói xong, Tiếu Lãng trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cùng thủ hàng hiên người bắt chuyện lên, Diệp Lam thừa dịp này cơ hội, rời đi này phiên phòng, trở lại đại môn địa phương hôn mê chung. Kia hai cái trông cửa người còn ở hôn mê. Diệp Lam nhảy hồi nội viện, liền cho bọn hắn cởi bỏ mông hắn dược, tuy rằng trông cửa người thực nghi hoặc chính mình như thế nào sẽ ngủ rồi, nhưng bọn hắn cũng không dám lộ ra. Sơn Ưng đối thủ hạ trừng phạt thực nghiêm khắc, nếu như bị biết bọn họ ngủ rồi, tự nhiên không thể thiếu một đốn tra tấn. Diệp Lam đường cũng phản hồi, dùng đồng dạng phương pháp trở lại chính mình tiểu viện, rón ra rón rén mà trở lại phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Lam nằm hồi trên giường. Đến trong không gian nhìn một chút Tiếu Lãng cấp danh sách, yên lặng đem tên nhớ kỹ, liền đem tờ giấy tiêu hủy. Ngày hôm sau, Diệp Lam tưởng đổ ngủ một giấc, bất quá Hải Âu làm nàng qua đi vẽ tranh, Diệp Lam đành phải đi qua. Sơn Ưng thật sự rất đau Hải Âu, Hải Âu trong phòng gia cụ bài trí, sở hữu đồ dùng đều là hàng thượng đẳng, hơn nữa bố trí đến cũng thực dụng tâm, còn chuyên môn cấp Hải Âu khoảng cách ra một cái phòng vẽ tranh, bên trong cái gì vẽ tranh công cụ đều có. Diệp Lam nhịn không được tán đến, ngươi phòng vẽ tranh thực chuyên nghiệp, này đó dụng cụ đều thực không tồi, hoặc là ngươi có thể suy xét đương một cái chuyên trách họa sư. Tuy rằng ngươi không để bụng tiền, nhưng có thể tìm điểm tinh thần ký thác. Hải Âu lắc lắc đầu, nói, kỳ thật vẽ tranh không cần như vậy phòng vẽ tranh, chính là bình thường một cái bàn đều có thể, tùy tiện cấp một chi bút chỉ là được. Trước kia trong nhà nghèo thời điểm, ta liền trên mặt cắt vẽ tranh, giống nhau thực vui vẻ. Diệp Lam cười nói, hiện tại có như vậy dụng cụ vẽ tranh, ngươi liền không cần cô phụ, muốn họa ra càng tốt họa mới là. Đó là tự nhiên. Hải Âu lại bắt đầu chỉ đạo Diệp Lam vẽ tranh. Diệp Lam không chỉ có riêng cùng Hải Âu vẽ tranh, có khi sẽ cho nàng giảng một chút bên ngoài ăn ngon chơi vui, chờ kia hai cái người hầu không ở. Diệp Lam sẽ lơ đãng hỏi một chút nội viện hoàn cảnh, cũng hỏi một chút Sơn Lưng sự tình. Hải Âu cũng không có gì kiêng kỵ, Diệp Lam hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì. Diệp Lam cũng rất kỳ quái, Sơn Lưng như vậy hung ác người, đem chính mình muội muội dưỡng đến như vậy đơn thuần thiện lương, thật sự thích hợp sao? Hải Âu đơn thuần thật sự không giống Trang. Diệp Lam nhìn đến nàng tươi cười trung thuần túy, nếu nàng là Trang, nàng khẳng định là ảnh hậu cấp bậc người. Đáng tiếc Hải Âu không có tiếp xúc Sơn Lưng sinh ý, cái gì cũng không biết, Diệp Lam không có tìm hiểu đến cái gì kính bạo tin tức. Chương 342 Sơn Lưng nữ nhân, 1. Diệp Lam có chút mất mát, hiện tại liền biết Sơn Lưng cùng hắn nữ nhân ở tại cách vách hai tầng tiểu lâu, Hải Âu cũng không thể qua đi, chỉ có thể ở cái này tiểu viện hoạt động, nhưng Sơn Lưng mỗi ngày đều sẽ lại đây vấn an nàng, cùng nàng nói chuyện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đến nỗi Sơn Lưng trong viện có cái gì, là như thế nào cách cục, liền Hải Âu cũng không biết. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ca ca ngươi đem ngươi nhốt ở nơi này, ngươi liền bất giác buồn sao. Ta liền ngây người hai ngày, đã ngốc không được, hận không thể lập tức cho ngươi làm xong giải phẫu về nhà đi, ta thích khắp nơi đi lại. Hải Âu cười nói, ta không yêu đi lại, vẽ tranh liền không buồn, ta từ nhỏ liền ở nhà làm việc, ta không dám đi quá xa, sợ hãi thân thể ăn không tiêu. Đến nỗi ca ca bên kia, ta không đi cũng thế, ta cái kia tẩu tử cũng không phải là cái gì người tốt, con ca ca mắng ta, trên người nàng nước hoa vị sặc đến ta khó chịu. Húng chi ca ca bên kia có ca ca sinh ý thượng bí mật, nay không phải ta hẳn là biết đến, ta không nghĩ làm ca ca sinh khí. Vậy ngươi như thế nào không cùng ca ca người cáo trạng đi? Có thể nào không duyên cớ bị người khi dễ? Diệp Lam thế Hải Âu không phục. Hải Âu thở dài một hơi, nói, ta không có chứng cứ, ca ca ở thời điểm, nàng đối ta thực tốt, ta cũng không nghĩ ca ca cùng tẩu tử bất hòa, liền tính. Tẩu tử vẫn là thực có khả năng, hình như là ca ca trợ thủ đắc lực. Nhìn đến cái kia người hầu đã trở lại, Diệp Lam lại cùng Hải Âu bước lên chuyện khác, Hải Âu cùng Diệp Lam liêu đến cao hứng, lại lưu chữa Diệp Lam ăn cơm. Diệp Lam vừa thấy những cái đó đồ ăn, cho rằng chính mình có ảo giác, như thế nào Hải Âu ăn đến so với chính mình còn kém. Có lẽ cảm giác được Diệp Lam nghi vấn, Hải Âu vẻ mặt đau khổ nói, cũng không biết ca ca nơi nào nghe trở về, ta muốn ăn đến thanh đạm một chút, cho nên ta cũng chỉ có thể ăn chay. Diệp Lam cười nói, là muốn ăn đến thanh đạm một chút, nhưng không phải chỉ có thể ăn chay, ăn chút ca cái gì, cũng là không có quan hệ, khó trách ngươi sắc mặt như vậy kém, nguyên lai là không ăn được a. Hải Âu mắt sáng, nói đến, ta thật sự có thể ăn mặt khác đồ vật sao? Không cần gặm rau xanh sao? Diệp Lam gật gật đầu, nói, có thể ăn mặt khác đồ vật, huống chi ngươi này rau xanh liền điểm giọt dầu đều không có, này cũng quá đáng thương. Đêm nay, ta cho ngươi làm ăn, như thế nào? Hải Âu liều mạng gật đầu, mắt đều tỏa ánh sáng, nàng này bữa cơm cũng chưa như thế nào ăn, liền chờ Diệp Lam buổi tối cho nàng làm tốt ăn. Buổi tối, Diệp Lam thật sự cấp Hải Âu làm tốt ăn, tuy rằng thanh đạm, nhưng dẫn ra đồ ăn tiên vị, Hải Âu ở một bên nhìn Diệp Lam nấu cơm, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Diệp Lam mới đưa đồ ăn dọn xong, Sơn Lưng vào được, nguyên lai Sơn Lưng mỗi ngày lại đây bồi Hải Âu ăn cơm chiều, Diệp Lam nhưng không muốn cùng Sơn Lưng cùng nhau ăn cơm, sợ hắn ám bệnh lây bệnh cho chính mình. Bất quá Hải Âu một phen lôi kéo nàng, nói, ca ca, làm Tiểu Lam cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không? Nay bữa cơm là Tiểu Lam làm, nàng hẳn là lưu lại ăn cơm. Diệp Lam cũng không biết muốn hay không cự tuyệt, cự tuyệt nói, Sơn Lưng khả năng hoài nghi nàng độc hại bọn họ huynh muội, không cự tuyệt nói, nàng là không thích cùng Sơn Lưng ăn cơm. Sơn Lưng âm trầm mà nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút thức ăn trên bàn, nói đến, Tiểu Hải không thể ăn mấy thứ này, ngươi không biết sao. Ngươi là yếu hại nàng. Hải Âu vội vàng giải thích nói, Tiểu Lam nói, ta ăn thanh đạm một chút liền có thể, không ăn thịt sẽ không dinh dưỡng, Tiểu Lam là bác sĩ, chúng ta phải tin tưởng nàng. Ca ca, khiến cho Tiểu Lam lưu lại ăn cơm đêm. Sơn Lưng hồ nghi mà nhìn Diệp Lam, nhàn nhạt mà nói đến, vậy ngồi xuống ăn cơm, ngươi ăn trước, mỗi dạng đồ ăn đều ăn một chút. Ta đã cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi dám hại Tiểu Hải, ta sẽ không bỏ qua ngươi cả nhà, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch. Chương 343 Sơn Ưng Nữ Nhân, nhị. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá nàng cũng rất vui lòng ăn đệ nhất khẩu, như vậy liền không cần cùng Sơn Ưng tiếp xúc tới rồi. Diệp Lam không chút khách khí mà ngồi xuống, mỗi dạng đồ ăn đều cho chính mình gấp một đồng lớn, cầm chén đều xếp thành tiểu sơn giống nhau, yên lặng ăn lên. Hải Âu cũng lôi kéo Sơn Ưng ngồi xuống, Hải Âu nếm một ngụm, cao hứng mà nói đến, Tiểu Lam, thủ nghệ của ngươi thật không sai, liền này rau xanh cũng làm đến như vậy ăn ngon. Sơn Ưng cũng nếm một ngụm, nhàn nhạt mà nói đến, ân, vẫn là không tồi, có thể so sánh tiệm cơm đầu bếp. Diệp Lam sợ hắn muốn lưu lại chính mình đương đầu bếp, vội vàng nói đến, ta đi thời điểm, sẽ đem thực đơn lưu lại, ngươi nơi này đầu bếp như vậy thông minh, khẳng định có thể nấu ra ăn ngon đồ ăn. Sơn Ưng có chút không vui mà nói, chỉ cần Tiểu Hải bình phục, ta khẳng định sẽ thả ngươi đi, ngươi không cần lo lắng. Hải Âu kéo hắn một chút, nói đến, ca, liền tính ta không thể khắc phục, hoặc là giải phẫu thất bại, ngươi cũng làm Tiểu Lam trở về đi, Tiểu Lam là ta duy nhất bằng hữu, ta tưởng nàng hảo hảo mà tồn tại. Sơn Ưng căm tức nhìn Diệp Lam, nói, ngươi thật đủ có thể, Tiểu Hải đem ngươi đương bằng hữu, ngươi đem nàng đương đùa hộ mệnh, ngươi như vậy lợi dụng Tiểu Hải cảm tình, thích hợp sao? Diệp Lam có chút sinh khí, một phách cái bàn, nói, ta nhưng không cùng nàng nói qua những lời này, cũng không tính toán lợi dụng nàng, đương nhiên ngươi không tuân thủ ước định, này liền phải nói cách khác, ít nhất ta hiện tại cũng là đem nàng trở thành bằng hữu. Hải Âu có chút nóng nảy, lôi kéo Sơn Ưng, nói, ca ca, đây là ta tâm nguyện, cùng Tiểu Lam không quan hệ, ngươi đừng nói như vậy nàng, chúng ta hảo hảo ăn cơm, được không? Hảo, ngươi đừng kích động. Sơn Ưng hống Hải Âu, yên lặng mà ăn cơm, trên bàn cơm tức giận trầm mặc. Hải Âu bắt đầu cùng Sơn Ưng nói lên Diệp Lam nói cho chuyện của nàng, nói đến, Tiểu Lam cùng ta nói rất nhiều bên ngoài sự tình, ta rất muốn đến bên ngoài nhìn xem. Sơn Ưng gật gật đầu, nói, hảo, chờ ngươi đã khỏe, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hải Âu hứng thú bừng bừng mà lại nói rất nhiều, hướng Sơn Ưng chứng thực, Sơn Ưng đều nhất nhất trả lời nàng, không khí dần dần sinh động lên. Diệp Lam thực mau ăn xong rồi, chính xác ra, nàng nhìn Sơn Ưng không ăn uống, người này lòng nghi ngờ thực trọng, một không cẩn thận liền sẽ chọc hắn hoài nghi. Hải Âu nhìn Diệp Lam, biết nàng không thích chính mình ca ca, liền nói, ngươi như vậy mau ăn xong rồi. Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nhìn Diệp Lam rời đi thân ảnh, Hải Âu cúi đầu, nói, ca ca, ta thực hy vọng chính mình là cái người thường, không cần như vậy nhiều tiền đi chữa bệnh. Hy vọng chúng ta tựa như bình thường gia đình giống nhau, hy vọng Tiểu Lam là ta tẩu tử, chúng ta giống vừa rồi giống nhau ăn cơm, không đúng, muốn so vừa rồi càng thêm hòa hợp, giống người nhà giống nhau. Sơn Ưng không nói gì, Hải Âu nhìn hắn nói đến, ta hy vọng có cái giống Tiểu Lam như vậy tẩu tử, Tiểu Lam hiểu được rất nhiều, rất thú vị, còn sẽ nấu cơm, đối ta cũng hảo. Nếu nàng là tẩu tử nói, nàng đối ca ca cũng hảo, chỉ là Tiểu Lam đã kết hôn, liền không biết trên đời này có người cùng nàng giống nhau giống nhau. Sơn Ưng nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng đầu, nói, nhưng hiện thực không phải như vậy, ca ca không thể muốn người như vậy làm thê tử, bằng không liền chậm trễ nhân ra, cũng không thể cho ngươi một cái ấm áp ra. Hồng thì không cũng đối với ngươi thực hảo sao? Ngươi như thế nào liền không thể tiếp thu nàng? Nếu không ngày mai làm nàng lại đây ăn cơm. Không cần. Hải Âu lập tức cự tuyệt, tức giận mà nói, nhìn nàng, ta ăn không vô, ta không thích nàng. Nếu không về sau đều làm Tiểu Lam lại đây ăn cơm. Ngươi liền không cần đối nàng như vậy hung, cùng nàng hảo hảo nói chuyện, ít nhất ta có thể hảo hảo cảm thụ mấy ngày, chúng ta tựa như một cái da giống nhau. Sơn Ưng đối cái này muội muội có ấy nấy, cũng liền đồng ý, Hải Âu này đốn ăn nhiều nửa chén cơm. Sơn Ưng cũng cao hứng. Chương 344 Sơn Ưng Nữ Nhân, Tam. Ngày hôm sau, Hải Âu lại quấn lấy Diệp Lam cho nàng nấu cơm, Diệp Lam cũng không cự tuyệt, Hải Âu đem thân thể dưỡng hảo, sức chống cự hảo, giải phẫu cũng thuận lợi một chút. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá Hải Âu tưởng đem Diệp Lam lưu lại ăn cơm, Diệp Lam cự tuyệt, nói đến, ta không cần cùng ca ca ngươi cùng nhau ăn cơm, bằng không ta cơm không ăn xong, liền cho hắn giết. Hải Âu có chút thất vọng, khuyên bảo đến, Tiểu Lam, sẽ không, ta sẽ không làm ca ca thương tổn ngươi, ca ca nhìn hung, hắn chỉ là lo lắng ta, hắn đã biết chúng ta là bằng hữu, hắn sẽ không thương tổn ngươi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, mặc dù hắn hiện tại không thương tổn ta, khó bảo toàn ta về nhà lúc sau, hắn không thu thập ta, đến lúc đó ta treo, ngươi cũng không biết. Sẽ không, ca ca đã cùng ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi. Hải Âu ngạnh lôi kéo Diệp Lam đến cái bàn ngồi, Diệp Lam muốn tránh thoát khai, nhưng nhìn Sơn Lương tiến vào, sợ hắn lại nói chính mình khi dễ hắn muội muội, liền đành phải ngồi xuống. Diệp Lam thực tự giác mà gấp một chén đồ ăn, đi trước nếm, Sơn Lương cùng Hải Âu cũng bắt đầu động đũa. Nhớ tới ngày hôm qua Hải Âu muốn chính mình đối Diệp Lam khách khí một chút, Sơn Lương liền cùng Diệp Lam nói lên lời nói, nghị hòa hoãn một chút không khí, hỏi đến, nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà là làm cái gì? Diệp Lam ngây ngẩn cả người, đây là muốn điều tra chính mình sao? Khẳng định không thể nói Tiếu Lãng là quân nhân sự tình, bằng không chính mình liền phải bị quan cả đời. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, cùng ngươi làm không giống nhau sinh ý. Sơn Lương lông mày một trọn, ánh mắt có chút lạnh, nói đến, ngươi biết ta làm cái gì sinh ý? Hải Âu kéo hắn một chút, nói, là cảnh sát nói cho ta, tuy rằng ta cũng không biết buôn ma túy là cái gì, bất quá hẳn là không tốt sự tình đi. Sơn Lương lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, nếu biết ta làm cái gì, vậy ngươi trở về nên biết cái gì nên giảng, cái gì không nên giảng. Yên tâm, ta khẳng định không dám nói. Diệp Lam đồng dạng lạnh lùng mà trả lời, dù sao Tiếu Lãng đều đã biết, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Nếu không có Hải Âu quan hệ, Sơn Lương thật sự muốn giết rất Diệp Lam, hắn cảm giác nữ nhân này lưu lại nơi này càng lâu, biết đến sự tình liền sẽ càng nhiều, làm hắn mặc danh bất an. Bất quá nhìn đến bên cạnh vẻ mặt cầu xin Hải Âu, Sơn Lương sắc mặt hòa hoan xuống dưới, cùng Diệp Lam câu được câu không mà nói chuyện, Hải Âu thỉnh thoảng cắm thượng hai câu, không khí còn tính hòa hợp. Kỳ thật Diệp Lam hoàn toàn không muốn cùng Sơn Lương đáp lời, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, người này đã hư thấu, khuyên không trở lại. Diệp Lam thật vất vả cơm nước xong, trở về nghỉ ngơi, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Sơn Lương nhàn nhạt mà cùng Hải Âu nói, chúng ta căn bản là không phải một đường người, như vậy nói chuyện phiếm nhiều miễn cưỡng. Hải Âu cúi đầu, có chút mất mát, lẩm bẩm mà nói đến, vì cái gì không phải một loại người. Nếu là thật là người một nhà thật tốt ta. Diệp Lam trở lại phòng, nằm ở trên giường ngủ không được, liền nghị cấp Tiếu Lãng tìm hiểu một chút nội viện tình huống. Diệp Lam lại thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trộm lưu đi ra ngoài, lại bò lên trên sân đại thụ, hướng Sơn Lương sân một chút dịch qua đi. Diệp Lam bò lên trên sân phụ cận một thân cây, hướng Sơn Lương sân nhìn lại. Sơn Lương sân thủ vệ càng thêm khủng bố, trong viện đều là người, kia trong phòng nói không chừng cũng có người, này thật sự rất khó đi vào, trừ phi có Sơn Lương phê chuẩn. Diệp Lam do dự một chút, liền lui lại, chính mình mạnh mẽ xâm nhập liền tính bị phát hiện, cũng có thể chạy thoát, nhưng này sẽ rút dây động rừng, ngược lại bất lợi với Tiếu Lãng về sau công tác. Diệp Lam trở lại phòng, bắt đầu mưu hoa muốn như thế nào đi vào Sơn Lương sân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Diệp Lam lên chậm, thẳng đến Hải Âu tới tìm nàng, Hải Âu chê cười nàng ngủ nướng, Diệp Lam đành phải nhận, tổng không thể nói chính mình tối hôm qua đường tặc đi. Chương 345 Sơn Lương nữ nhân, 4. Diệp Lam đi theo Hải Âu trở về vẽ tranh, Diệp Lam hiện tại cũng miễn cưỡng thoát ly trừu tượng phái, còn có thể đoán ra họa cái gì đồ vật. Diệp Lam chính hướng Hải Âu thỉnh giáo như thế nào tô màu, ngoài cửa truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười, chỉ thấy một cái ăn mặc gợi cảm, nùng trang diễm mặt nữ tử đi đến. Cái kia nữ tử vừa thấy Hải Âu, liền nhiệt tình mà muốn lôi kéo Hải Âu tay, nói đến, tiểu Hải, Hồng tỷ lại đây xem ngươi, gần nhất thân thể ra sao. Hải Âu vừa thấy đến nữ tử này duỗi tay lại đây, liền vội vàng hướng Diệp Lam phía sau trốn. Có chút sợ hãi mà nhìn nữ tử này, hô một tiếng, Hồng tỷ. Diệp Lam đánh giá một chút nữ tử này, dáng người thực hảo, phập phồng quyến rũ vũ mị, ngũ quan kỳ thật cũng lớn lên còn hành, chỉ là bị này nùng trang nói xấu, tướng mạo mang theo một tia khắc nghiệt. Nàng cũng nhìn về phía Diệp Lam, mắt mang theo một tia hận độc. Diệp Lam có chút kỳ quái, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nàng như thế nào liền chán ghét chính mình. Chẳng lẽ bởi vì chính mình hiện tại hiểm hộ Tiểu Hải? Cái này hẳn là Sơn Lương nữ nhân đi, đúng như Tiểu Hải nói, một thân sặc người hương khí, Sơn Lương thật là khẩu vị nặng. Cái kia Hồng tỷ lại một trận cười duyên, nói đến, Tiểu Hải, Hồng tỷ không phải thời gian dài một chút không có tới vấn ăn ngươi, ngươi như thế nào liền sợ người lạ? ngươi cũng biết ta phải cho đại ca ngươi hỗ trợ, không phải thường xuyên có rảnh, ngươi muốn nhiều thông cảm Hồng tỷ một chút. Không có. Hải Âu như cũ tránh ở Diệp Lam phía sau, Diệp Lam cảm giác được nàng run rẩy, cái này nha đầu như thế nào liền sợ hãi nữ nhân này. Muội muội cùng nữ nhân so sánh với, Sơn Ưng khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, trên người của ngươi hương khí quá nặng, Hải Âu thân thể yếu đuối, ngươi loại này hương vị sẽ làm nàng khó chịu, phiền toái ngươi đi ra ngoài. Hồng tỷ quét Diệp Lam liếc mắt một cái, cũng không cùng nàng so đo, ngược lại đối Hải Âu nói đến, cái này là chuẩn bị cho ngươi phẫu thuật cái kia bác sĩ. Là ngươi nhận thức bằng hữu. Hải Âu cảnh giác mà nhìn nàng, Hồng tỷ một phách đầu, nói, ta đều đã quên, lần này trừ bỏ lại đây xem ngươi, còn liền trông thấy ngươi này bằng hữu, nghe nói nàng trù nghệ hảo, nghĩ cùng ngươi mượn nàng qua đi ta bên kia. Ưng ca giữa trưa trở về ăn cơm, cũng thích nàng tay nghề, ta liền nghĩ làm nàng qua đi hỗ trợ làm bữa cơm, ngươi hẳn là không ý kiến đi. Hải Âu gắt gao mà túm Diệp Lam, có chút khủng hoảng mà nhìn Hồng tỷ. Diệp Lam trong lòng giật mình, chính mình còn phát sầu như thế nào đến Sơn Ưng sân, này cơ hội liền đưa tới cửa, chỉ là nữ nhân này đem chính mình lộng qua đi, khẳng định không phải chuyện tốt, nói không chừng còn sẽ lợi dụng Sơn Ưng giết chính mình muốn mạo hiểm như vậy sao? Nhìn đến Hải Âu đều sợ đến nói không nên lời lời nói, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta phải cho Hải Âu nấu cơm, phỏng chừng nhà ngươi cơm, ta liền không rảnh làm. Hồng tỷ cười tủm tỉm mà nói, Hải Âu có thể cho khác đầu bếp cho nàng nấu cơm, dù sao nàng buổi tối cũng có thể ăn đến ngươi đồ ăn, ăn ít một đốn cũng không quan hệ, khiến cho ca ca tẩu tẩu nếm cái tiên, như thế nào? Diệp Lam gật gật đầu, nói, hành à, ta ở bên này làm tốt, khiến cho người đưa qua đi, Sơn Ưng không cho ta ra cái này sân, ta cũng không dám đi ra ngoài, bằng không hắn khẳng định giết ta. Hồng tỷ lại là một trận cười duyên, nói, Ưng ca thực coi trọng ngươi, đem ngươi hung hăng khen một đốn, như thế nào bỏ được giết ngươi. Yên tâm đi, là ta làm ngươi quá khứ, Ưng ca sẽ không trách ngươi, có cái gì trách nhiệm theo ta chịu trách nhiệm, còn có Tiểu Hải cho ngươi làm chứng. Hồng tỷ này nói chính là đại lời nói thật, Sơn Ưng sắc thật khen Diệp Lam, nói Diệp Lam chủ nghệ hảo, y y thuật hảo, cũng thông minh, chỉ là cùng bọn họ không phải một đường. Vốn dĩ hắn chỉ cho là cùng Hồng tỷ nói chuyện phiếm, ai ngờ nữ nhân thích cắn giấm, này liền lại đây tìm Diệp Lam đen đủi. Nhìn đến Diệp Lam gương mặt kia, Hồng tỷ càng thêm tức giận đến muốn xé Diệp Lam, bất quá nàng vẫn là trang đến vẻ mặt hiền lành. Chương 346 Sơn Ưng nữ nhân, Nam. Cái này Diệp Lam giả bộ một bộ do dự bộ dáng, nàng đã quyết định muốn mạo hiểm một hồi, nữ nhân này nhiều nhất liền tra tấn chính mình một chút, chính mình là Hải Âu bác sĩ, nàng giết chính mình, cũng không thể cùng Sơn Ưng công đạo, huống chi chính mình cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn đến Diệp Lam do dự, Hồng tỷ lại cười nói đến, ngươi thật sự không cần lo lắng vấn đề này, như vậy nhiều người chứng kiến là ta Hồng tỷ làm ngươi quá khứ. Ưng ca muốn trách cũng chỉ sẽ trách ta. Không thể. Trầm mặc thật lâu Hải Âu đột nhiên bạo phát, nàng một chút che ở Diệp Lam trước mặt, thân thể run rẩy đến lợi hại, nhưng đôi tay gắt gao túm Diệp Lam quần áo, nói, ta sẽ không làm nàng đi theo ngươi, không thể. Nga. Không thể. Hồng tỷ lông mày một trọn, như cũ ý cười doanh doanh, chỉ là tươi cười chung mang theo một phần lạnh lẽo, nói đến, Tiểu Hải, ngươi bằng hữu chủ nghệ như vậy hảo. Ngươi liền không cho ca ca tẩu tẩu cũng nếm một chút, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Vậy ngươi, ngươi liền ở ta nơi này ăn cơm. Hải Âu nói chuyện đều nói lắp, nhưng như cũ gắt gao mà che chở Diệp Lam. Diệp Lam mặc danh có điểm cảm động, cái này nha đầu rõ ràng sợ đến muốn chết, còn như vậy che chở chính mình. Hồng tỷ cười đến càng thêm âm lãnh, nói đến, này như thế nào có thể. Ta muốn cùng ca ca ngươi quá hai người thế giới sinh hoạt. Là hai người sinh hoạt Nga, ngươi khiến cho nàng lại đây làm một bữa cơm đi. Không, không thể, ngươi không thể thương tổn nàng. Hải Âu thanh âm đều mang theo khóc nức nở, thân mình run rẩy đến lợi hại hơn, lại đối Diệp Lam nói, nữ nhân này rất xấu, ngươi không thể cùng nàng đi, nàng sẽ giết người, thực đáng sợ. Hải Âu không ngừng mà run rẩy, tựa hồ nhớ tới cái gì đáng sợ sự, Diệp Lam sợ nàng quá kích động, sẽ đối bệnh tình không tốt, liền một phen ôm nàng. Nhẹ giọng an ủi đến, không có quan hệ, đừng sợ, ta sẽ không có việc gì, ngươi đừng quá kích động, đối với ngươi bệnh tình hảo. Cảm nhận được Diệp Lam ôm ấp ấm áp, Hải Âu miễn cưỡng trấn tĩnh một chút, như cũ liều mạng nói đến, ngươi không thể cùng nàng đi, không thể. Diệp Lam nhìn Hồng Tỷ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ta đây liền đi theo ngươi, bất quá ta cũng chỉ có thể làm vài đạo đồ ăn, lại nhiều liền không được. Đúng rồi, ngươi đừng làm khó dễ Hải Âu, nàng thân mình không tốt. Diệp Lam buông ra Hải Âu, muốn cùng Hồng Tỷ đi rồi, Hải Âu gắt gao lôi kéo nàng, khóc lóc nói, không thể, đây là cái hư nữ nhân, không thể. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng phía sau lưng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, đi tìm ca ca ngươi. Nói xong, Diệp Lam liền rất thuận theo mà đi theo Hồng Tỷ đến bên kia sân. Hải Âu lập tức minh bạch, liền ca ca có thể cứu Tiểu Lam, chính mình hảo hảo cầu một chút ca ca khẳng định sẽ cứu Tiểu Lam. Nhìn bọn họ rời đi, Hải Âu lập tức kêu người mang nàng đi tìm ca ca, đây là tiểu thư lần đầu tiên yêu cầu, những người đó nào dám không nghe lời nói. Hải Âu đi rồi không vài bước, cảm thấy ngực có điểm đau, khả năng vừa rồi có điểm kích động, bất quá nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều, hiện tại cứu Diệp Lam quan trọng, lập tức hướng ca ca địa phương chạy đến. Diệp Lam đi theo Hồng Tỷ đi vào cái này sân, sân hai bên người đều hướng Hồng Tỷ gật đầu vân an, thập phần tôn kính. Diệp Lam nắm chặt thời gian nhớ kỹ sân hết thảy. Diệp Lam đi vào đại sảnh, nhìn đến bên trong bố trí ngược lại không có Hải Âu bên kia hảo, bất quá đồ vật đều thực xa hoa, lược hiện tục tằng, trên tường trắng trợn táo bạo mà treo vài khẩu súng. Hồng Tỷ cao cao tại thượng mà ngồi, lạnh như băng mà trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi là gan rất lớn, làm cho ta mặt đều dám câu dẫn lương ca, ngươi có phải hay không chán sống? Diệp Lam vốn dĩ ở nghiêm túc nhớ kỹ đại sảnh hết thảy, nghe nàng nói như vậy, thật bị nàng kinh tới rồi, nữ nhân này sức tưởng tượng cũng quá phong phú, này ghen ăn đến thái quá, ta nhà mình lão công như vậy hảo, như vậy ấm lòng, ta như thế nào đi câu dẫn một cái giết người không chớp mắt buôn ma túy. Chương 347 bị bệnh Hải Âu, 1. Xem nàng như vậy ngốc, Diệp Lam ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nói đến, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi ưng ca không có hứng thú. Chúng ta đều không phải một đường người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta là có trượng phu người, ngươi đừng bại hoại ta thanh danh. Hồng Tỷ vừa nghe đến nàng nói không phải một đường người, trong lòng càng tức giận, nữ nhân này như thế nào sẽ cùng ưng ca nói giống nhau nói, nàng khẳng định cố ý nói đúng ưng ca không có hứng thú, làm ưng ca đối nàng càng thêm dám hứng thú, này rõ ràng chính là lạt mềm buộc chặt xiếc. Hồng Tỷ âm lãnh mà nói đến, nếu là kết hôn người, ngươi vì cái gì còn nhớ thương ưng ca? Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Là bởi vì ưng ca so ngươi nam nhân điều kiện hảo. Ngươi cái này tham mộ hư vinh nữ nhân. Diệp Lam tức giận mà nhìn nàng một cái, nói, ngươi thật cho rằng ngươi nam nhân thực hảo, khắp thiên hạ nữ nhân đều muốn thích hắn, ta liền thích ta nam nhân, ngươi cùng với lãng phí thời gian cùng ta chí khí, còn không bằng hảo hảo cùng ngươi nam nhân ở chung. Hồng Tỷ càng thêm cảm thấy Diệp Lam là lạt mềm buộc chặt, sinh khí mà chụp một chút cái bàn, nói đến, ngươi biết ta theo ưng ca nhiều ít năm. Hắn vẫn là tiểu đầu mục thời điểm, chúng ta liền cùng nhau. Trước kia ta vẫn luôn giúp đỡ hắn dốc sức làm, sau lại ưng ca đau lòng ta, làm ta ở nhà nghỉ ngơi. Ta biết giống ưng ca như vậy ưu tú nam nhân bên người, khẳng định sẽ có rất nhiều nhào vào trong ngực nữ nhân. Bất quá ta cùng ưng ca cảm tình không phải các ngươi này đó nữ nhân có thể so sánh. Ưng ca trước kia từng có rất nhiều nữ nhân, bất quá hắn chung quy là cùng ta cùng nhau, bất quá là cùng các ngươi chơi chơi thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Diệp Lam cảm thấy buồn cười, cái kia sơn ưng đau nhất hẳn là Hải Âu, đó là máu mủ tình thâm cảm tình, ngươi loại này nữ nhân thật sự chính là chơi chơi, tùy thời đều có thể giết chết, thật đúng là tự cho là đúng. Bất quá Diệp Lam vẫn là nói đến, nếu ngươi có như vậy tự tin, kia cần gì phải hoài nghi ta. Càng thêm không cần thiết cùng ta nhiều lời, phòng bếp ở đâu. Ta làm xong cơm liền trở về, không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Ngươi còn tưởng trở về. Hồng Tỷ đi bước một mà tới gần Diệp Lam, trên tay cầm một khẩu súng lục, đen tuyền họng súng chỉ hướng Diệp Lam giữa mày. Diệp Lam có chút nhíu mày mà nhìn nàng, nữ nhân này thật sự thực hung tàn, cùng sơn ưng tuyệt phối. Nếu có biện pháp làm cho bọn họ chó căn chó, Tiếu Lãng có phải hay không có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Trở về lại nghĩ cách, trước giải quyết nữ nhân này, Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói, ta là cho Hải Âu làm phẫu thuật bác sĩ, ngươi giết ta, Sơn Ưng sẽ bỏ qua ngươi. Vạn nhất Hải Âu giải phẫu thất bại, ngươi liền càng nguy hiểm. Liên tính sơ nương buông tha ngươi, vậy các ngươi tình cảm còn ở sao? Hắn còn sẽ như vậy xuống ngươi. So với ta tuổi trẻ mạo mỹ cô nương nhiều đi, ngươi cảm thấy sơ nương có thể hay không đối với các nàng tâm động. Hồng tỷ biết Diệp Lam nói chính là tình hình thực tế, nếu là Hải Âu đã chết, sơ nương tuyệt đối sẽ giết chính mình, đừng nói đi tìm cô nương khác. Bất quá nàng vẫn là không phục, như cũ chỉ vào Diệp Lam, nói, ngươi câm miệng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ làm phẫu thuật liền ghê gớm, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo là một tiếng thét chói tai, hình như là Hải Âu thanh âm. Diệp Lam quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Sơn Ưng bọn họ lại đây. Vừa rồi Hải Âu nghe được Hồng Tỷ nói muốn sát Diệp Lam, tiến vào nhìn thấy kia đen tuyển súng lục, cho rằng Diệp Lam muốn chết, hơn nữa phía trước đã có điểm không thoải mái, một chút liền hôn mê qua đi. Sơn Ưng sợ hãi, một chút đỡ Hải Âu, nôn nóng mà hô, tiểu Hải, ngươi tỉnh tỉnh, mau đi lấy dược. Diệp Lam cũng mặc kệ cái kia Hồng Tỷ, vội vàng qua đi, nói đến, ngươi đừng vội, mau đem nàng buông xuống. Sơn Ưng lưu ý đến Diệp Lam, biết nàng có thể cứu Hải Âu, trong lòng chấn định xuống dưới, đem Hải Âu đỡ đến một bên gô đỏ ghế giải thượng nằm xuống. Chương 348 bị bệnh Hải Âu, nhị. Diệp Lam dò xét một chút Hải Âu hơi thở, tình huống có chút không ổn, chạy nhanh cho nàng làm tim phổi sống lại. Bên kia đã có người chuyển đến dưỡng khí bình, còn có các loại dược phẩm. Diệp Lam lợi dụng mấy thứ này cấp Hải Âu một vòng cấp cứu, Hải Âu sắc mặt chậm rãi khôi phục lại. Đem nàng đưa trở về đi. Diệp Lam lau một chút cái chán hãn, lên muốn cùng Hải Âu cùng nhau đi trở về. Sơn Ưng trừng mắt nàng, hung tợn mà nói, đều là ngươi làm hại, tiểu Hải chạy vội lại đây tìm tới, ngươi có thể hay không tỉnh điểm sự, hảo hảo ở trong sân ốc. Diệp Lam không phục, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Tỷ, nói, là ngươi nữ nhân làm ta lại đây nấu cơm, nàng nói có cái gì vấn đề, nàng đều chịu trách nhiệm, này không chỉ có Hải Âu có thể làm chứng, Hải Âu trong phòng người có thể làm chứng. Liền nàng mang đến người đều có thể làm chứng. Ngươi cho rằng ta nghĩ tới tới, không phải nhìn đến Hải Âu như vậy sợ hãi, ta mới bất quá tới, hừ. Nói xong, Diệp Lam xoay người liền đi, trở về chiếu cố Hải Âu, cái này nhà ở lầu 1, nàng xem đến không sai biệt lắm, về sau có thể tìm cơ hội lại xem một chút mặt khác, một ngụm ăn không thành mập mạp, chính mình không thể quá lòng tham. Diệp Lam đi rồi, Sơn Ưng làm những người khác đi ra ngoài. Âm lánh mà nhìn Hồng Tỷ, nói đến, còn không khẩu súng bông, chẳng lẽ ngươi phải đối ta nổ súng? Hồng Tỷ vẻ mặt hoảng sợ, khẩu súng ném xuống, hoảng loạn mà nói, Ưng ca, ta không phải muốn nổ súng, ta chỉ là hù dọa nàng. Sơn Ưng đi bước một đến gần nàng, một phen bóp chặt nàng cổ, lạnh lùng mà nói đến, A Hồng, ngươi theo ta như vậy nhiều năm, ngươi hẳn là biết ta điểm mấu chốt ở nơi nào, ngươi như thế nào đi hù dọa Tiểu Hải. Liên tính không nói phía trước, vừa rồi là ngươi thương đem nàng dọa tới rồi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hồng Tỷ sợ tới mức nói không nên lời lời nói, nàng rất rõ ràng Sơn Ưng thủ đoạn, nếu là hắn thật sinh khí, chính mình liền sống không bằng chết. Sơn Ưng lại nhàn nhạt mà nói đến, ngươi đi tìm Diệp Lam lại đây làm cái gì? Ngươi như vậy không thích Tiểu Hải, nên sẽ không làm nàng giải phẫu thời điểm động tay chân đi. Tiểu Hải đã vẫn luôn trốn tránh ngươi, ngươi như thế nào liền phải hùng hổ dọa người? Sơn Ưng trên tay dùng một chút lực, Hồng Tỷ đầu lưỡi đều nổ ra, giấy rủa đi kéo ra Sơn Ưng tay. Sơn Ưng một tay đem nàng ném trên mặt đất, âm chắc chắc mà cười, cong hạ thân, nhẹ vỗ về nàng mặt, nói đến, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi như vậy chết đi, ta sẽ làm ngươi hảo hảo hưởng thụ lúc sau, lại rời đi. Hồng Tỷ cả người run rẩy, quỳ gối Sơn Ưng trước mặt, ôm hắn chân, khóc lóc nói, Ưng ca, thực xin lỗi, ta không phải muốn nhằm vào Tiểu Hải. Ta vẫn luôn đều đem nàng đương chính mình muội muội giống nhau. Ta là nhằm vào cái kia Diệp Lam, nàng câu dẫn ngươi, ta liền nghĩ hù dọa nàng một chút, ta là quá yêu ngươi, mới như vậy làm. Sơn Ưng một chân đá văng ra nàng, lạnh lùng mà nói, ta nhớ lại, ngươi thích ăn giấm, trước kia ta bên người nữ nhân rất nhiều đều bị ngươi lăn lộn qua, ta cũng cảm thấy ngươi là yêu ta, cho nên mới quán ngươi. Bất quá cái kia Diệp Lam là cho Tiểu Hải giải phẫu bác sĩ. Đừng nói ta cùng nàng không quan hệ, liền tính ta thật cưới nàng, ngươi cũng muốn cho ta chịu đựng. Sơn Ưng túm Hồng Tỷ, một đường kéo nàng đến tầng hầm ngầm, Hồng Tỷ không ngừng kêu thảm thiết, bất quá không ai phản ứng nàng. Nếu đã cùng nàng trở mặt, mặc kệ A Hồng có hay không ghi hận chính mình, Sơn Ưng cũng sẽ không lưu trữ nàng tại bên người. Hắn vẫn luôn niệm A Hồng cùng hắn đồng cam cộng khổ nhiều năm, mới có thể dưỡng nàng, cũng làm nàng tùy ý thu thập phía trước nữ nhân, liền tính Hải Âu không thích nàng, hắn cũng lưu trữ nàng, cho nàng tốt nhất, nhưng Hải Âu là hắn điểm mấu chốt, nàng giống hắn điểm mấu chốt, hắn liền tự nhiên sẽ không dung nàng. Thừa dịp Hải Âu nghỉ ngơi, Diệp Lam đi theo người hầu tới rồi một cái chuyên môn dược phòng, nơi này có rất nhiều bệnh tim dược, xem ra Sơn Ưng thật sự rất coi trọng Hải Âu. Diệp Lam nhặt một ít dược, trở về cấp Hải Âu truyền dịch, làm nàng nhanh lên khôi phục. Chương 349 bị bệnh Hải Âu, tam. Bệnh tim bệnh phát là hung hiểm, nhưng cứu giúp kịp thời, cũng là có thể cứu trở về tới. Diệp Lam vẫn luôn ở phòng nhìn Hải Âu, Sơn Ưng tới xem qua Hải Âu, biết nàng không có việc gì liền rời đi. Diệp Lam mơ hồ ngửi được trên người hắn có mùi máu tươi, xem ra cái kia hồng tỷ bị hành hung, nàng thật đúng là cho rằng chính mình được sủng ái, liền Sơn Ưng nhất sủng Hải Âu đều nhìn không ra tới, vẫn là nói nàng lớn mật mà cùng Hải Âu tranh sủng. Hải Âu thẳng đến buổi tối mới tỉnh lại, nàng chậm rãi ngồi dậy, ngây thơ mà nhìn Diệp Lam, nước mắt lưng tròng mà nói, Tiểu Lam, chúng ta lại gặp mặt, nơi này là địa phủ sao? Chúng ta cùng nhau đi thôi. Diệp Lam tức giận mà chọc nàng một chút, nói bậy cái gì? Nơi này là nhà ngươi, ngươi nhìn xem chung quanh, chúng ta đều tồn tại, cũng chưa chết. Hải Âu nhìn một chút bốn phía, thật là ở chính mình ra, nói đến, ta rõ ràng nhìn đến cái kia hư nữ nhân dùng thương chỉ vào ngươi, muốn giết ngươi, ta cho rằng ngươi muốn chết, có phải hay không ca ca ta cứu ngươi? Không phải, ngươi té xỉu, đại gia vội thành một đoàn, kỳ thật nàng cũng không dám giết ta. Liền làm ta sợ, ai ngờ không đem ta dọa sợ, ngược lại đem ngươi dọa hôn mê. Diệp Lam nhịn không được cười rộ lên. Hải Âu một chút nhào vào Diệp Lam trong lòng ngực, khóc lóc nói, vậy là tốt rồi, ta sợ hãi ta đã tới trưởng, ta sợ hãi ngươi sẽ chết, ta sợ hãi tái kiến không đến ngươi, không ai cùng ta nói chuyện, không ai cùng ta vẽ tranh, ô ô. Diệp Lam nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói, ta nào có như vậy dễ dàng chết. Ta mới không sợ nữ nhân kia, nàng không dám giết ta, không biết phía trước nàng làm ngươi nhìn đến cái gì, ngươi phải nhớ kỹ những cái đó đều là hù dọa ngươi, ngươi không cần lại nhớ kỹ, không cần lại sợ hãi nàng. Hải Âu ghé vào Diệp Lam trên vai, khóc lóc kể lể, ca ca ta cũng nói chính mình không như vậy dễ dàng chết, chính là ta thực sợ hãi hắn sẽ chết, cũng sợ hãi ngươi sẽ chết, sợ hãi bên người người đều đã chết, ta sợ hãi chính mình một người. Các ngươi đều đừng rời khỏi ta, được không? Diệp Lam trong lòng mềm nhũn, nhớ tới Sơn Ưng hẳn là không bao lâu liền sẽ rời đi nàng, nàng khẳng định sẽ rất khổ sở, nàng không có mặt khác thân nhân, cũng không có bằng hữu. Ai, Sơn Ưng cũng đúng vậy, đem Hải Âu dưỡng thành như vậy, chính mình còn làm như vậy nguy hiểm sự, làm nàng về sau nhật tử như thế nào quá. Diệp Lam nhẹ nhàng vỗ nàng gối, thở dài một hơi, an ủi nói, người tổng hội chết. Chỉ là sớm hay muộn vấn đề, ngươi phải học được kiên cường, phải học được độc lập, liền tính một người cũng muốn hảo hảo sống sót. Thế giới này thực phong phú, thực xuất sắc, trừ bỏ ta và ngươi ca ca, ngươi còn sẽ nhận thức rất nhiều người, nhìn đến rất nhiều sự vật. Ta không biết ngươi có thể hay không lý giải ta nói, chỉ là ngươi hẳn là có chính mình nhân sinh, giải phẫu lúc sau, ngươi liền có thể một lần nữa nhận thức thế giới này. Xem nàng khóc đến như vậy hung. Diệp Lam cũng không biết nàng có hay không nghe tiếng chính mình nói, chỉ có thể nói đến, chúng ta không nói cái này, dù sao chúng ta hiện tại đều sống được hảo hảo, ta ngao cháo, ngươi ăn chút đi. Hải Âu khóc lóc gật gật đầu, Diệp Lam lên cho nàng lấy cháo đi, lúc này Sơn Ưng đi đến, hắn tới thật lâu, Diệp Lam cùng Hải Âu nói hắn đều nghe được. Hắn trong lòng mạc danh mà có chút đau, đúng vậy, hắn nhật tử chính là ở lưỡi đao thượng liếm huyết, chính mình là cảm thấy thực kích thích. Chỉ là Hải Âu về sau muốn làm sao bây giờ. Sơn Ưng bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua đang ở khóc thút thít Hải Âu, trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào đem tiểu Hải lộng khóc. Nàng liều mạng cứu ngươi, ngươi liền không thể đối nàng hảo một chút. Sơn Ưng kỳ thật cũng không nghĩ đối Diệp Lam như vậy hùng, chỉ là vừa rồi đối thoại làm hắn bất an, làm hắn nôn nóng, hắn cũng chỉ có thể lấy Diệp Lam hết giận. Diệp Lam mặc kệ hắn, dù sao Hải Âu sẽ thay chính mình giải thích, nàng cấp Hải Âu đoan cháo đi, Sơn Ưng ngồi ở mép giường hống Hải Âu. Chương 350 đột nhiên tập kích, 1. Sơn Ưng ở mép giường an ủi Hải Âu, nhìn đến như vậy ôn nhu mềm giọng Sơn Ưng, Diệp Lam thật sự cảm thấy chính mình gặp quỷ. Diệp Lam bưng cháo, từng ngụm mà uy Hải Âu, cũng không phản ứng sơ lưng. Hải Âu thực ngoan mà đem cháo ăn xong đi, nàng nhìn thoáng qua Diệp Lam, lại nhìn thoáng qua sơ lưng, mặc danh mà cười, ý cười chung còn mang theo nước mắt. Diệp Lam tò mò hỏi đến, ngươi cười cái gì? Trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, thật là kỳ quái. Hải Âu lắc lắc đầu, không nói gì, nhưng có thể thấy được tâm tình của nàng thực hảo. Sơn ứng minh bạch nàng cười cái gì, tiểu Hải vẫn luôn muốn một cái ra, nhưng chính mình cấp không được nàng. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Lam, hiện tại ba người ở bên nhau, tiểu Hải hẳn là cảm thấy thử cấm áp đi. Khó được tiểu Hải cao hứng, Sơn ứng cũng không chèn ép Diệp Lam, vẫn luôn bồi tiểu Hải, nhẹ nhàng xoa nàng đầu, nói đến, chúng ta đêm nay đều lưu lại bồi ngươi, được không? Hải Âu liều mạng gật đầu, Diệp Lam cau mày, nói, kỳ thật nàng không có gì đáng ngại. Không cần các đêm, hoặc là ta nhìn liền có thể, ngươi có thể đi trở về. Ta còn không thể lưu lại bồi chính mình muội muội sao. Sơn ưng khinh thường mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có thể, nếu ngươi lưu lại, ta đây đi về trước. Diệp Lam nhưng không muốn cùng Sơn ưng ngốc một đêm, như vậy rất nguy hiểm, chính mình cũng không biết có thể hay không lộ ra sơ hở. Không được, ngươi là bác sĩ, ngươi liền ở ngồi, đêm nay không được ngủ. Sơn ưng chỉ một chút mép giường, làm Diệp Lam ngồi xuống, Diệp Lam không có biện pháp, đành phải ngồi xuống, trong lòng nghĩ chỉ cần ta không nói lời nào, hẳn là liền sẽ không bại lộ. Hải Âu lôi kéo Diệp Lam tay, cười nói, ngươi nếu là mệt nhọc, liền cùng ta cùng nhau ngủ đi, dù sao cái này giường đại. Ta hôm nay dọa, ta cũng tưởng người bồi. Diệp Lam gật gật đầu, ngồi ở giường đuôi, nhìn bọn họ huynh muội, không khí có điểm trầm tĩnh xuống dưới. Như vậy có điểm xấu hổ, cũng không biết như thế nào có thể ngao đến hướng đông. Diệp Lam đề nghị nói, chúng ta ba người, không bằng đánh bài bổ kè, hoặc là xoa mạt trược cũng có thể, ngươi sẽ sao? Hải Âu lắc lắc đầu, nói, ta có thể học, hẳn là đỉnh hảo ngọn đi. Nói, nàng nhìn về phía sơn ưng không có phản đối, làm người cầm một bộ bài bổ kè lại đây, ba người liền vây ở một chỗ đánh bài bổ kè. Diệp Lam dạy Hải Âu như thế nào chơi. Còn lộng một cái dán tờ giấy trừng phạt, Sơn ưng cười lạnh mà nhìn nàng, nói, còn trừng phạt, ngươi tiểu tâm dán đến đầy mặt đều là tờ giấy, đến lúc đó đừng đem người dọa. Diệp Lam đồng dạng cười lạnh nói, phải không? Vậy chờ xem. Ba người chơi tiếp, Diệp Lam thiệt tình cảm thấy Sơn ưng lợi hại, hắn không chỉ có sẽ tính bài, còn sẽ thấy rõ nhân tâm, nắm chắc được người tâm lý. Nếu không có hắn nhường Hải Âu, muốn cho Hải Âu cao hứng. Diệp Lam thật đúng là muốn dán đến đầy mặt tờ giấy. Hiện tại đại gia thế lực ngang nhau, mỗi người trên mặt đều có tờ giấy. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi trước kia là khai đánh cuộc đương sao. Ta cảm thấy ngươi có kỹ thuật này, cũng không lo kiếm không đến tiền, không cần thiết làm loại chuyện này. Sơn ưng cười khẽ một chút, nói, ta trước kia ở sòng bạc làm xem bãi, cho nên đi học một chút, bất quá ở sòng bạc không thể kiếm quá nhiều, bằng không sẽ bị giáo huấn. Ta trước kia chính là làm cái này. Chơi trong chốc lát, Hải Âu mệt nhọc muốn trước ngủ, Diệp Lam cũng không bồi Sơn ưng. Nếu là chỉ có Sơn ưng cùng chính mình chơi, chính mình tuyệt đối phải bị ngược. Diệp Lam liền cùng Hải Âu ngủ cùng nhau, đối Sơn ưng nói đến, ngươi cũng trở về đi, ta ở chỗ này là được, ngươi không cần lo lắng. Ai cần ngươi lo? Sơn ưng không có rời đi, liền ngồi đến bên ngoài uống trà đi. Đêm đã khuya, Sơn ưng tiến vào nhìn ngủ say hai người. Đồng nhiên trong lòng có chút dị dạng cảm giác, tựa hồ người một nhà như vậy sinh hoạt cũng không tồi. Cái này Diệp Lam giống như cũng không như vậy chán ghét, khả năng nàng cùng tiểu Hải tuổi sắp xỉ, chính mình cũng đem nàng đưa muội muội. Chương 351 đột nhiên tập kích, nhị. Sơn ưng cũng không để lại, đi trở về chính mình sân, đêm nay hắn có điểm ngủ không được, như cũ nghĩ Hải Âu về sau sinh hoạt. Minh Nguyệt nô lên cao, bóng cây lắc lư. Toàn bộ lô cốt đều một mảnh yên lặng, mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Đông nhiên rầm rầm vài tiếng, có người thổi bay kèn, Diệp Lam lập tức nhảy dựng lên, Hải Âu cũng dọa tỉnh, kinh hoàng hỏi đến, Tiểu Lam, phát sinh cái gì sự? Này kèn là có nguy hiểm ý tứ. Diệp Lam nhảy xuống giường, mở ra cửa sổ, nhìn đến ngoại viện bên kia ánh lửa tận trời, sân bên ngoài tiếng người ồn ào, tựa hồ thật sự có ngoại địch xâm lấn, là cảnh sát hành động, vẫn là Sơn ưng kẻ thù. Bất quá giống nhau cảnh sát hành động đều sẽ trước kêu một chút lời nói, như thế nào trực tiếp liền công lại đây. Diệp Lam cũng lưỡng lự, chỉ có thể tùy cơ ứng biến đi. Sơn ưng như vậy coi trọng Hải Âu, cái này sơn khẳng định có bảo hộ, trừ phi bên ngoài người thủ không được, nơi này mới có thể luôn hãm, trốn ở chỗ này hẳn là an toàn. Nhìn đến ở trên giường thẳng run run Hải Âu, Diệp Lam qua đi an ủi nói, đừng sợ, bên ngoài có người bảo hộ chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn xem tình huống, nếu là thật sự có nguy hiểm, ta liền mang người đi. Hải Âu bình tĩnh một chút, nàng là tin tưởng Diệp Lam. Diệp Lam dựa vào bên cửa sổ quan sát tình huống, bên ngoài tiếng chém giết khởi, tựa hồ hai bên nhân mã đánh nhau rồi. Hải Âu cái kia lão buộc người từ bên ngoài vọt tiến vào, đi đến Hải Âu mép giường, tựa hồ muốn lại đây an ủi Hải Âu. Diệp Lam không để bụng, hướng nàng đi đến, hỏi đến, bên ngoài là cái gì tình huống? Có phải hay không sơn ưng chọc cái gì kẻ thù? Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cái kia lão thái thái rút ra chùy thủ liền hướng Hải Âu đã đâm đi. Hải Âu bị dọa sợ, cái này lão mụ mụ theo nàng thật lâu, nàng như thế nào sẽ sát chính mình. Diệp Lam cũng không quá minh bạch, cái này lão mụ mụ như thế nào đột nhiên làm phản. Lấy sơn nương tính cách, đặt ở Hải Âu bên người người khẳng định đều là ngàn chọn vạn tuyển, khẳng định là hắn quá hung, khắc nghiệt hạ nhân. Diệp Lam cũng không kịp nghĩ nhiều, dôi tay đem chủy thủ bắt lấy, cái kia lão mụ mụ thế nhưng là thực lực không tồi luyện khí giả. Diệp Lam bàn tay bị lưu lại loang lổ đau ngân, huyết lưu như chú, còn hảo đem Hải Âu cứu tới. Diệp Lam trở tay một quyền đánh tới lão mụ mụ trên mặt, cái kia lão mụ mụ trùng quy tuổi đại, phản ứng so bất quá Diệp Lam, sinh sôi bị này một quyền, bất quá nàng cũng không có hại lại ở Diệp Lam cánh tay thượng đâm một cái thật sâu miệng vết thương. Diệp Lam sinh khí, dùng hết toàn thân sức lực một chân đem cái này lão mụ mụ đá phi, lão mụ mụ chịu không nổi Diệp Lam này một chân. Cả người bay đi ra ngoài, đụng vào trên bàn, té xỉu trên mặt đất. Diệp Lam đi qua đi, nhìn đến nàng chỉ là hôn mê, liền thuận tay xả một cái cho nợ đem nàng trói lên, nhét vào giường đế. Nhìn đến chính mình đổ máu không ngừng tay, Diệp Lam trực tiếp dùng Hải Âu áo gối bắt tay bao vây lại, Hải Âu hoàn toàn ngây dại, vẫn luôn ở run. Diệp Lam bỗng nhiên cảm thấy nơi này cũng không an toàn, bên ngoài là có người thủ vệ, chỉ là không biết những người này có phải hay không trung tâm. Nếu là lại đến giống lão mụ mụ như vậy đục nước béo cò người, chính mình liền phải bại lộ chân thật bản lĩnh. Đi mau. Diệp Lam kéo còn ở phạm mơ hồ Hải Âu, cũng không dám đi đại môn, trực tiếp xách theo Hải Âu từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Diệp Lam đối Hải Âu vẫn là có phòng bị, không dám dùng chính mình thật bản lĩnh, chỉ là lôi kéo nàng vụng về mà ra bên ngoài bò. Diệp Lam lôi kéo Hải Âu trở lại chính mình phòng, hai người tàng đến tủ quần áo. Nghĩ chính mình loại này không quan hệ nhân viên, hẳn là sẽ không đưa tới những cái đó phản đồ, nơi này sẽ tương đối an toàn. Có lẽ giấu đi, Hải Âu có chút cảm giác an toàn, sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc nói chuyện, khóc lóc nói, Tiểu Lam, vì cái gì liên gì sẽ giết ta? Ca ca cái gì thời điểm tới cứu chúng ta? Ta thực sợ hãi, ngươi tay ra sao? Chảy rất nhiều huyết, ngươi có phải hay không rất đau? Tiểu Lam, thực xin lỗi. Chương 352 đột nhiên tập kích, Tam. Diệp Lam nhìn một chút chính mình tay, kia khối áo gối đã bị nhiễm hồng, nàng ở tủ quần áo tìm kiện quần áo, đem chính mình cánh tay mặt trên một chút địa phương chất lên, huyết bắt đầu lưu đến chậm một chút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng cũng không rõ chính mình như thế nào liều mạng cứu cái này nha đầu, nàng rõ ràng chính là sơn nương muội muội, chính mình hẳn là thực chán ghét nàng mới là, chẳng lẽ thật sự bị nàng thiện lương cảm động. Bất quá nàng thật sự so sơ nương muốn hảo, hôm nay còn liều mạng bảo hộ chính mình, nàng cũng coi như đáng giá chính mình cứu. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, nói đến, đừng khóc, người khác sẽ phát hiện chúng ta, còn có ta hôm nay cùng ngươi nói, ngươi phải kiên cường, không cần bị như vậy việc nhỏ dọa, ngươi có thể học được sao. Hải Âu cố nén nước mắt, quật cường gật gật đầu, nói đến, ta học được, ta không khóc, ta liền chờ ca ca tới cứu ta. Diệp Lam gật gật đầu, suy yếu mà dựa vào tủ quần áo vết tường, trên tay huyết ngừng, nhưng miệng vết thương rất đau. Nếu không có Hải Âu ở chỗ này, nàng đã từ trong không gian mặt lấy dược ra tới cho chính mình băng bó. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài tiếng súng cùng tiếng chém giết dần dần bình phục, Diệp Lam cũng không quá xác định đến tột cùng ai thắng. Nếu là cảnh sát nói, nàng tự nhiên là cảnh sát có thể thắng. Nếu sơn lưng mặt khác kẻ thù, còn liền không bằng làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương, tiếu lãng bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi. Diệp Lam hôn hôn trầm trầm thiếu chút nữa muốn ngủ rồi, nghe được Hải Âu nhược nhược thanh âm, kêu lên, Tiểu Lam, ngươi đừng ngủ, ngàn vạn đừng ngủ. Diệp Lam cảm thấy Hải Âu ôm nàng, liều mạng riêu thân thể của nàng, cái này nha đầu muốn nháo cái gì a? Diệp Lam lung lay một chút đầu, nói đến, ta không ngủ, ngươi xảy ra chuyện gì? Hải Âu nước mắt lưng tròng mà nói, ngươi ngàn vạn không thể ngủ, ngủ rồi liền vẫn chưa tỉnh lại. Nhà ta cách vách cái kia mãi mãi chính là như vậy, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ca ca thực mau sẽ đến cứu chúng ta. Diệp Lam có chút buồn cười, nói, không có việc gì, ta liền tính ngủ rồi cũng không quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Được rồi, ta không ngủ, cùng ngươi cùng nhau chờ ca ca ngươi. Hải Âu dương dương gật gật đầu, Diệp Lam cũng không xác định Sơn Ưng có thể hay không xuất hiện, nói không chừng hắn liền treo, hoặc là trốn chạy, muốn thật là như vậy. Hải Âu về sau làm sao bây giờ? Như thế nhược tiểu cô nương về sau muốn như thế nào sinh hoạt? Sắc trời hơi hơi tỏa sáng, đống nhiên trong viện truyền đến Sơ Nương nôn nóng tiếng la, tiểu hải, ngươi ở nơi nào? Trong viện tựa hồ xông vào rất nhiều người, vừa nghe đến chính mình ca ca tiếng la, Hải Âu vội vàng phải về ứng, Diệp Lam một chút liền che lại nàng miệng, thấp giọng nói đến, từ từ. Diệp Lam lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, kéo ra một cái phùng. Nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy Sơ Nương lánh một đám người ở trong sân kêu to, những người đó đều khắp nơi tìm tòi, hẳn là ở tìm Hải Âu, xem ra là Sơ Nương thắng lợi. Diệp Lam mở ra cửa sổ, kêu lên, Hải Âu ở chỗ này. Sơ Nương vừa nghe đến thanh âm, một trận gió dường như vọt tiến vào, xem hắn thân thủ, Diệp Lam rõ ràng cảm giác được hắn cũng là luyện khí giả, khó trách hắn như vậy lợi hại, làm như vậy nhiều năm buôn ma túy, Lạc Ca cũng chưa có thể bắt lấy hắn. Hải Âu cũng từ trong ngăn tủ ra tới, Sơ Nương lôi kéo Hải Âu, nhìn từ trên xuống dưới, xem nàng không bị thương mới hơi chút yên tâm, nói đến, Tiểu Hải, ngươi không sao chứ? Như thế nào chạy tới nơi này? Như thế nào không ở trong phòng ốc? Hải Âu nôn nóng mà nói đến, ta không có việc gì, Tiểu Lam chạy rất nhiều huyết, nàng muốn ngủ rồi, ngươi như thế nào mới đến? Chúng ta chờ ngươi thật lâu, chờ ngươi cứu chúng ta. Sơ Nương mới nhớ tới Diệp Lam, vừa rồi là nàng kêu chính mình, nhưng đánh giá một chút, Diệp Lam không ở phòng. Thủ hạ người báo cáo nói Diệp Lam đi dược phòng bên kia, Sơ Nương an ủi Hải Âu nói, nàng đều sẽ chính mình trị thương, nàng không có việc gì, chúng ta đi xem nàng. Chương 353 đột nhiên tập kích, 4. Hải Âu cùng Sơ Nương đi vào dược phòng, Diệp Lam đã làm ơn giáo sư tôn cho nàng phùng châm, cương châm xuyên qua da thịt cảm giác. Nhìn đến người đều cảm thấy đau, Diệp Lam cắn răng, ngạnh căng xuống dưới. Sơ Nương đối Diệp Lam có điểm lau mắt mà nhìn, nữ tử này thật đủ kiên cường, như vậy đau đều có thể kiên trì trụ. Nhìn Diệp Lam có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nhuộm đầy huyết ấu quần áo, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Vừa thấy đến Sơ Nương, giáo sư tôn tay run một chút, Diệp Lam đau đến mặt bộ vặn mẹo, giáo sư tôn vội vàng thu liễm tâm thần, liên thanh nói đến, ngượng ngùng. Ta sẽ nghiêm túc điểm. Hải Âu đi đến Diệp Lam trước mặt, khóc lóc nói, Tiểu Lam, rất đau đi. Đều là ta không tốt, là ta hại ngươi, thực xin lỗi. Diệp Lam suy yếu mà cười một chút, nói, không có việc gì, không thương đến gân cốt, phùng châm quá mấy ngày liền hảo, nói tốt, không chuẩn khóc, đem nước mắt khống trở về. Hải Âu cố nén nước mắt, cắn môi, nghẹn ngào mà đối Sơ Nương nói, liên gì muốn giết ta, Tiểu Lam cho ta chắn dao nhỏ. Là ta hại Tiểu Lam. Sơ Nương vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, làm nàng không cần tự trách, lại đối Diệp Lam nói đến, cảm ơn ngươi cứu Tiểu Hải. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu, lòng ta chẳng hảo, luôn luôn thích giúp đỡ mọi người. Cái kia lão thái bà bị ta trói, ném ở Tiểu Hải giường đế. Còn có tay của ta bị thương, giải phẫu khả năng muốn hoãn lại một chút. Giáo sư Tôn đã cấp Diệp Lam tốt nhất dược, liền chạy nhanh về phòng. Không cần cùng Sơ Nương ngốc cùng nhau. Sơ Nương hướng thủ hạ ý bảo một chút, thủ hạ người liền đi xử lý cái kia liên gì. Sơ Nương lại nói đến, hoãn lại một chút không quan hệ, Tiểu Hải hẳn là còn có thể nhiều chờ mấy ngày. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nhíu một chút mày, nói đến, Hải Âu, ngươi trước đi ra ngoài một chút, có chút lời nói, ta muốn cùng ca ca ngươi nói. Hải Âu có chút ngây ngẩn cả người, Diệp Lam không phải thực chán ghét ca ca sao. Như thế nào muốn cùng ca ca nói chuyện? Sơ Nương minh bạch, nàng lời nói hẳn là không thể làm Tiểu Hải nghe, liền đối Hải Âu nói đến, Tiểu Hải về trước phòng chờ, ca ca cùng Tiểu Lam thực mau trở lại. Nhìn Hải Âu trở về phòng, Diệp Lam cùng Sơn Nương đi đến hành lang hạ, thủ hạ của hắn ly đến rất xa, thủ vệ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, lần này không phải Hải Âu liên lụy ta, hẳn là xem như ngươi liên lụy ta đi. Hải Âu sẽ không khắc nghiệt hạ nhân sẽ không đối nàng có cái gì cứu hận, chỉ có thể là hận ngươi. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày ngươi không còn nữa, Hải Âu muốn như thế nào sinh hoạt, nàng thực đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Không thể tưởng được Diệp Lam vừa lên tới liền nói ra nói như vậy, đây cũng là sơ nưng nan đề, hắn suy nghĩ thật lâu, nói đến, ta đây liền vĩnh viễn đều ở, chờ Tiểu Hải đã chết, ta chết lại. Diệp Lam tức giận mà nhìn hắn một cái, nói, đừng nói ta nguyền rủa ngươi, nói không chừng ngươi quá mấy ngày đã bị bắt, tối hôm qua là cảnh sát tới đi. Lộng như vậy đại động tĩnh, không phải cảnh sát, là Hồng Gia, xem như ta hợp tác đồng bọn, hắn phái người lại đây làm sự, làm sợ ngươi. Sơn ưng thế nhưng lộ ra ý cười. Diệp Lam bị hắn cười đến phát mau, bất quá nghe được Hồng Gia tên, Diệp Lam nhớ tới Tiếu Lãng đã từng đề qua, liền nói đến, ngươi nhân phẩm cũng thật đủ tốt, liền hợp tác đồng bọn đều phải ngươi mệnh, Hồng Gia khẳng định là cùng ngươi giống nhau hung tàn người. Đúng vậy, bằng không chúng ta như thế nào trở thành đồng bọn, hắn muốn tới đoạt ta hóa, bất quá không có thực hiện được. Sơn ưng suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói làm Tiểu Hải gả chồng được không? Kỳ thật ta cũng luyến tiếc nàng xuất giá, nếu là tìm cái thành thật nhân ra, liền có người chiếu cố nàng. Cái này ngươi quyết định, cũng muốn nàng nguyện ý bất quá ta cảm thấy dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình, ngươi làm nàng độc lập lên, bằng không gả đến nhà người khác, cũng sẽ bị người ghét bỏ. Diệp Lam nói đến, chương 354 chuyển nhà, 1. Kỳ thật Diệp Lam nghĩ muốn hay không hỏi một chút hắn cùng Hồng Gia cái gì thời điểm giao dịch, bất quá này quá trực tiếp, Sơn Ưng khẳng định sẽ hoài nghi, về sau lại tìm cơ hội đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, người rất độc lập. Sơn Ưng rất có thú vị mà nhìn Diệp Lam, nói đến, nếu Tiểu Hải giống ngươi giống nhau, ta liền không cần như vậy lo lắng. Diệp Lam tức giận mà nói, còn không phải ngươi quán, tuy rằng ngươi sủng ái nàng, cũng không thể như vậy quán, đem nàng quán thành cái gì cũng đều không hiểu người. Chờ giải phẫu khôi phục lúc sau, ngươi dạy nàng một chút quyền cước công phu đi, gần nhất rèn luyện thân thể, thứ hai ngươi đắc tội như vậy nhiều người, ngươi thực sự có bảo hộ không đến thời điểm. Sơn Lương gật gật đầu, nói đến, hành A, còn muốn dạy nàng dùng thương. Hảo, ta liền nói như vậy nhiều. Ngươi hảo hảo suy xét một chút Hải Âu về sau sinh hoạt. Diệp Lam lên vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới cái kia Hồng Tỷ, nói đến, ngươi muốn xử lý tốt cái kia Hồng Tỷ cùng Hải Âu quan hệ, Hải Âu giống như thực sợ hãi nàng, thân mình đều run rẩy, không biết nàng có phải hay không hù dọa quá Hải Âu sợ ngươi khó xử, cái gì cũng chưa nói cho ngươi. Còn có chuyện như vậy? Sơn ưng mày nhíu một chút, cảm giác chính mình quá sơ sót. Làm Tiểu Hải bị như vậy nhiều ủy khuất, cái kia tiện nhân thật là đáng chết. Sơn ưng bỗng nhiên cười, đi đến Diệp Lam trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm, hài hước mà nói, ngươi như thế nào quan tâm ta nữ nhân? Chẳng lẽ cùng A Hồng nói như vậy, ngươi thích ta? Diệp Lam một chút xóa sạch hắn tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi có bệnh A? Cùng ngươi nữ nhân giống nhau bệnh. Ta là có trượng phu người, ngươi cút cho ta xa một chút. Diệp Lam bị Sơn Ưng sợ hãi, vội vã mà chạy về chính mình phòng. Nhìn đến nàng chạy trối chết bóng dáng, Sơn Ưng vui sướng mà cười, trêu đùa nữ nhân này rất thú vị. Diệp Lam trở lại phòng, không thể tưởng được Hải Âu cũng ở nàng phòng nghỉ ngơi, nàng cũng nằm xuống. Mất máu quá nhiều có chút suy yếu, Diệp Lam thực mau liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện Hải Âu chính ghé vào cái bàn ăn cơm, Sơn Ưng ở mép giường nhìn nàng. Bất quá Diệp Lam không lưu ý đến hắn trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nhìn như vậy lâu, Sơn Ưng phát hiện Diệp Lam kỳ thật lớn lên khá xinh đẹp, ngủ bộ dáng cũng thực đáng yêu. Hắn vốn dĩ xem quen rồi A Hồng nùng trang, nhưng hiện tại cảm thấy giống Diệp Lam như vậy tự nhiên bộ dáng cũng không tồi. Đáng tiếc nữ tử này lai lịch không rõ, chính mình như thế nào có thể đem nàng lưu tại bên người, huống chi nàng cùng chính mình không đối bàn, liền tính Tiểu Hải thích cũng không được. Chính mình tuyệt đối không thể có này nguy hiểm ý tưởng, lưu trữ nàng mệnh đã đối nàng thực dày rộng. Ta ngủ đã bao lâu? Diệp Lam xoa nhẹ một chút rối bời đầu tóc, phát hiện tay trái có điểm sức lực. Sơn ưng mỉm cười nói, nên ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều, cùng Tiểu Hải đến ta bên kia trụ đi, như vậy an toàn một chút. Không cần. Diệp Lam cự tuyệt, nói đến, ta ở chỗ này trụ thì tốt rồi, bằng không chờ hạ ngươi nữ nhân lại dùng thương chĩa vào ta, ta chịu không nổi như vậy kinh hách. Hải Âu cao hứng mà nói, Tiểu Lam, không cần sợ, ca ca nói đem cái kia hư nữ nhân đuổi đi, bên kia chỉ có ca ca ở trụ, chúng ta có thể ở đến bên kia đi. Sơn ứng như vậy mau liền hành động, thật sự rất thương yêu Hải Âu. Diệp Lam có chút khó xử mà nhìn Hải Âu, nói, chính ngươi đi trụ đi, ta mỗi ngày qua đi bồi ngươi, rốt cuộc ta một ngoại nhân cùng ca ca ngươi trụ cùng nhau, không quá thích hợp đi. Tuy rằng Diệp Lam thực chờ mong qua bên kia tìm hiểu tin tức, nhưng cùng Sơn ứng trụ cùng nhau, Diệp Lam vẫn là có điểm túng. Sơn ứng cười khẽ một chút, nói, không quan hệ, qua đi bồi Tiểu Hải đi, ta trụ lầu 1, các ngươi trụ lầu 2, cách đến rất xa, chỉ là ta bên kia thủ vệ sẽ nghiêm mật một chút. Các ngươi kêu một chút, ta có thể nghe được, thực mau đi xem các ngươi. Chương 355 chuyển nhà, nhị. Hải Âu vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam cứng đờ gật gật đầu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vì Tiếu Lãng, nàng xem như bất cứ giá nào, liền hy vọng có thể cho Tiếu Lãng tìm hiểu đã có dùng tin tức. Diệp Lam ăn cơm xong, liền tùy Sơn Nương bọn họ đi qua, bất quá Sơn Nương vẫn là nói rõ, các nàng không thể xuống dưới lầu 1, chỉ có thể đại ở lầu 2, có thể đi sân thượng ngắm phong cảnh, địa phương khác đều không thể đi. Diệp Lam tự nhiên đáp ứng, xem Sơn Nương nói như vậy, đó chính là nói lầu 1 có quan trọng tình báo, đích xác có mấy gian phòng đóng lại môn, Sơn Nương muốn trụ lầu 1, rất có khả năng lầu 1 có ám đạo hoặc là mật thất linh tinh địa phương. Chỉ là lầu 1 liền đại sảnh đều có người thủ, Diệp Lam thực đau đầu muốn như thế nào đi tìm hiểu những cái đó địa phương. Lầu 2 chính là một cái hoàn chỉnh phòng, cái gì đều bị tề, Sơn Ưng còn làm nàng cùng Hải Âu phòng đả thông, mặt ngoài làm các nàng có thể lẫn nhau chiếu ứng, rõ ràng chính là làm Diệp Lam đi chiếu cố Hải Âu. Thừa dịp Hải Âu ngủ rồi, Diệp Lam liền đem một vài lâu đại khái tình huống vẽ ra tới, còn nói sáng tỏ lầu 1 rất quan trọng. Có mấy cái phòng thực khả nghi, còn có khả năng có dấu mật thất mật đạo địa phương. Diệp Lam viết hảo tin liền treo ở tiểu bạch cổ, làm nó đi tìm Tiếu Lãng. Diệp Lam nằm ở trên giường, thấp thỏm bất an mà chờ tiểu bạch trở về, nàng cũng không quá tiểu bạch có thể hay không thuận lợi đem tin đưa qua đi, bất quá tiểu bạch là điều cẩu, bị bắt được cũng không quan hệ. Rốt cuộc ở nửa đêm thời điểm, Diệp Lam chờ đến tiểu bạch rồi, Diệp Lam cao hứng mà xoa nhẹ một chút tiểu bạch đầu. Hỏi đến, như thế nào? Còn thuận lợi sao? Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói đến, ta ra ngựa, tự nhiên là không thành vấn đề. Tiểu Bạch đầu quăng một chút, lộ ra một phong thơ, Tiếu Lãng cho nàng hồi âm. Diệp Lam chạy nhanh mở ra tin, nương tiểu đèn tin quang, Tiếu Lãng cũng chưa nói cái gì, chính là muốn nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, phòng sự tình hắn đi điều tra. Nhìn đến Tiếu Lãng kia thô cuồng bút tích, Diệp Lam có điểm tưởng Tiếu Lãng. Chỉ là chính mình trụ đến nơi đây, càng thêm không dễ dàng đi ra ngoài thấy Tiếu Lãng. Lo lắng hơn phân nửa hàng đêm, Diệp Lam ngủ đến có điểm vãn mới lên, bất quá Hải Âu cũng không có quấy rầy nàng, nghĩ nàng bị thương, khiến cho Diệp Lam nghỉ ngơi nhiều một chút. Chờ Diệp Lam lên, đều phải ăn cơm trưa, chuyển đến bên này trụ, Diệp Lam một ngày tam cơm đều phải nhìn thấy Sơn Ưng. Nhìn đến Diệp Lam ra tới, Sơn Ưng ho nhẹ một chút, nói, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi tay nếu là phương tiện nói, liền cho đại gia băng bó một chút, phía trước kia sự kiện, rất nhiều huynh đệ bị thương, ta làm người đi thu thập hồng ra, thực mau sẽ trở về người cũng có thể bị thương. Hành A, giá như thế nào tính? Kỳ thật Diệp Lam là muốn đi làm trở ngại chứ không giúp gì, nhưng làm trở ngại chứ không giúp gì đồng thời tổng muốn moi Sơn Nương một số tiền, suy yếu Sơn Nương lực lượng, chính là ở giúp Tiếu Lãng cùng Trần Lạc. Diệp Lam chính là như vậy lý giải. Sơn Ưng cười lạnh một tiếng, nói, gần nhất là gan phì, còn dám cùng ta trả giá, ngươi có phải hay không muốn chết? Xem hắn kia âm trầm trầm bộ dáng, Diệp Lam có điểm túng, vốn dĩ tưởng chịu thua, bất quá ngắm đến Hải Âu chính đi tới, Diệp Lam liền quyết định đánh cuộc một phen. Diệp Lam trừng mắt Sơn Ưng, nói, chúng ta phía trước chỉ là ước định cấp Hải Âu làm phẫu thuật, sau đó ngươi liền phóng ta về nhà. Nhưng hiện tại còn phải cho thủ hạ của ngươi trị liệu, này không nên thu điểm tiền thuốc men, ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy moi. Ngươi xem ta bị ngươi nữ nhân dùng thương chỉ vào, làm ngươi người hầu thọc dao nhỏ, còn phải bị ngươi đe dọa, ta cũng chưa cùng ngươi so đo. Nữ nhân này cũng dám nói như vậy hắn, Sơn Ưng mặt đều đen, máng, chính ngươi xui xẻo có thể quay ai. Ca ca, ngươi như thế nào lại đang mắng Tiểu Lam? Tiểu Lam là ta ân nhân cứu mạng, ngươi liền không thể đối nàng hảo một chút sao? Hải Âu sinh khí mà trừng mắt Sơn Ưng, phía trước quan hệ không phải hảo một chút sao, còn nghĩ bọn họ có cơ hội, như thế nào lại nháo thượng? Chương 356 trị thương. Sơn Ưng biết chứ Diệp Lam nói, cái này hư nữ nhân khẳng định là nhìn đến Hải Âu lại đây, liền cố ý nói như vậy, châm ngòi hắn cùng Hải Âu quan hệ. Cái này chết nữ nhân nơi trốn cùng chính mình nâng khiêng, liền không thể chịu thua, một chút nữ nhân ôn nhu đều không có, như vậy miệng lưỡi sắc bén nữ nhân, ai cưới ai xui xẻo. Sơn Ưng cũng không nói cái gì, hung hăng mà nói, chờ huynh đệ thương hảo, ta sẽ không làm ngươi có hại. Diệp Lam cười tủm tỉm mà nói, có ngươi những lời này, ta tự nhiên là yên tâm, nếu ngươi phương tiện nói, không bằng trước cấp điểm tiền trả trước, như vậy ta làm việc sẽ tương đối có động lực. Ngươi này tham tiền nữ nhân, ngươi đừng đem Tiểu Hải dạy hư. Nói xong, Sơn Ưng nổi giận đùng đùng mà đến dưới lầu cấp Diệp Lam lấy tiền. Hải Âu an ủi Diệp Lam nói, ca ca ta tính tình kém một ít, ngươi liền nhiều đảm đương chút, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi, ngươi yên tâm, đừng sợ. Thức mau, Sơn Ưng cấp Diệp Lam cầm một cái vali xách tay tiền mặt, lạnh lùng mà nói, toàn bộ tiền thù lao đều cho ngươi, lại nhiều liền không có, cùng lắm thì đến bên ngoài tìm bác sĩ. Diệp Lam mở ra vali xách tay, bên trong giá làm nàng thực vừa lòng, cười tủm tỉm mà nói, Sơn Ưng ca quả nhiên đủ hào sảng, ta cơm nước xong liền làm việc a. Sơn Ưng trắng nàng liếc mắt một cái, Hải Âu như thế nào sẽ cùng như vậy thấp kém con buôn người kết giao, bất quá câu kia Sơn Ưng ca nhưng thật ra nghe thoải mái. Diệp Lam cơm nước xong thật sự đi cấp Sơn Ưng thủ hạ trị thương, Hải Âu nhàn rỗi không có việc gì cũng đi theo cùng đi. Diệp Lam tới rồi ngoại viện liền nhìn đến mũi xương mặt thanh giáo sư Tôn, xem ra hắn cũng không muốn lại đây trị thương, bất quá hắn vận khí không chính mình hảo, phỏng trường lại bị đánh. Tuy rằng Diệp Lam tay trái không quá phương tiện, nhưng những cái đó trọng chứng giáo sư Tôn đã xử lý, Diệp Lam cũng liền cho đại gia trước dược hoặc là phùng cái châm là được. Diệp Lam là tới làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng là sẽ không làm những người này tốt như vậy mau, cố ý giảm bất dùng dược lượng. Làm những người đó trước chắp vá, không giết chết những người đó, cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo lên. Diệp Lam phát hiện giáo sư Tôn cũng làm đồng dạng sự, hai người hiểu ý cười, liền từng người bận việc. Diệp Lam biết giáo sư Tôn ghi hận những người này đánh hắn, cho nên cố ý thu thập bọn họ. Nhưng giáo sư Tôn kỳ quái Diệp Lam như thế nào làm như vậy sự, nàng không phải đã định bợ lên núi Ưng muội muội, này hẳn là đi đại hiến ân cần mới đúng. Hai người bận việc ban ngày, rốt cuộc đem người bệnh xử lý tốt, vừa mới chuẩn bị kết thúc công việc đi trở về. Bên ngoài lại tới nữa một đám người, phòng trừng chính là Sơn Ưng phái đi giáo huấn Hồng ra người, bọn họ trên người đều có bất đồng trình độ thương, giữa còn có Tiếu Lãng, bọn họ lại muốn bắt đầu bận việc. Phức tạp giải phẫu từ giáo sư Tôn phụ trách, Diệp Lam liền ở xử lý nhẹ một chút người bị thương. Tuy rằng không thể tương nhận, Diệp Lam vẫn là nhịn không được cái thứ nhất cấp Tiếu Lãng xem thương. Tiếu Lãng là trúng một viên đạn, còn hảo có linh khí bảo hộ, viên đạn không phải rất sâu nhập. Diệp Lam tự nhiên tự mình động thủ cấp Tiếu Lãng rút viên đạn, nếu là rơi xuống giáo sư Tôn trong tay, không biết muốn tao cái gì tội. Diệp Lam đem viên đạn rút ra, Tiếu Lãng miệng vết thương một chút liền huyết như suối phun, Diệp Lam trong lòng nắm đau, đem Sơn Ưng cùng Hồng ra thăm hỏi trăm ngàn biến. Rốt cuộc đem Tiếu Lãng miệng vết thương lý hảo, Diệp Lam cho hắn đem gói thuốc hảo. Nhìn đến Tiếu Lãng khẽ như mày, ánh mắt dừng ở nàng tay trái, Diệp Lam minh bạch hắn ý tứ. Không có quan hệ, đã xử lý tốt, quá mấy ngày liền hảo, không cần lo lắng. Diệp Lam như là an ủi Tiếu Lãng, cũng giống nói cho Tiếu Lãng chính mình tình huống. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch nàng lời nói, lạnh lùng mà nói đến, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương, sẽ không chạy loạn. Nói xong, Tiếu Lãng cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn Tiếu Lãng bóng dáng, Diệp Lam cảm thấy Tiếu Lãng lánh lên thời điểm, thật sự làm người như truy hầm băng, bất quá nàng biết Tiếu Lãng là ở nhắc nhở nàng, Diệp Lam trong lòng vẫn là ấm áp. Chương 357 hiểu lầm, 1. Tiếu Lãng bị thương làm Diệp Lam trong lòng thực khó chịu, mặt sau người liền xui xẻo, Diệp Lam nhưng không như vậy tinh tế mà cho bọn hắn trị thương, cố ý hướng bọn họ miệng vết thương thượng trọc, đau đến bọn họ nhe răng trợn mắt, lại ngượng ngùng kêu lên đau đớn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam không cảm thấy đây là nàng trách nhiệm, những người này muốn trách thì trách bọn họ giúp đỡ Sơn Ưng làm chuyện xấu. Đem cuối cùng một đám người bệnh xử lý tốt, Diệp Lam bọn họ mới về nhà, Hải Âu cùng Sơn Ưng đã ăn cơm xong, bất quá cũng cấp Diệp Lam để lại cơm, Hải Âu ở một bên bồi Diệp Lam ăn cơm. Liên tiếp vài thiên, Sơn Ưng cũng chưa lại đây cùng các nàng ăn cơm, Diệp Lam cảm thấy có chút không thích hợp, hắn có phải hay không đi làm chuyện xấu? Muốn hay không thông chi Tiếu Lãng, vẫn là nói Tiếu Lãng đã biết. Diệp Lam thất thần mà đi theo Hải Âu học vẽ tranh, Hải Âu nhìn đến nàng không coi chuyên tâm, ngày thường cũng không phải là cái dạng này, nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Lam bị nàng hoảng sợ, có chút nói lắp mà nói, không tưởng cái gì, suy nghĩ cái này kết cấu như thế nào càng thêm thích hợp một chút. Không phải, khẳng định không phải. Hải Âu trừng mắt nàng, nói đến, ngươi xem ngươi bút vẽ đều vẽ đến chạy đi đâu, ngươi thật là suy nghĩ kết cấu sao? Cái này lao sư thật đủ nghiêm khắc, Diệp Lam đành phải qua loa lấy lệ đến, ta không loạn suy nghĩ, ta sẽ chuyên tâm. Hải Âu hồ nghi mà nhìn nàng, lại bắt đầu cùng Diệp Lam cùng nhau vẽ tranh. Diệp Lam không vẽ vài nét bút, vẫn là nhịn không được hỏi đến, Hải Âu, vài thiên không gặp ca ca ngươi, hắn đi làm gì? Hải Âu giật mình, chẳng lẽ Diệp Lam là tại tưởng niệm chính mình ca ca, đây là chuyện tốt, nếu là nàng thật sự biến thành chính mình tẩu tử liền càng tốt, chỉ là ca ca cả ngày hung nàng, chờ ca ca trở về, chính mình như thế nào cũng muốn nói hắn một chút. Hải Âu không có nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng sợ Diệp Lam thẹn thùng, này ngược lại chuyện xấu, liền cười nói đến, ca ca ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, không có gì kỳ quái, hắn thực mau sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Ta lo lắng, ta chỉ lo lắng Tiếu Lãng có phải hay không đã đi hành động, đi ra ngoài mấy ngày khả năng liền đi làm chuyện xấu, hy vọng Tiếu Lãng có thể bắt được cơ hội này, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền sớm một chút về nhà. Diệp Lam không có phản ứng Hải Âu, lo chính mình vẽ tranh, nhưng rất nhiều lần đều thất thần, Hải Âu càng thêm cho rằng Diệp Lam là tại tưởng niệm Sơn Ưng, trong lòng càng thêm cao hứng. Buổi tối, Sơn Ưng rốt cuộc đã trở lại, xem ra Tiếu Lãng nhiệm vụ còn muốn tiếp tục. Sơn Ưng một hồi tới, liền tới đây xem Hải Âu, xem hắn xuân phong mãn diện bộ dáng, xem ra hắn làm.